Chương 321 người nhà họ Vương vừa tiến vào là cháu lớn của Vương Hữu Lượng, lúc này mới oán giận nói, rầm. Rầm một tiếng, Vương Hữu Lượng đập nát một cái bàn gỗ rắn chắc trước mặt thành nhiều mảnh. Lão ta rõ ràng là đang vô cùng tức giận, lúc này lão ta cũng nghĩ rõ ràng đến điểm này. Quả thật, cháu trai thứ ba của lão ta và những người khác có hai người là thức tỉnh giả cấp 3, một ít thức tỉnh giả cấp 2 nhưng lại bị một kiếm giết chết. Ngay cả cái gọi là 10 cao thủ hàng đầu ở Tân Đô Thành cũng không thể làm được điều này, chỉ có những cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp 4 mới có khả năng. Những người khác không biết chi tiết về Văn Bá, nhưng Vương Hữu Lượng lão ta biết rõ hơn ai hết. Nếu là Văn Bá ra tay thì ông ta thực sự có thể làm được điểm này, mà Vương Hữu Lượng càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất lớn. Ban đầu ở giới chính trị cùng với Đỗ Gia có mâu thuẫn, coi như là cùng Văn Bá Trác Văn Binh náo loạn mấy lần, về sau không thoải mái quyết liệt với nhau, coi như đối phương cũng có động cơ động thủ. Trác Văn Binh, ngươi dám giết cháu ta, tốt, tốt lắm. Nhiều năm như vậy nếu như không phải ngươi bảo vệ nhà họ Đỗ, bọn họ đã bị Vương gia của ta nuốt chửng. Bây giờ ngươi không cho ta mặt mũi giết người của ta, ta sẽ không khách sáo với ngươi, đi, đi tới nhà họ Đỗ với ta. Lần này Vương Hữu Lượng đã thực sự tức giận. Lão ta cũng là một người đã trở lại sau sự kiện khe nứt, nhưng khác với Trịnh Bình và Trác Văn Binh. Vương Hữu Lượng là người vô cùng ích kỷ, suy nghĩ không phải vì nhân loại làm ra cống hiến cùng báo động trước, mà là nghĩ tới như thế nào mới có thể ở thời điểm nguyên khí xâm lấn, mà mưu lợi cho chính mình. Kết quả là lão ta cùng với Trịnh Bình và Trác Văn Binh, đạo bất đồng khó lòng hợp tác mà quyết liệt rời đi, tự mình trở về kinh đô và với sự giúp đỡ của một số mối quan hệ, mà bước vào chính giới, tạo ra một mảnh thiên địa cho Vương gia. Liên quan đến sự kiện khe nứt, lão ta là một trong những người cố gắng hết sức để cản trở phản ứng của chính quyền. Trên thực tế, trong bí mật lão ta đã tự mình xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ, chờ đến lúc sau thảm họa phát sinh, Vương gia lão ta đã trở thành thế lực ở Tân Đô Thành chỉ đứng sau Diệp gia, có thể nói là thế gia số 2. Nhà họ Diệp là một thế gia lâu đời, trong gia tộc đã có tướng lãnh khai quốc, nội tình quá sâu nên dù gặp thảm họa cũng không hoàn toàn mất đi quyền lực. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nhà họ Vương cũng không phải là duy nhất ở Tân Đô Thành, còn có mấy lão bất tử trong quân bộ, còn có nhà họ Diệp, nếu sự tình làm quá mức khẳng định sẽ mang tai mang tiếng. Nhưng gần đây Vương Hữu Lượng có người chống lưng mới, điều này làm cho phong cách làm việc của nhà họ Vương càng thêm không kiêng nể gì. Người ủng hộ họ là một đội trưởng kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Đừng đánh giá thấp một đội trưởng kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Ở Tân Đô Thành, đội trưởng kỵ binh đã là một quan chức rất lớn, chỉ huy cao nhất của Kiếm Thuẫn Đế Quốc ở Tân Đô Thành là kỵ sĩ Quang Dực. Mà dưới kỵ sĩ Quang Dực là đội trưởng kỵ binh, có thể thấy Vương Hữu Lượng là người được hậu thuẫn rất lớn. Để đạt được mục tiêu này, Vương gia thậm chí còn đóng góp 3 thành lợi ích từ các sản nghiệp khác nhau của Vương gia. Vương gia mỗi tháng có thể lấy được số lượng thẻ nguyên khí tuyệt đối vượt qua 3 vạn thẻ, 3 thành kia chính là gần 1 vạn thẻ nguyên khí, hơn nữa là mỗi tháng đều có, muốn lôi kéo một chỗ dựa cũng không phải việc khó. Kiếm Thuẫn Đế Quốc chiếm hữu khu đô thị Vành Đai thứ nhất và khu đô thị Vành Đai thứ hai ở Tân Đô Thành, nhưng nhân số không nhiều lắm, chỉ có không đến 4 vạn người, tức là chưa đến 1% dân số loài người. Bất quá chính là 4 vạn dị tộc nhân Kiếm Thuẫn Đế Quốc, này lại có địa vị và nhiều nguồn tài nguyên khác nhau vượt trội so với nhân loại, bởi vì chỉ riêng thực lực của 4 vạn dị tộc nhân Kiếm Thuẫn Đế Quốc, này đã có thể cạnh tranh với tất cả các chiến binh thức tỉnh, giả của nhân loại trong trụ sở quân bộ Tân Đô Thành. Thậm chí nếu thực sự chiến đấu, người ta ước tính quân đội không thể chống lại được 4 vạn dị tộc nhân Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Quan trọng hơn là, ở đệ tứ nguyên khí thế giới, Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng là một đế quốc hùng mạnh, binh lính bọn họ đóng quân ở Tân Đô Thành bất quá chỉ là một phần, trong mấy chục phần tổng binh lực của bọn họ. Chính vì thực lực cường đại này mà tại Tân Đô Thành, Kiếm Thuẫn Đế Quốc đại diện cho một loại địa vị và quyền lực siêu nhiên, sở hữu nhiều đặc quyền khác nhau. Nhà họ Vương được sự hậu thuẫn của đội trưởng kỵ binh đến từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc, tự nhiên là bọn họ không sợ hãi hay không kiêng nể gì cả, bởi vì khi cần thiết, Vương gia thậm chí có thể thuyên chuyển một bộ phận binh lính của Kiếm Thuẫn Đế Quốc tham gia hành động, điều mà trước đây chỉ Diệp gia mới có thể làm được. Cho nên lần này Vương Hữu Lượng có người chống lưng nên đã trực tiếp đưa một đám binh lính thức tỉnh giả và con cháu Vương gia đi giết nhà họ Đỗ. Tất nhiên, để làm được loại chuyện này ở khu đô thị Vành Đai 3 thì nhà họ Vương phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vương Hữu Lượng đã thông báo trước cho một số đồng minh, nhưng một số lực lượng trung lập còn có quân bộ cùng với Diệp gia thì lão ta lại không có đi thông chi. Lần này, lão ta muốn đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, lão ta đã sớm nghĩ kỹ lý do rồi. Trước đó, nhà họ Vương đã bí mật chỉ đạo người giả mạo một số chứng cứ về việc Thích Quang Dân, nhận hối lộ. Mà Vương Lão Tam cũng có thể nói thành là, thời điểm bí mật bắt Thích Quang Dân đang tham ô bị người của Đỗ gia giết chết. Đây là sự hy sinh vì việc công, có thể xin phong liệt sĩ. Tất nhiên, tội của Đỗ gia giết một liệt sĩ là không thể trốn thoát. Rất nhiều chuyện Vương gia đã bắt đầu vận tác từ trước, buổi tối hôm nay cũng bất quá chỉ là thu lưới mà thôi. Quan trọng nhất là bọn họ phải nhanh chóng, bây giờ Thích Quang Dân và Đỗ gia còn chưa kịp phản ứng, thì có thể trực tiếp bao vây khu phố nhà Đỗ gia mà bắt người. Chờ đến khi bắt người thì nghiêm hình bức cung làm cho bọn họ phải chủ động khai nhận tội, thì chuyện này coi như là đã có kết luận. Cho dù sau này khi xong việc mà quân bộ và nhà họ Diệp chất vấn, thì cũng không thể lật lại vụ án được. Nhà họ Vương từ lâu đã muốn kiểm soát quyền lực của Tân Đô Thành, và lần này chính là hành động lớn nhất của bọn họ. Thậm chí vì để cho an toàn, Vương Hữu Lượng còn vận dụng người ủng hộ to lớn của mình, để kêu gọi một đội gồm mấy trăm người kiếm thuẫn thiết giáp kỵ sĩ đến giúp đỡ. Ngay cả khi có cái gì ngoài ý muốn, sự hiện diện của những người của kiếm thuẫn đế quốc cũng đủ để triệt để chấn áp. Tất cả mọi thứ, Vương Hữu Lượng đều đã lên kế hoạch tất cả, lão ta người này làm việc bày mưu trước rồi sau đó mới động thủ, bằng không lão không thể xây dựng Vương gia thành một siêu gia tộc có thể ảnh hưởng đến giới quân sự và chính trị chỉ trong vài thập niên. Theo quan điểm của Vương Hữu Lượng, Thích Quang Dân căn bản không đủ gây sợ hãi, coi như là Đỗ gia cũng là thế lực đã xuống dốc, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với lão ta chính là người đã cùng nhau đã trải qua sự kiện khe nứt Trác Văn Binh. Chỉ là Vương Hữu Lượng tin tưởng mình không nhất thiết thua kém đối phương, huống hồ coi như là có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì cũng có mấy trăm người thiết giáp kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc này trở thành hậu thuẫn của mình. Trác Văn Binh cho dù có lợi hại cũng chỉ là một người, đối mặt với mình và thiết giáp kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc cũng chắc chắn phải chết. Tóm lại, buổi tối hôm nay lão ta nhất định phải thì Thích Quang Dân cùng Đỗ gia. Trong gia tộc họ Đỗ, Vương Hữu Lượng đã cài người của mình từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra. Đây cũng là một quân cờ ẩn mà Vương Hữu Lượng đã thực hiện trước đó. Cũng chính nhờ những cách làm này mà Vương gia của lão ta mới có thể rực rỡ huy hoàng như hôm nay. Ngay sau đó, Vương Hữu Lượng đã đưa quân đến khu biệt thự của Đỗ gia. Trong nhà họ Vương còn có các quan quân, lần này hơn 300 chiến binh thức tỉnh, giả với súng và đạn thật được mang ra bao vây khu biệt thự của Đỗ gia, đến một giọt nước cũng không lọt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Hữu Lượng đang đứng ở cổng biệt thự, sau lưng lão ta đều là con cháu trực hệ của nhà họ Vương. Sau mấy chục năm phát triển, nhà họ Vương đã phát triển thành một gia tộc lớn, hơn nữa khi thảm họa xảy ra, Vương Hữu Lượng đã an bài đường lui, nên con cháu nhà họ Vương không chết một người nào. Hiện tại đã có hơn 30 thức tỉnh giả cấp 3, những người này đều là những người họ Vương. Thậm chí trong nhà còn có nhiều thủ vệ và thuộc hạ đã đạt tới nguyên khí cấp 3, thực lực như vậy có thể nói là đã vượt qua Đỗ gia vài lần. Nhà họ Vương tấn công quy mô lớn, người Đỗ gia tự nhiên đã sớm biết. Nguyên bản những người đang ở trong phòng nói chuyện với nhau bao gồm Ngô Minh, Đỗ Uy, Thích Quang Dân cùng Văn Bá nghe được người Vương gia vậy mà bao vây nơi đây, cũng là một hồi kinh ngạc. Văn Bá dù sao cũng là người đa mưu túc trí. Ông ta lập tức nhận ra điều gì đó, ánh mắt thay đổi mấy lần mới nói, xem ra bên trong Đỗ gia của chúng ta có gián điệp của đối phương, nếu không lúc này nhà họ Vương đã không thể tới đây. Ta rất hiểu Vương Hữu Lượng, nếu không có 10 phần nắm chắc thì lão ta không có khả năng hành động, mà nếu lão ta đã hành động thì tuyệt đối là có điều dựa vào. Tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ Đỗ gia ta còn sợ Vương gia của lão ta sao? Đỗ Uy từ trên sofa đứng lên, lấy ra một cái máy truyền tin và liên lạc. Tuy Đỗ gia đã xuống dốc, nhưng vẫn có không ít dòng chính phục vụ trong các bộ phận quan trọng khác nhau, ở Tân Đô Thành, cũng có người trong quân đội. Nhưng Đỗ Uy thông qua máy truyền tin biết được, dòng chính Đỗ gia hoặc là liên hệ không thông, hoặc là nước xa không cứu được lửa gần, không thể đến đây ngay. Nghe được tin tức này, sắc mặt của Đỗ Uy trở nên thập phần khó coi, hiển nhiên đúng như lời Văn Bá nói, lần này nhà họ Vương là có chuẩn bị mà đến. Không có nhiều thức tỉnh giả ở hiện trường của Đỗ gia. Chỉ có 6 thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3, bao gồm cả bản thân Đỗ Uy. Những người khác đều là thức tỉnh giả cấp 2 và cấp 1, mà nhân số cũng không nhiều lắm. Cũng may Văn Bá chính là hàng thật giá thật nguyên khí cấp 4, có thể giải quyết một ít vấn đề. Ngoài ra, còn có kỵ sĩ Cốt Long Ngô Minh cũng ở đây. Nhìn dáng vẻ thì Ngô Minh hẳn là sẽ không đứng ngoài cuộc. Có 2 nguyên khí cấp 4 ở đây thì nếu thật sự cùng Vương gia giao chiến, Đỗ Uy tin tưởng cũng chưa chắc sẽ thua. Bên ngoài, người Vương gia đã dùng loa công suất lớn bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Người của Đỗ gia nghe đây, giới hạn cho các ngươi trong vòng 5 phút đem tội phạm Thích Quang Dân giao ra đây, đồng thời giao ra hung thủ đã sát hại tộc nhân Vương gia. Nếu không chúng ta sẽ cường công, người phản kháng giết chết bất luận tội, các ngươi thời gian không còn nhiều lắm, lập tức phải làm ra lựa chọn. Kêu gọi đầu hàng chính là cháu trai trưởng của Vương Hữu Lượng, Vương Triệu Hưng. Bên cạnh hắn là mười mấy tên thức tỉnh giả binh sĩ cầm trong tay súng ống cải tiến. Còn có phần đông thức tỉnh giả Vương gia. Lúc này Vương gia hiển nhiên là không sợ đem sự tình nháo lớn, chung quanh đã phái ra binh sĩ cấm chế hết thảy nhân viên không quan hệ tới gần. Vương Triệu Hưng hô 2 tiếng, Vương Hữu Lượng cũng tiến lên một bước, cũng không cần loa phát thanh mà là trực tiếp quát, Trác Văn Bình, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi dám giết tam tôn tử của ta, tiểu xúc sinh Đỗ Uy kia mấy ngày hôm trước cũng đã giết người của vương gia ta, món nợ hôm nay dù sao cũng phải nói rõ cho ta. Thanh âm to lớn vang dội, Vương Triệu Hưng cầm loa thì thanh âm cũng không to bằng Vương Hữu Lượng. Ngay sau đó, một nhóm người từ khu biệt thự đi ra, chính là Văn Bá, Đỗ Uy, Ngô Minh và những người khác, mặt sau còn có một ít thức tỉnh giả Đỗ gia. Chỉ có hơn 20 người cùng nhau, bất quá hơn 20 cá nhân cùng đối phương so sánh với căn bản không phải là số lượng có thể so sánh. Nhìn thấy Văn Bá, Vương Hữu Lượng hừ lạnh một tiếng, Trác Văn Bình, ngươi rốt cục đã đi ra, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Hai người tuy quen biết nhau đã lâu, nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đã sớm quyết liệt, Văn Bá giờ phút này cũng là cười cười, lạnh lùng nói, làm càn, lão già ngươi tính là thứ gì, dám nói chuyện với gia gia ta như vậy sao? Vương Triệu Hưng không vui, hắn chỉ vào Văn Bá mắng to. Văn Bá có thân phận cùng thực lực như vậy, nghe Vương Triệu Hưng nói xong thì sắc mặt xa sầm, hai mắt mở to, nguyên khí bạo trướng, hình thành một đạo trường cổ quái xung kích tới. Ngô Minh có thể thấy được Văn Bá mượn dùng đôi mắt thi triển nguyên khí đánh sâu vào, hiển nhiên ánh mắt Văn Bá rất khác thường. Triệu Hưng, trở lại, ngươi không phải là đối thủ của lão bất tử này. Vương Hữu Lượng đã trải qua sự kiện khe nứt ra giống như Văn Bá, cũng là nguyên khí cấp 4. Lão ta lập tức nhìn ra Văn Bá định ra tay trước, trực tiếp tiến lên đỡ đòn ngăn trước mặt Vương Triệu Hưng, đồng thời lão ta ném ra một thẻ bài hóa thành tia chớp, không chỉ đánh tan nguyên khí của Văn Bá mà thế đi không giảm đánh về phía Văn Bá. Người sau cũng lấy ra một thẻ bài để kích hoạt, trước mặt liền toát ra một đoàn nguyên khí quang thuẫn. Vốn dĩ có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng rõ ràng là phép thuật tia chớp được Vương Hữu Lượng kích hoạt cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà mới một chút đã đánh nát một đạo nguyên khí quang thuẫn. Sau đó tia chớp đánh vào ngực Văn Bá, người sau rên lên một tiếng rồi lùi lại hai bước, hiển nhiên là đã chịu tổn thương. Ngô Minh có thể thấy Văn Bá mặc một bộ áo giáp rất cao cấp, nhưng ngay cả như vậy thì ông ta cũng bị thương. Cuộc đối đầu giữa hai người chỉ diễn ra trong nháy mắt, thức tỉnh giả thậm chí còn không nhìn thấy động tĩnh của hai người. Đây là sự khác biệt giữa cao thủ và người thường, dù sao thức tỉnh giả cũng có phân chia cấp bậc, nhưng tự thân kinh nghiệm đối chiến cũng là cực kỳ quan trọng. Một kích đắc thủ nên Vương Hữu Lượng rất vui mừng, phải nói là đối phương duy nhất khiến cho lão ta kiêng kỵ chính là Trác Văn Bình kia, đối phương thực lực không thấp hơn lão ta. Hiện giờ trận đầu giao phong chính mình liền đả thương đối phương, nói như vậy thì buổi tối hôm nay ai cũng đều cứu không được Thích Quang Dân cùng Đỗ gia. Mà Văn Bá còn lại là sắc mặt tái nhợt, ông ta không nghĩ tới Vương Hữu Lượng ra tay sẽ ngoan độc như thế, chính mình chỉ định dạy cho Vương Triệu Hưng một bài học hoàn toàn không dùng hết sức lực, nhưng Vương Hữu Lượng lại toàn lực xuất thủ không có chút nào lưu thủ. Chính vì điều này mà ông ta trong lúc nhất thời mới vô ý mà bị trọng thương. Ông ta biết rất rõ Vương Hữu Lượng, đối phương hôm nay đã dám tự mình đến Hưng Sư vấn tội, hẳn là lão ta đã lên kế hoạch từ lâu, nói cách khác, hôm nay bọn họ xong đời. Nghĩ vậy, Văn Bá lập tức triệu hồi sùng vật của mình, một cự nhân cương thi đã đạt tới nguyên khí cấp 4. Tình huống hiện tại, chỉ có sinh vật cấp 4 mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Thấy vậy, Vương Hữu Lượng thấy thế cười lạnh một tiếng, nhưng lại nói ra, Trác Văn Bình, ngươi đây là ý định dùng vũ lực kháng cự chấp pháp sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta có đầy đủ bằng chứng chứng minh Thích Quang Dân nhận hối lộ, và cháu trai thứ ba của ta, Vương Triệu Thắng, đã dẫn người đi để bí mật bắt giữ tên cặn bã của quân đội Thích Quang Dân, lại bị sát hại. Ta nghĩ động thủ giết người chính là ngươi đi. Còn có mấy ngày hôm trước Đỗ Uy trước mặt mọi người giết ba người vương gia ta. Chúng ta có nhiều bằng chứng xác thực, ta khuyên tất cả các ngươi không nên chống cự, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, chỉ cần nhận tội nếu tình tiết không nặng nhất định sẽ xử lý khoan dung, còn nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính là tự gánh lấy hậu quả. Vương Hữu Lượng không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh khi nói ra những lời này. Giống như lão ta thực sự người đại diện cho công lý, đây cũng là phong cách nhất quán của lão ta. Cho dù muốn đối phó với địch nhân thì lão ta cũng phải tìm một lý do phù hợp để mọi người không tìm ra sai lầm. Đỗ Uy không chịu nổi nữa lập tức lớn tiếng mắng, tính cách như anh ta có thể nhịn cho đến bây giờ đã khá tốt rồi. Vương Hữu Lượng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, những lời lão ta vừa mới nói chính là để về sau lấp kín miệng một ít người, tỉ như quân bộ cùng Diệp gia, dù sao chính mình đã cho đối phương đường sống. Chính là đối phương không muốn, vậy không nên trách mình tàn nhẫn độc ác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão ta tin tưởng cho dù hôm nay có giết sạch những người trước mặt này, chỉ cần có đội trưởng kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc sau lưng lão hỗ trợ, thì ngay cả quân bộ và Diệp gia cũng không thể làm gì vương gia của lão. Hiện tại lão cũng lấy ra hai thẻ sinh vật để cùng nhau kích hoạt, tiếp theo lão ta triệu hồi hai sinh vật nguyên khí cấp 4. Một con là viên thú cao 7-8 mét, với những cánh tay thô to và mạnh mẽ, dáng vẻ uy nghiêm. trong khi con còn lại là một sinh vật hệ khô lâu cao hơn 2 mét, mặc áo giáp rỉ nhưng vẫn rất kiên cố, cầm một tấm hộ thuẫn hình thoi, cầm một thanh trường kiếm có tử vong nguyên khí quấn quanh. Khô lâu kiếm sĩ này hiển nhiên là một sinh vật quý hiếm, tuy thân hình không cao lớn nhưng khí chất nguy hiểm mà nó toát ra còn cao hơn cả loài viên thú kia. Đây là một sủng vật mà Vương Hữu Lượng tình cờ có được, lão ta luôn coi nó như báu vật, hiếm khi được triệu hồi. Nhưng hôm nay để trấn nhiếp địch nhân nên lão ta đã triệu hồi hai sinh vật cấp 4, cùng một lúc, cộng với bản thân lão ta, đó là ba nguyên khí cấp 4. Văn Bá là người hiểu rõ Vương Hữu Lượng nhất, khi nhìn thấy Vương Hữu Lượng triệu hồi ra hai sinh vật cấp 4, ông ta liền biết sắp có chuyện chẳng lành. Vương Hữu Lượng cực kỳ thận trọng, nếu không hạ sát thủ, thì lão ta sẽ không bao giờ là người đầu tiên lộ ra răng nanh. Bây giờ đối phương đã thể hiện ra sức chiến đấu thực sự của mình, như vậy vấn đề đã là không thể vãn hồi. Ngô Minh đã sớm nhận ra điều này, nhưng anh không có ý định không quan tâm đến, đó không phải là phong cách làm việc của Ngô Minh. Hiển nhiên, Văn Bá cho dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một mình, không thể là đối thủ của ba nguyên khí cấp 4, càng không cần phải nói, đối phương khẳng định còn giữ lại chuẩn bị ở sau. Vì vậy Ngô Minh lật tay, lấy ra hơn 30 thẻ bài rồi ném chúng lại với nhau, ngay lập tức bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp tấn công xung quanh. Nếu đối phương muốn tới ngạnh công, vậy phải nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Động tác Ngô Minh đột ngột ném thẻ trận ra rõ ràng đã thu hút sự chú ý của đám người Vương Hữu Lượng, chẳng qua trong mắt của bọn họ thì Ngô Minh chỉ là người bảo vệ hoặc cận vệ của nhà họ Thích, cho dù thực lực của anh ta có mạnh đến đâu, thì anh ta cũng chỉ là nguyên khí cấp 3 bình thường, vì vậy không cần quan tâm. Bất quá như vậy cũng tốt, Ngô Minh có thể thong dong bố trí tốt hai trận pháp, anh ta bố trí đều là trận pháp cấp 2, liền tính là nguyên khí cấp 4 cũng có thể đối phó. Huống hồ Ngô Minh nhìn ra được, vô luận Văn Bá hay là Vương Hữu Lượng cũng chỉ là nguyên khí cấp 4 bình thường, thực lực cũng không bằng đám hắc sử gặp phải trước đây, cho nên chỉ riêng trận pháp phòng ngự và trận pháp tấn công cũng đủ để đối phó với người của Vương gia. Trận pháp sư cực kỳ hiếm trong đệ tứ nguyên khí thế giới, nên ngay cả Văn Bá và Vương Hữu Lượng đã trải qua sự kiện vết nứt, cũng không biết Ngô Minh đang muốn làm gì. Nhất là người sau, lúc đầu nhìn thấy Ngô Minh ném ra hơn chục thẻ bài, lão ta còn tưởng rằng đối phương định động thủ, nhưng không ngờ những thẻ bài đó đã bay lên không trung rồi biến mất không còn tăm hơi. Hừ, cố lộng huyền hư, chẳng có gì ghê gớm. Một ít tiểu bối của Vương gia hoảng sợ khi thấy Ngô Minh ném ra hơn chục thẻ bài, rốt cuộc có thể kích hoạt nhiều thẻ bài cùng lúc không chỉ cần rất nhiều thẻ nguyên khí, mà còn phải vận dụng thủ pháp cực kỳ thuần thục đối với thẻ bài. Vương Hữu Lượng thực lực cường hãn tự nhiên không sợ hãi, những người khác của Vương gia vẫn là hoảng sợ nhưng lại thấy không có chuyện gì xảy ra, có thể tưởng tượng được bọn họ có chút căm tức. Có phải cố lộng huyền hư hay không thì trong lát nữa các ngươi sẽ biết. Ngô Minh lúc này mở miệng nói, dưới ánh mắt kinh ngạc của người khác, anh ta tiến lên một bước, trong tay hàn quang chợt lóe, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, trên mặt đất ở lối vào của biệt thự, trước mặt anh ta vẽ một vết kiếm dài 10 mét. Không ai nhìn thấy thanh kiếm trong tay Ngô Minh, ngay cả Văn Bá và Vương Hữu Lượng. Tình huống hiện tại đã thực rõ ràng, Vương gia nhân lần này là muốn đuổi tận giết tuyệt, khẳng định là muốn dùng vũ lực, mà Văn Bá thì đã bị thương. Cho dù không bị thương thì ông ta cũng không có thể là đối thủ của Vương Hữu Lượng, đối thủ có hai sinh vật cấp 4, chỉ cần điểm này thôi thì Văn Bá và Đỗ gia nhất định sẽ thua, chưa kể còn hơn 300 danh binh lính thức tỉnh giả Vương gia. Cho nên, Ngô Minh cũng không tính toán lại ẩn tàng nữa, đến lúc ra tay thì sẽ ra tay, nếu không ra tay thì Đỗ gia cùng Thích Quang Dân coi như xong. Đương nhiên, Ngô Minh không có ý định triệu hồi Cốt Long đi ra trực tiếp cứng rắn chém giết. Không phải là Ngô Minh không làm được, mà mấy ngày hôm trước Ngô Minh đã dùng thẻ tiến hóa sinh học cấp 4 cho Cốt Long, để Cốt Long phát triển thành chuẩn sinh vật cấp 5, như vậy thực lực cường đại của nó đâu chỉ tăng gấp đôi, muốn đối phó với những người này thì chỉ một con Cốt Long là đủ. Nhưng nếu anh ta làm vậy, nói không chừng anh ta sẽ rước lấy những phiền toái khác. Dù sao từ Đỗ Uy thì Ngô Minh đã biết, toàn bộ Tân Đô thành chân chính Thái Thượng Hoàng Đế là Huyền Phủ Thánh Thành. Sát nhân không có gì, nhưng nếu như khiến cho Huyền Phủ Thánh Thành chú ý mà ảnh hưởng tới khảo hạch bí thuật học đồ, đó mới là điều mà Ngô Minh kiêng kỵ. Vì vậy, lần này Ngô Minh sẽ không chủ động xuất kích, chỉ cần bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp tấn công là đủ để đối phó với mối uy hiếp trước mắt. Ngô Minh lấy tốc độ cực nhanh rút kiếm ra thi triển Bán Nguyệt kiếm khí, sau đó lại nhanh chóng thu hồi, thứ nhất để thể hiện kỹ năng kiếm thuật mạnh mẽ của mình, thứ hai là để mơ hồ nói cho Vương Hữu Lượng rằng không phải Văn Bá là người đã giết chết Vương Lão Tam mà là chính mình, có muốn thì liền tới báo thù. Trừ cái này ra, Ngô Minh lưu lại trên mặt đất một đạo vết kiếm thật dài, cũng không phải vô duyên vô cớ vẽ ra. Đỗ Huynh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngô Minh cố ý nói lớn. Lúc này, Đỗ Uy đang đối mặt với nguy cơ là, Đỗ gia có khả năng sẽ bị tận diệt nên anh ta rất lo lắng, Nghe câu hỏi của Ngô Minh thì anh ta cũng sửng sốt. Bất quá anh ta là người khoái ý ân cửu tính cách rộng rãi, rất nhanh đã đem lo lắng trong lòng ném sang một bên. Hơn nữa đối với Ngô Minh thì anh ta cực kỳ bội phục, nếu Ngô Minh đã hỏi như vậy thì khẳng định là có nguyên nhân, vì thế cũng dõng dạc đáp, Ngô huynh đệ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngô Minh nói chuyện đồng thời nhìn sang phía vương gia đối diện, dường như những lời này là dành cho bọn họ. Đỗ Uy đầu óc cũng linh hoạt, anh ta lập tức hiểu được ý Ngô Minh có biện pháp, cho nên cũng là vội vàng kẻ sướng người họa nói. Đúng vậy, luật này được thành lập khi Tân Đô Thành được xây dựng, nó là do nhân loại chúng ta cùng Kiếm Thuẫn Đế quốc cùng nhau chế định. Ngô Minh vẻ mặt khiêu khích quát vào mặt nhà họ Vương bên ngoài phòng tuyến. Sau khi Ngô Minh nói lời này, hai bên đều là trợn mắt há mồm, tự nhiên bên Vương gia cảm thấy người này càn rỡ vô cùng, quả thật là muốn chết, càng là vô tri. Vương gia bọn họ hôm nay là đến để giết người, còn quan tâm đến luật pháp mà bọn họ không sợ chút nào sao? Mà Đỗ Uy, Văn Bá và Thích Quang Dân có chút không rõ ràng cho lắm. Đỗ Uy thì không sao, mặc dù anh ta và Ngô Minh quen biết nhau chưa lâu, nhưng họ đã là bằng hữu tốt của nhau. Trong trường hợp này, anh ta tin tưởng Ngô Minh vô điều kiện. Nhưng Văn Bá Thích Quang Dân thì khác, bọn họ cũng là người có kiến thức rộng rãi. Bọn họ đương nhiên biết pháp luật này tuy rằng tồn tại, nhưng không thể ước thúc được nhà họ Vương chút nào. Cho dù hôm nay đối phương có qua phòng tuyến giết người, thì ai dám truy cứu trách nhiệm của nhà họ Vương? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện đã đến giai đoạn này thì có nói gì đi chăng nữa, nhà họ Vương cũng không thể từ bỏ ý đồ, nhất là Văn Bá biết tính cách của Vương Hữu Lượng, ông ta càng minh bạch hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Ông ta suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, Văn Bá nói như vậy là đã sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng Ngô Minh nghe. Xong thì mỉm cười, rồi nói, Văn Bá, chúng ta không cần phải liều mạng. Ít nhất hôm nay Vương Hữu Lượng không đủ tư cách để bắt chúng ta liều mạng. Những gì ta vừa nói không phải là nói đùa. Ngừng một chút, sắc mặt Ngô Minh trở nên lạnh lùng, quát nhà họ Vương bên ngoài, vẫn là câu nói đó, kẻ nào vượt phòng tuyến sẽ chết. Cuối cùng một người, trong nhà họ Vương phía đối diện nhịn rốt cuộc không được không bạo phát ra. Một người đàn ông mặc áo giáp và cầm một thiết chùy bằng kim loại gầm lên một tiếng, người đàn ông to lớn này rất mạnh mẽ, rõ ràng là một loại thức tỉnh giả sức mạnh, theo sau là 7-8 tên thuộc hạ, tất cả đều cầm trong tay vũ khí, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vương Hữu Lượng âm thầm gật đầu. Theo ý lão ta thì chỉ có Văn Bá là đáng để lão tự mình ra tay, nếu động thủ với người khác thì sẽ mất đi thân phận của mình. Bây giờ đến lượt cháu trai của lão ta nhảy ra, thực lực thức tỉnh giả cấp 3 có một thẻ bài cường hóa đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ. Thiết chùy kim loại trên tay nặng hơn 200kg, lực lượng trầm trọng, giờ thiết chùy nện xuống thì thức tỉnh giả cấp 3 thì tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Hơn nữa thực lực của thuộc hạ của đứa cháu trai cũng không yếu, nếu cùng nhau tấn công thì trừ Văn Bá ra. Những người khác thật sự khó có thể chống đỡ, chỉ cần Văn Bá có dị động, lão ta sẽ lập tức ra tay. Nhìn thấy Vương Hữu Lượng gật đầu, tráng hán kia càng thêm hưng phấn, hán đã sớm muốn bộc lộ tài năng, trước mặt Gia Gia lập tức dẫn một đám người xông lên trước, sẵn sàng bước qua vết kiếm tuyến do Ngô Minh chém ra. Ngô Minh nhìn thấy điều này thì mí mắt cũng không có động, anh ta đã kích hoạt trận pháp tấn công cấp 2, ai dám bước vào sẽ ngay lập tức bị trận pháp tấn công công kích. Với thực lực của mấy người này, sợ là một kích cũng không chịu được. Lần này Ngô Minh bố trí trận pháp sóng chân không để tấn công, kẻ địch bước vào phạm vi của trận pháp sẽ bị tấn công ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, tráng hán cùng thủ hạ vừa bước vào phạm vi trận pháp chuẩn bị tiến lên. Ngay lúc này, bọn họ phảng phất như bị một nắm đấm khổng lồ vô hình đánh trúng, đột nhiên bay về phía sau, 7-8 người phanh phanh phanh đập ầm ầm rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét, ngoại trừ tráng hán chết sau khi hét thảm, một số người khác đã bị giết ngay khi bị tấn công. Chết hết. Trận pháp tấn công cấp 2 mạnh cỡ nào? Nhất định có thể giết chết thức tỉnh giả cấp 3 bình thường trong giây lát. Đối phương nhìn qua thì khí thế 10 phần, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là đáy của tồn tại thức tỉnh giả cấp 3. Không cần nói đến Ngô Minh, chính là Thích Quang Dân chính diện cùng đối phương kích đấu, cũng có thể áp đảo đối phương một bậc, càng không cần phải nói những gia hỏa thấp kém khác. Cảnh tượng kịch tính này, ngoại trừ Ngô Minh, những người khác đều trợn mắt há mồm, đám người Vương gia bị chấn kinh, mà bên đám người Đỗ Uy Văn Bá còn lại thì kinh hỉ, thật sự là người qua tuyến thì chết. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vương Hữu Lượng cũng trừng to đôi mắt, lão ta thật sự không nhìn rõ cháu trai mình thật sự đã bị giết ngay khi vừa băng qua ranh giới đó. Nhưng đối phương đã ra tay như thế nào? Văn Bá không di chuyển, và những người khác cũng không di chuyển. Vì sao cháu trai và các thuộc hạ của lão ta bị giết? Vương Hữu Lượng cũng là một người cẩn trọng, từng chứng kiến nhiều điều khó tin khi trải qua sự kiện vết nứt, nên đã nhanh chóng bình tĩnh. Hơn nữa, lão ta có mấy đứa cháu trai. Một đứa chết cũng không sao, lão ta lập tức hạ lệnh, người nhà họ Đỗ kháng cự, xạ thủ, lập tức xạ kích tiêu diệt kẻ địch. Hiển nhiên, Vương Hữu Lượng cũng có phần kiêng kỵ thủ đoạn của đối phương, giết người một cách vô hình. Một khi đã như vậy, lão ta sẽ tấn công bằng vũ khí tầm xa. Vương gia đến lần này với 300 chiến binh thức tỉnh giả, tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng. Trong số đó có một số xạ thủ mang súng máy cải tiến, uy lực cực đại, nếu tập trung bắn phá thì ngay cả sinh vật cấp 3 cũng có thể bắn chết. Vương Hữu Lượng ra lệnh, súng máy bố trí từ lâu điên cuồng bắn ra, từng viên đạn kéo theo những vệt lửa bắn ra động năng cực lớn, ngay cả bức tường bê tông cốt thép cũng có thể dễ dàng bắn xuyên qua. Tuy nhiên, chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người không thể tin được, bên ngoài biệt thự nhà họ Đỗ dường như có một lớp lá chắn vô hình bảo vệ, đạn bắn trúng lá chắn như mưa, nhưng tất cả đều bị bật ra. Đây là lá chắn nguyên khí sao? Vương Hữu Lượng nhìn thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, lão ta tuy rằng kiến thức không đủ nên không biết trận pháp, nhưng lại biết loại đồ vật lá chắn nguyên khí này. Trong số rất nhiều loại thẻ thì thẻ phòng thủ và thẻ tấn công là những thẻ rất cơ bản, trong đó lá chắn nguyên khí là thẻ phép phòng thủ cơ bản nhất. Nhưng lá chắn nguyên khí hầu hết đều có thời gian hạn định, khả năng phòng ngự hoàn toàn không mạnh nhưng vẫn có thể chống đạn. Hiển nhiên Vương Hữu Lượng nghĩ rằng Ngô Minh đã kích hoạt một loại lá chắn nguyên khí nào đó. Bất quá lại nói tiếp, tác dụng của trận pháp phòng thủ quả thực rất giống với lá chắn nguyên khí, nhưng loại sau không thể so với loại trước. Trận pháp phòng thủ có thể tiếp tục phát huy tác dụng, sức mạnh phòng ngự hơn xa lá chắn nguyên khí. Nếu là lá chắn nguyên khí bình thường, tuy rằng viên đạn không thể phá vỡ nó nhưng lão ta tin rằng sinh vật cấp 4 cũng đủ sức phá tan lớp lá chắn nguyên khí này. Vì vậy Vương Hữu Lượng lập tức thúc giục hai sủng vật nguyên khí cấp 4 của mình, xông lên. Hiện tại một cháu trai của lão ta cũng đã chết, vô luận như thế nào thì hôm nay cũng không thể bỏ qua, tất cả những người này đều phải bị giết. Đối phương càng chống cự mãnh liệt càng tốt, đối phương chống lại bắt giữ bằng vũ lực cho nên sau này không sợ bị quy trách nhiệm. Mặc dù vừa rồi Vương Hữu Lượng không biết đối phương dùng phương pháp gì để giết cháu mình, nhưng nghĩ đến có lẽ đó là một loại thẻ phép hiếm có. Vương Hữu Lượng cũng có một số thẻ khá hiếm nên không sợ hãi. Nhìn thấy hai sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp 4 lần lượt lao lên, người của gia tộc Vương gia đều phát ra một trận hoan hô. Thực lực của gia chủ Vương Hữu Lượng, chỉ có hậu duệ trực hệ của gia tộc Vương gia mới biết, chính là nguyên khí cấp 4 cường đại. Trong mắt của tộc nhân Vương gia, nguyên khí cấp 4 đã là đỉnh cao của thức tỉnh giả nhân loại. Thẻ nâng cấp chỉ có thể cho phép thức tỉnh giả nâng cấp lên nguyên khí cấp 3. Nếu muốn tiếp tục nâng cấp, hầu hết mọi người thậm chí còn không tìm được phương pháp, nhưng gia chủ Vương gia đã là nguyên khí cấp 4 rồi, chỉ riêng cảm giác ưu việt này, thôi cũng khiến tộc nhân trong gia tộc họ Vương cảm thấy tài trí hơn người. Nhiều người trong số họ cũng biết thẻ bài lá chắn nguyên khí, biết rằng, mặc dù loại lá chắn nguyên khí này có thể tạm thời chống lại công kích của đạn, nhưng nó tuyệt đối không thể chống lại công kích của hai sinh vật cấp 4. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi lá chắn nguyên khí bị phá vỡ, chúng ta sẽ lập tức xông vào giết hết kẻ địch, không chừa một ai. Vương gia đã có người bắt đầu thông báo cho nhau, thậm chí còn có người vì đoạt công, nên gắt gao theo sau hai sinh vật nguyên khí cấp 4, định lao vào ngay khi lá chắn nguyên khí bị phá vỡ. Về phần đám người tráng hán vừa mới chết, tộc nhân nhà họ Vương cũng cho rằng đó là một loại thẻ phép quý hiếm nào đó. Nếu là thẻ phép hiếm thì chắc là không có nhiều, đối phương ước chừng chỉ có vài thẻ mà bây giờ đã dùng hết rồi. Không giống như tộc nhân Vương gia tự tin, Đỗ Uy, Văn Bá và những người khác vẫn chưa hoàn hồn sau chấn động vừa rồi. Họ là những người có khoảng cách gần nhất với Ngô Minh, đương nhiên biết rõ Ngô Minh đã không kích hoạt bất kỳ thẻ nào cả. Dường như có một đạo lực lượng vô hình xung quanh tấn công bất cứ ai bước vào phòng tuyến đó. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cản lại các cuộc tấn công, từ bất kỳ hướng nào. Ngô tiên sinh, đây chính xác là chuyện gì? Văn Bá không khỏi thấp giọng hỏi, nhìn thấy hai sinh vật nguyên khí cấp 4 của Vương Hữu Lượng lao tới, ông ta vô thức ra lệnh cho con cự nhân cương thi của mình ứng chiến, nhưng nghĩ về những dị tượng vừa rồi đã xảy ra, bất giác ông ta lại dừng lại. Bởi vì ông ta nhìn thấy Ngô Minh lúc này khá thoải mái, không có một tia căng thẳng. Văn Bá, Đỗ Huynh, còn có Thích đoàn trưởng, đừng lo lắng. Hôm nay nhà họ Vương không thể vượt qua ranh giới đó, ai vượt qua sẽ chết, lời ta nói ra sẽ không sai đâu, các ngươi cứ yên tâm xem náo nhiệt đi. Ngô Minh cười nói, hai sinh vật cấp 4 quả thực rất cường đại, nếu liên tục mãnh công, nói không chừng thật sự có thể công phá trận pháp phòng thủ. Chẳng qua Ngô Minh lập tức thả lỏng khi nhìn thấy, trong số sinh vật của đối phương có một khô lâu kiếm sĩ. Muốn nói Ngô Minh không sợ hãi nhất là với những sinh vật dạng khô lâu, anh ta đang đeo chiếc tạp giới khô lâu vương trên ngón tay của mình. Khô lâu vương chính là vua của các sinh vật hệ khô lâu, tạp giới của nó trời sinh đã mang có một loại năng lực, có thể khống chế cùng mệnh lệnh tất cả sinh vật hệ khô lâu. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng cần tiêu tốn một ít thẻ nguyên khí, nhưng Ngô Minh hiện tại tài đại khí thô, chính là có rất nhiều thẻ nguyên khí. Cho nên sau khi nhìn thấy khô lâu kiếm sĩ cấp 4, Ngô Minh liền nghĩ ngay đến một ý đồ xấu. Anh ta tính toán trong chốc lát đột nhiên tập kích, dùng tạp giới khô lâu vương điều khiển khô lâu kiếm sĩ cấp 4, lấy đi quyền sở hữu của đối phương, sau đó bất ngờ tấn công viên thú cấp 4. Mặc dù thú viên thú cấp 4 trông to lớn hơn, nhưng luận về thực lực thì không thể bằng khô lâu kiếm sĩ cấp 4. Sinh vật này là một sinh vật quý hiếm, không biết Vương Hữu Lượng lấy ở đâu ra. Tin tưởng Vương Hữu Lượng, hẳn đã phải trả một cái giá nào đó để có được khô lâu kiếm sĩ cấp 4 này. Nếu quyền sở hữu bị tước đi, và con viên thú cấp 4 bị thương hoặc thậm chí trực tiếp bị giết chết, ước tính Vương Hữu Lượng cho dù có lòng dạ thâm sâu cỡ nào cũng sẽ phát điên lên. Mà về phía chính mình thì căn bản không có động thủ, chuyện này cho dù nói đến chỗ nào thì cũng chiếm lý. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng cảm thấy phương pháp của mình có chút tàn nhẫn, nhưng đối phó với những kẻ xấu xa như vậy, chỉ cần thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mới có hiệu quả. Ngô Minh vừa nghĩ tới đó, con viên thú cấp 4 đã đi tới phía trước, nó lao thẳng lên phía trước cố gắng đập vỡ cánh cửa. Tuy nhiên, Ngô Minh đã bố trí trận pháp phòng thủ, dù con viên thú cấp 4 phảng phất như một tòa tiểu sơn có lực lượng thật lớn, nhưng đối mặt lực lượng trận pháp cũng không làm nên chuyện gì. Liền nghe thấy một tiếng rầm thật lớn. Quái thú vượn cấp 4 đâm vào trận pháp vô hình, và trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công đồng thời được tự động kích hoạt. Trận pháp phòng ngự cấp 2 bị con viên thú cấp 4 dùng toàn lực đánh vào bị rung lắc vài cái, còn xuất hiện vết nứt nguyên khí, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Liền tính là lấy lực lượng cùng sức bật tăng trưởng của viên thú cấp 4, cũng đừng mơ tưởng nhẹ nhàng kích phá năng lực phòng ngự của trận pháp. Ngoài trận pháp phòng ngự, còn có trận pháp tấn công cấp 2. Trong chốc lát, con viên thú cấp 4 dường như bị một loại lực nào đó đánh trúng, kêu thảm một tiếng rồi lùi lại vài bước. Khả năng công kích của trận pháp tấn công thì Ngô Minh không có gia trì thêm các thẻ phép khác, vì vậy mặc dù là trận pháp tấn công cấp 2, cũng khó có thể dùng một kích giết chết con viên thú cấp 4. Tuy nhiên, nếu con viên thú cấp 4 này muốn tiếp tục thử thì không cần hỏi kết quả, trong quá trình công phá trận pháp phòng thủ chắc chắn sẽ bị trận pháp công kích giết chết trước. Con viên cấp 4 là sinh vật nguyên khí cấp 4, đã sở hữu trí tuệ nhất định hơn những sủng vật bình thường, lúc này trong mắt nó hiện lên một tia hoài nghi và sợ hãi. Chẳng mấy chốc, khô lâu kiếm sĩ bộ cấp 4 đã tới gần, chiều cao hơn 2 mét dường như nhỏ hơn nhiều so với viên thú cấp 4, nhưng khí thế mà nó toát ra lại mạnh mẽ hơn. Khô lâu kiếm sĩ không trực tiếp bước vào phạm vi trận pháp, mà đứng ngoài ranh giới kiếm khí do Ngô Minh chém ra, bất ngờ cử động hộ thuẫn giơ kiếm bày ra tư thế tấn công. Khoảnh khắc tiếp theo, tử vong nguyên khí trên thanh trường kiếm của nó càng lúc càng nồng đậm, tỏa ra từng luồng hào quang màu trắng xám, rồi khô lâu kiếm sĩ bước ra, sau đó huy kiếm hung hăng chém mạnh vào trận pháp phòng thủ. Bang! Thanh trường kiếm trong tay của khô lâu kiếm sĩ hiển nhiên không phải loại thường, một kiếm chém ra khiến mí mắt của Ngô Minh nhảy lên, anh phát hiện trận pháp phòng ngự của mình đã đầy vết nứt. Loại vết nứt này ngay cả nhà họ Vương ở đối diện cũng có thể nhìn thấy, như thể một mảnh thủy tinh trong suốt bị va đập mạnh sắp vỡ tan. Trên thực tế, Ngô Minh cũng đã thấy khô lâu kiếm sĩ cấp 4 này nhất định không phải tầm thường, lực công kích của nó cũng đã có thể so sánh với cốt long cấp 4 rồi, mặc dù không bằng cốt long nhưng nó không kém hơn bao nhiêu. Mặc dù trận pháp phòng thủ có thể chịu được một lần công kích, nhưng chắc chắn không thể ngăn cản lần công kích thứ hai. Người nhà họ Vương khi nhìn thấy cảnh này đều nhất tề hoan hô một hồi. Tất cả đều chỉnh tề chuẩn bị tiến lên. Ngay cả con viên thú cấp 4 cũng đang đứng sau lưng khô lâu kiếm sĩ, chuẩn bị tấn công. Văn Bá vốn đã rất căng thẳng và sẵn sàng ra lệnh cho cự nhân cương thi nghênh địch bất cứ lúc nào, nhưng Văn Bá lại có một con mắt hung ác, tự nhiên có thể nhìn ra được cự nhân cương thi có thể đối phó với con viên thú cấp 4, nhưng chống lại khô lâu kiếm sĩ thì không có cơ hội chiến thắng. Đúng lúc này, Ngô Minh đột nhiên đem đại lượng nguyên khí rót vào trong khô lâu vương tạp giới. Sau đó vung tay lên toát ra khí tức tử vong đáng sợ. Khí tức tử vong này là khí tức độc nhất của khô lâu vương tạp giới. Khô lâu kiếm sĩ cấp 4 cảm nhận được ngay lập tức, nó dừng lại ngay khi chuẩn bị tấn công lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn Ngô Minh. Chính xác mà nói, thì đó là nó nhìn chiếc khô lâu vương tạp giới trên ngón tay của anh ta. Ngô Minh đã từng có kinh nghiệm thu phục khô lâu chiến binh, nhưng anh không biết mình có thể thu phục được khô lâu kiếm sĩ cấp 4 này hay không. May mắn thay, chiếc khô lâu vương tạp giới này đã không làm Ngô Minh thất vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, khô lâu kiếm sĩ cấp 4 nhìn thấy chiếc khô lâu vương tạp giới, một ngọn lửa ma chơi bùng lên từ đôi mắt giống như lỗ đen của nó. Sau đó, nó quay sang cất thanh kiếm và dựng hộ thuẫn, thực hiện nghi thức nửa quỳ và nói vương của ta bằng một ngôn ngữ cực kỳ tối nghĩa. Thanh âm này thì những người khác không nghe thấy, chính bản thân Ngô Minh cũng không nghe thấy nhưng anh ta biết mình đã thành công. Bởi vì thông qua khô lâu vương tạp giới, Ngô Minh đã có thể điều khiển khô lâu kiếm sĩ cấp 4. Một khi đã như vậy phát huy một chút tác dụng của ngươi đi. Ngô Minh không ngờ kế hoạch này thực sự sẽ thành công, đó là nhờ khô lâu kiếm sĩ chỉ mới có cấp 4. Nếu cấp bậc cao hơn, thì nói không chừng khô lâu vương tạp giới muốn khống chế đối phương, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Làm sao vậy, tại sao Khô Lâu kiếm sĩ lại quỳ xuống? Mọi người trong gia tộc họ Vương đều sửng sốt, ngạc nhiên nhất chính là Vương Hữu Lượng, vừa rồi lão ta đã mất khống chế đối với Khô Lâu kiếm sĩ. Không tốt. Ngay khi Vương Hữu Lượng định nói gì đó, lão ta nhìn thấy Khô Lâu kiếm sĩ vốn dĩ thuộc về lão ta đột nhiên đứng lên, và chém chết con viên thú cấp 4 sau lưng nó chỉ bằng một nhát kiếm. Viên thú căn bản không nghĩ tới Khô Lâu kiếm sĩ lại quay giáo một kích, bị giết chết cực kỳ nghẹn khuất, nếu không liền tính là nó không địch lại Khô Lâu kiếm sĩ, nhưng cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Mấy tộc nhân Vương gia khoảng cách gần nhất còn tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng bị Khô Lâu kiếm sĩ tiến lên huy kiếm chém giết từng người một, thoáng cái đã giết sạch sành sanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài đang hỗn loạn khắp nơi, nhưng Đỗ Uy lại có vẻ mặt không dám tin, nói, chuyện gì đang xảy ra, tại sao họ lại tự đánh nhau? Có lẽ Khô Lâu kiếm sĩ biết nhà họ Vương đang làm điều ác, nên lương tâm nổi lên không muốn lại trợ trụ vi ngược, cho nên mới phản bội làm phản a. Giọng nói của Ngô Minh lớn đến mức đôi mắt của Vương Hữu Lượng tối sầm lại khi lão ta nghe thấy, khiến lão ta gần như ngất đi. Vương Hữu Lượng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao lão ta lại đột nhiên mất kiểm soát đối với Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4. Liệu sùng vật có thể chủ động thoát ly khỏi tầm khống chế? Loại sự tình này trước kia đừng nói thấy, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 thoát ly khống chế vậy mà, lại chủ động tấn công một phương người, của mình, đồng thời giết chết con viên thú cấp 4. Tâm của Vương Hữu Lượng rỉ máu, đó là chính là sinh vật cấp 4, vậy mà bị giết chết như vậy. Vốn dĩ Vương Hữu Lượng đang lo lắng và tức giận, nhưng Ngô Minh đột nhiên nói một cái khiến lão ta nổi giận đùng đùng. Nhưng bây giờ Vương Hữu Lượng không có thời gian đi tìm đối phương gây phiền toái. Bây giờ Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 đột nhiên quay giáo đánh, cho tộc nhân Vương gia trở tay không kịp. Nhiều tinh hoa của nhà họ Vương đã bị Khô Lâu kiếm sĩ giết chết, Vương Hữu Lượng lập tức lấy ra một ít thẻ để kích hoạt. Đồng thời cầm một thanh vũ khí lao về phía Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4, lão ta nhất định phải ra tay, nếu không nhà họ Vương sẽ bị Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 giết sạch. Phải nói Vương Hữu Lượng quả thực là một cao thủ cấp bậc ngang ngửa với Văn Bá, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn cả Văn Bá. Mặc dù lão ta không bằng Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4, nhưng ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn vẫn không có vấn đề gì. Vương Hữu Lượng tấn công, đồng thời cũng ra lệnh với những binh lính thức tỉnh giả xung quanh, và những người còn lại của nhà họ Vương, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng cũng có thể trì hoãn được phần nào. Tình huống hiện tại thập phần thú vị, nhà họ Vương vốn dĩ tới để hưng sư vấn tội với quy mô lớn, còn chưa tiến vào nhà họ Đỗ thì đã loạn thành một đoàn, nói là thương vong thảm trọng cũng không ngoa chút nào. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều có vẻ mặt rất đặc sắc, nhìn thế nào cũng thấy nhà họ Vương đang tự mình biểu diễn, ngược lại thì nhà họ Đỗ từ đầu đến cuối đều không có chút nào dị động. Ngô Minh lúc này vẫn tiếp tục hò hét. Mặc dù tộc nhân Vương gia tức giận sắp nổ phổi, nhưng lúc này cũng không thể có biện pháp gì. Lúc này người Diệp gia nghe tin cũng vội chạy tới, nhìn cảnh này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ cũng thông minh không trộn lẫn vào, chỉ có chút nghi hoặc đứng sang một bên. Diệp Chấn Đông gia chủ của Diệp gia và quản gia cũng có mặt ở đó. Bọn họ nghe nói nhà họ Vương sẽ ra tay đối phó với nhà họ Đỗ, lại còn liên lụy đến Thích Quang Dân nên tự nhiên là không thể ngồi yên không nhìn đến. Tộc nhân Đỗ gia thì không sao, nhưng Thích Quang Dân lại là bạn cũ của Diệp Chấn Đông, tuy rằng bọn họ bởi vì nữ nhi của mình mà sự tình náo loạn tan rã trong không vui, nhưng giao tình vẫn còn ở đó. Nếu nhà họ Vương muốn tấn công Thích Quang Dân, Diệp Chấn Đông sẽ không có khả năng mặc kệ, ít nhất cũng phải cứu mạng Thích Quang Dân. Với thực lực của Diệp gia thì không khó để đạt được điều này. Vì vậy, lần này Diệp Chấn Đông đưa đến một nhóm tinh hoa Diệp gia chính là để bảo vệ Thích Quang Dân. Kết quả là bây giờ có vẻ như Thích Quang Dân đã bình an vô sự, tộc nhân Đỗ gia cũng không bị thiệt hại gì. Ngược lại nhà họ Vương lại đang chiến đấu ác liệt với một Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4, đang đánh đến đất trời u ám. Diệp Chấn Đông hỏi lớn. Ngay sau đó, một thám tử của Diệp gia đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, và chạy đến báo cho Diệp Chấn Đông. Phản ứng đầu tiên của Diệp Chấn Đông khi nghe thuộc hạ báo cáo là ông ta không tin, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt ông ta, vì vậy ông ta không muốn tin cũng không được. Phía trước nhà họ Đỗ thật sự có một phòng tuyến, bên ngoài phòng tuyến thì nhà họ Vương đang loạn thành một đoàn. Còn bên trong phòng tuyến thì tộc nhân Đỗ gia lại vững như Thái Sơn. Đỗ gia trở nên lợi hại từ khi nào vậy? Diệp Chấn Đông nhíu mày. Một bên người quản gia họ Diệp nhìn kỹ hơn, nhìn thấy Ngô Minh bên cạnh Đỗ Uy, lập tức thất thanh nói, là anh ta. Gia chủ, chính là anh ta nói nhận thức đại tiểu thư, lúc trước tới Diệp gia chúng ta cũng là anh ta. Diệp Chấn Đông càng thêm sửng sốt, lúc trước từ trong miệng thám tử nhà họ Diệp, bọn họ cũng biết người dùng thủ đoạn phi thường vạch một đường, trên mặt đất nói kẻ nào vượt qua phòng tuyến sẽ chết. Cũng là anh ta. Đây là lần đầu tiên quản gia gặp phải tình huống như vậy, đáng lẽ bọn họ tới giúp đỡ, nhưng hóa ra Thích Quang Dân không có việc gì, căn bản không cần giúp đỡ. Trước tiên hãy xem tình hình rồi tính sau. Diệp Chấn Đông không hổ là gia chủ nhà họ Diệp, là gia tộc quý tộc lớn nhất ở Tân Đô Thành, một chút trầm ổn vẫn phải có. Hơn nữa ông ta cũng nhận ra tộc nhân Đỗ gia không có một tia hoảng sợ, hiển nhiên là sự hỗn loạn bên phía nhà họ Vương có liên quan gì đến họ. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, Diệp Chấn Đông không biết như thế nào, nhưng rõ ràng là ông ta định xem trò hay này. Vương Hữu Lượng lúc này tóc tai bù xù, thập phần chật vật. Lão ta tuy rằng là thức tỉnh giả nguyên khí cấp 4, thực lực phi phàm, nhưng ai có thể nghĩ, đến chính mình trăm cây ngàn đắng lộng tới sủng vật cường đại lại thoát ly khống chế, làm phản ngay tại chỗ. Lần này đừng nói lấy thế lôi đình tiêu diệt Đỗ gia, chính bọn họ có thể ngăn cản Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 công kích, hay không còn chưa biết. Vương Hữu Lượng nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó, Khô Lâu kiếm sĩ đỉnh thi triển các loại thẻ phép thuật xong tới như đạn pháo. Lão ta vội vàng tránh né sang bên cạnh, trong lòng cực kỳ nghẹn khuất. Theo nhận định của lão ta, nhiều nhất thì bọn họ sẽ tiêu diệt được nhà họ Đỗ trong vòng 15 phút. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Diệp và quân đội đều không thể làm gì, cũng không kịp phản ứng. Chỉ cần ván đã đóng thuyền, như vậy Vương gia sẽ có rất nhiều bài chuẩn bị về sau, có thể nói không chút cố kỵ nào. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua rồi, bọn họ thậm chí còn chưa có vào cửa lớn nhà họ Đỗ. Những người xông vào nhà họ Đỗ trước đó đều đã chết. Thật đúng là ứng với cảnh cáo kia của đối phương qua tuyến người chết. Không đúng. Đột nhiên Vương Hữu Lượng dường như nghĩ ra điều gì, liếc mắt nhìn đám người trong sân Đỗ gia, liền nhìn thấy người thanh niên vừa nói chuyện, đối phương nhìn qua thập phần lạ mặt. Mặc dù Vương Hữu Lượng chưa từng gặp qua tộc nhân Đỗ gia nhưng cũng đã nghe nói qua, tuyệt đối không có một nhân vật như vậy, xem ra lúc này ngay cả Trác Văn Bình cũng lấy thiếu niên kia làm chủ đạo. Vương Hữu Lượng hiểu rõ hơn bất cứ ai về khả năng của Trác Văn Bình. Lão ta là người đã từng trải qua sự kiện vết nứt với ông ấy. Tuy rằng lúc đó vài người trong bọn họ cũng không xem như đặc biệt tồn tại ưu tú, nhưng cũng tuyệt đối không phải những người khác có khả năng so sánh được. Cho tới nay, Vương Hữu Lượng đều có một loại cảm giác ưu việt. Lão ta luôn cho rằng chính mình trải qua sự kiện khe nứt thì so ra cao quý hơn người khác. Đối với lão ta mà nói, sự kiện khe nứt không phải một chuyện xấu. Ngược lại, đối với lão mà nói là một thiên đại may mắn. Đối với các chủng tộc dị tộc nhân đệ tứ nguyên khí thế giới, Vương Hữu Lượng lại rất khúm núm, bày ra vẻ mặt nô tài. Nhưng đối với nhân loại, lão ta lại bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Đây là bản tính của Vương Hữu Lượng, không ai có thể thay đổi được, dù vậy Vương Hữu Lượng vẫn có tầm nhìn nhất định, lúc này mới có thể nhìn ra được người thanh niên vẽ đường cảnh cáo chắc chắn không phải người thường. Ban đầu, nhà họ Đỗ và Thích Quang Dân tựa hồ tuyệt vọng cũng muốn liều mạng rồi, nhưng sau khi người thanh niên này xuất hiện, tình huống liền diễn biến thành tình trạng như hiện tại. Đối phương không biết dùng thủ đoạn gì chém ra ranh giới. Cảnh cáo ai qua tuyến sẽ chết thành sự thật. Hơn nữa Vương Hữu Lượng cũng hoài nghi, sủng vật Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 của mình đột nhiên làm phản, nói không chừng cũng cùng đối phương có quan hệ. Vương Hữu Lượng đột nhiên nghĩ đến cảnh này, trong lòng không khỏi đau xót, càng trở nên khẳng định suy đoán của mình hơn. Lần này xem như lão ta đá trúng thiết bảng, mấy chục năm nay Vương Thiếu Dương, dựa vào năng lực và tính toán của mình có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Muốn nói năng lực thì lão ta vẫn phải có. Nếu không cũng không kinh doanh được nhà họ Vương đến trình độ như ngày hôm nay. Tình hình hiện tại đã là như vậy, muốn dựa vào thực lực của tộc nhân Vương gia để thay đổi thì rất khó, có thể chống lại Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 cũng đã không tệ. Nhưng Vương Hữu Lượng vẫn có hậu thủ. Lão ta vẫn còn một người ủng hộ. Trước đó, lão đã thông báo cho đội trưởng kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc và thỉnh cầu đối phương cử ra hàng trăm kỵ binh Kiếm Thuẫn Đế Quốc đến trợ trận. Lão ta sợ rằng trong trường hợp có rắc rối, Diệp gia và quân đội sẽ can thiệp. Tính ra thời gian, những người ủng hộ lão ta cũng nên đến rồi, chỉ cần người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đến thì tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức. Vương Hữu Lượng tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Trong khi anh đang suy nghĩ về những vấn đề này, quân đội cũng đồng thời cử người, hơn chục xe quân sự và hai trực thăng vũ trang. Những thứ này là bảo vật của quân đội, trong trường hợp bình thường sẽ không gửi ra ngoài. Sau khi đám người trong quân đội tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng choáng ngợp, nhà họ Vương không phải muốn đối phó với nhà họ Đỗ và Thích Đoàn trưởng sao? Sao bây giờ lại đánh nhau với một Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4? Có người biết Khô Lâu kiếm sĩ là sủng vật của Vương Hữu Lượng. Sao bây giờ người bên Vương gia lại tự mình đánh mình? Người của quân đội không có hành động thiếu suy nghĩ, giống như người của nhà họ Diệp, họ chỉ xem náo nhiệt từ bên ngoài. Một lúc sau, đột nhiên xa xa có một kỵ sĩ phi long bay tới, đang cưỡi trên phi long là người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Đồng thời trên mặt đất rung động, một đội hơn 300 kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc tiến quân gọn gàng. Uy thế vô song lập tức khiến mọi người kinh sợ. Phải biết rằng hơn 300 kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đều là cường giả nguyên khí cấp 3, đều được huấn luyện kỹ càng mới có thể trấn trụ mọi người ở đây. Nhìn thấy cảnh này thì Vương Hữu Lượng mỉm cười, cuối cùng người hậu thuẫn mà lão ta chờ đợi đã đến. Vương Hữu Lượng sau khi nhìn thấy kỵ sĩ cưỡi trên con phi long màu đồng, ngay lập tức kêu cứu. Khoảnh khắc tiếp theo, kỵ sĩ cưỡi phi long màu đồng lập tức bay xuống, phi long màu đồng lập tức phun ra một đoàn liệt diễm trút xuống khô lâu kiếm sĩ cấp 4. Trên thực tế, mọi thứ diễn ra bên ngoài đều nằm dưới sự chú ý của Ngô Minh, bao gồm cả sự xuất hiện của Diệp gia, sự xuất hiện của quân đội và sự xuất hiện của trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc. Hai lực lượng đầu tiên hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị trộn lẫn, họ thuộc về đả tương du nhân vật, nhưng trung đoàn kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc đã khiến Ngô Minh kinh ngạc. Nghe những gì Vương Hữu Lượng vừa nói, Ngô Minh đã biết trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc đến đây để giúp đỡ nhà họ Vương. Ngô Minh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khi nhìn thấy kỵ sĩ phi long màu đồng bay xuống và điều khiển phi long màu đồng chém giết khô lâu kiếm sĩ cấp 4. Thực lực của đối phương chắc chắn là nguyên khí cấp 4, mạnh hơn Vương Hữu Lượng rất nhiều, không chỉ vậy, tọa kỵ phi long màu đồng mà hắn ta đang cưỡi cũng có hình thể rất lớn. Phi long là loài quý hiếm nên nó tự nhiên có những khả năng đặc biệt, ngọn lửa mà nó phun ra nóng đến đáng kinh ngạc, nếu quét trúng khô lâu kiếm sĩ cấp 4, như vậy người sau có khả năng trực tiếp bị đánh chết. Ngô Minh đã có được quyền điều khiển khô lâu kiếm sĩ thông qua chiếc khô lâu vương tạp, giới, sao có thể để tổn thất như thế này được chứ? Anh ta lập tức âm thầm hạ đạt mệnh lệnh cho khô lâu kiếm sĩ, người sau lập tức lướt về phía sau đến bên trong sân viên đỗ gia, né tránh cỗ long tức của phi long màu đồng quý hiếm. Khô lâu kiếm sĩ rất nhanh, vừa tránh được, ngọn lửa rồng đã đập xuống. Đúng, chính là đập xuống. Ngọn lửa của loài phi long quý hiếm này giống như chất lỏng, biến khu vực rộng hơn 10 mét vuông thành biển lửa. Điều kinh hoàng là khu vực này không ngừng chìm xuống, ngọn lửa vậy mà vẫn tiếp tục kịch liệt thiêu đốt, đem hết thảy đều đốt cháy thành tro tàn. Và những gì không thể biến thành tro thì biến thành dung nham nóng chảy. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt kinh hãi, nếu một ngọn long tức như vậy đập vào đầu mình, ngay cả thức tỉnh giả cấp 3 cũng sẽ lập tức biến thành một đám tro bụi bay mất. Khoảnh khắc tiếp theo, kỵ sĩ phi long được Vương Hữu Lượng gọi là đại nhân Ma Kim đã hạ xuống, và con phi long khổng lồ phát ra một tiếng long ngâm sau khi nó tiếp đất, khiến toàn trường bị chấn nhiếp. Con phi long này tuyệt đối là cực phẩm trong các sủng vật. Trong toàn bộ nhân loại ở Tân Đô Thành, chỉ có Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đã chiến đấu với Ngô Minh ngày hôm đó là có tọa kỵ phi long, những người khác đều không có. Bất kể là ai nhìn thấy sinh vật phi long hiếm có này, cũng đều tỏ ra thần sắc hâm mộ không thôi. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể hâm mộ, về phần những suy nghĩ khác thì bọn họ không dám có, thậm chí ngay cả Vương Hữu Lượng cũng không dám. Lý do rất đơn giản, đây là tọa kỵ của đội trưởng kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, đại nhân Ma Kim. Trong cao tầng nhân loại ở Tân Đô Thành, có ai mà không biết đại nhân Ma Kim? Đây là người đứng thứ hai của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đóng ở Tân Đô Thành. Không cần hỏi, người số một chính là kỵ sĩ Quang Dực, nhưng kỵ sĩ Quang Dực ngày thường không lộ diện, thập phần điệu thấp, mà phía sau kỵ sĩ Quang Dực là kỵ sĩ phi long màu đồng Ma Kim. Nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao với nhân loại chính là Ma Kim này thực hiện, cư nhiên không ai không biết. Kỵ sĩ phi long màu đồng Ma Kim hạ xuống, phía sau hắn là 300 kỵ binh của trung đoàn kỵ binh Kiếm Thuẫn Đế Quốc lao tới. Tất cả các kỵ binh đều sử dụng một loại ngựa đặc biệt chỉ được sản xuất ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Những con ngựa này cao lớn và cường tráng, sau khi huấn luyện thì càng đều nhịp hơn và có thể vừa mang trọng vật nặng vừa xung phong. Lúc này, những con ngựa cũng đang mang hộ giáp giống như các kỵ sĩ trên lưng, nhìn qua đằng đằng sát khí. Đối với kỵ binh trên lưng ngựa, họ thậm chí còn là những chiến binh thiện chiến trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Với màu đồng nhất của áo giáp đồng sẫm, mũ sắt, khiên tháp và kiếm hiệp sĩ, liền giống như một thể thiết đúc. Đây là trung đoàn kỵ binh mạnh nhất trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc, họ không cần mang theo thẻ bài và sổ thẻ, vì họ không cần. Vũ khí lợi hại nhất của các trung đoàn kỵ binh này là chính họ. Những tọa kỵ họ cưỡi, những tấm khiên chắc chắn và những thanh kiếm sắc bén trên tay họ, thực dụng hơn bất kỳ thẻ bài nào. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, Kiếm Thuẫn Đế Quốc đã dựa vào tổng cộng 300.000 quân đoàn kỵ binh để tạo nên một vùng lãnh thổ khổng lồ và trở thành một trong những đế quốc hàng đầu trong thế giới Á Luân Tác Lạc. Bởi vậy, mặc dù lần này bọn họ chỉ phái 300 kỵ binh, nhưng khí thế áp chế đã trấn áp tất cả mọi người trong tích tắc, ngay cả binh lính thức tỉnh, giả do quân đội phái tới đều là loại thiết huyết quân nhân ở trước mặt trung đoàn kỵ binh, cũng cảm thấy sợ hãi. Nói chuyện chính là Thích Quang Dân, là một quan quân cao cấp trong quân bộ, tự nhiên là biết trung đoàn kỵ binh Kiếm Thuẫn Đế Quốc, lợi hại hơn so với bất luận người nào. Các tướng lĩnh cao cấp của quân đội đã sử dụng máy tính lớn, để nhập chỉ số sức chiến đấu của trung đoàn kỵ binh Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Để tính toán, đã đưa ra kết luận rằng trong chiến tranh trên bộ, hầu như không có lực lượng nào có thể ngăn chặn được một trung đoàn kỵ binh hàng trăm người. Các loại vũ khí, hộ thuẫn và thiết giáp đối diện với nhau đều chứa đựng nguyên khí mãnh liệt. Đạn thông thường không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho kỵ binh thiết giáp, ngay cả một số vật liệu nổ nhỏ, chẳng hạn như lựu đạn, hoặc thậm chí bom cũng gây sát thương cực kỳ hạn chế cho các trung đoàn kỵ binh. Mà họ chỉ là kỵ binh ở mức nguyên khí cấp 1, Nếu là trung đoàn kỵ binh 100 người ở mức nguyên khí cấp 3, cũng có thể 100% chiến thắng 2 hoặc 3 trung đoàn cơ giới chính quy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, Vương Hữu Lượng không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể điều động trung đoàn kỵ binh 300 nguyên khí cấp 3 cường đại, dưới lực lượng đáng sợ này, liệu còn chơi được nữa hay sao? Ngay cả nhà họ Diệp và quân đội cũng không phải là đối thủ của những trung đoàn kỵ binh này. Bất quá quân đội hay là nhà họ Diệp đều là những thế lực hàng đầu của nhân loại, họ thường có mối quan hệ tốt với Kiếm Thuẫn Đế quốc. Vì vậy, vào lúc này Diệp Chấn Đông và một tướng lĩnh sĩ quan cấp cao trong quân đội bước tới chào hỏi người chỉ huy trung đoàn kỵ binh, kỵ sĩ phi long màu đồng Ma Kim. Diệp gia chủ, Phùng tướng quân, lần này ta đến trợ uy cho theo thỉnh cầu của Vương gia chủ. Vương gia chủ nói rằng ông ấy sẽ dọn dẹp một số cạn bã trong nhân loại, duy trì luật pháp và trật tự ở Tân Đô Thành. Vấn đề này cũng liên quan mật thiết đến lợi ích và mong muốn của Kiếm Thuẫn Đế quốc, của chúng ta, đó là lý do tại sao ta dẫn các kỵ sĩ Kiếm Thuẫn Đế quốc đến khu đô thị Vành Đai 3, ta hy vọng không làm phiền đến hai người. Mặc dù kỵ sĩ phi long màu đồng Ma Kim nói chuyện khách khí, nhưng lại có vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí hắn ta còn không rời khỏi lưng phi long khi nói chuyện. Chỉ là nhà họ Diệp và người bên quân đội đều không tỏ ý bất mãn, đối phương cũng đích xác có tiền vốn kiêu ngạo. Tuy rằng Kiếm Thuẫn Đế quốc cùng nhân loại ở Tân Đô Thành là quan hệ minh hữu, nhưng là liền tính là minh hữu cũng có phân chia ra chính và phụ. Như thế nào là chính? Những người có thực lực là những người có quyền lực cao nhất và có trọng lượng trong lời nói. Các người khác đương nhiên phải tuân theo, chỉ có như vậy thì họ mới có thể tận hưởng tất cả những lợi ích do đồng minh của mình mang lại. Vì vậy, Diệp gia và quân đội sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào, bởi vì họ không dám, cho dù Ma Kim này sử dụng trung đoàn kỵ binh Kiếm Thuẫn Đế quốc, can thiệp vào quyền tự trị của khu vực nhân loại. Thấy cả nhà họ Diệp và quân đội đều không có ý kiến gì, Ma Kim chuyển sự chú ý sang nhà họ Đỗ. Vương Hữu Lượng giờ phút này đã sớm cung kính đứng ở bên người Ma Kim, cũng là phẫn hận nhìn chằm chằm tộc nhân Đỗ gia. Đặc biệt là Ngô Minh, càng là bị lão ta xếp vào hàng ngũ phải giết. Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 phản bội chạy trốn sau lưng đối thủ, rõ ràng vừa rồi người thanh niên bí ẩn kia đã làm mọi chuyện, điều này khiến cho Vương Hữu Lượng khiếp sợ và sinh ra một tia sợ hãi trong lòng. Đối phương đã gây ra tổn thất thảm trọng cho mình mà không tốn một binh một tốt nào, bản thân mình thật sự có thể lật thuyền trong mương, nhưng hiện tại, lão ta không sợ hãi hay lo lắng gì cả. Bởi vì không ai có thể sánh được với các kỵ sĩ Kiếm Thuẫn Đế quốc, và cũng không ai dám chống lại. Vương Hữu Lượng giờ phút này cung kính cùng Ma Kim đại nhân nhỏ giọng nói. Người sau gật đầu, sau đó hai chân chạm vào con phi long màu đồng đang cưỡi, con phi long màu đồng to lớn liền đi về phía nhà họ Đỗ. Các ngươi từ bỏ phản kháng, đứng ra cho vương gia thụ lý điều tra. Vô luận như thế nào, thì chúng ta sẽ không cho phép có tai họa ngầm tồn tại uy hiếp, đến trị an Tân Đô Thành. Ma Kim nói thẳng, những lời này càng như là một loại mệnh lệnh. Nhìn Ma Kim cưỡi một con phi long màu đồng to lớn bên ngoài, Văn Bá, Đỗ Uy và Thích Quang Dân đều cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu chỉ là nhà họ Vương thì không sợ xung đột với đối phương, nhưng nếu là đội trưởng kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế quốc thì tình hình hoàn toàn đã khác. Nếu kháng cự thì nhất định sẽ không có ai dám giúp. Tại Tân Đô Thành, Kiếm Thuẫn Đế quốc nhất định là tồn tại thượng đẳng. Nếu không, bọn họ không thể nào chiếm được khu đô thị Vành Đai thứ nhất và thứ hai có hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất được. Thành thật mà nói, có thời điểm nhân loại cũng trông cậy vào Kiếm Thuẫn Đế quốc, cung cấp sự bảo vệ và cung cấp một số hỗ trợ nguyên khí thế giới. Làm sao bây giờ? Khuôn mặt Đỗ Uy lúc này u ám, trước đó Ngô Minh đã vạch một phòng tuyến chặn đứng vương gia hung hãn, cũng không biết dùng thủ đoạn gì để chiếm lấy quyền sở hữu Khô Lâu kiếm sĩ cấp 4 của đối phương. Nhưng bây giờ đối mặt với sức mạnh của Kiếm Thuẫn Đế quốc, anh ta biết rõ có khả năng Ngô Minh không làm gì được. Ngô tiên sinh, anh có ý gì không? Văn Bá lúc này cũng không còn chú ý gì khác. Nhưng ông ta thấy Ngô Minh bất động như núi, nghĩ đến thủ đoạn của Ngô Minh lúc trước nên lớn tiếng hỏi. Tuy rằng miễn cưỡng thừa nhận, nhưng không thể nghi ngờ, kỵ sĩ cốt long Ngô Minh mạnh hơn ông ta tưởng rất nhiều, Văn Bá tự biết bản thân không thể so được. Hiện tại, trước mắt tổn vong toàn bộ Đỗ gia đều ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nếu họ kháng cự, tuyệt đối không thể ngăn chặn cuộc tấn công của các kỵ sĩ Kiếm Thuẫn Đế quốc. Thích Quang Dân không nói, nhưng cũng nhìn về phía Ngô Minh, bởi vì kỵ binh Kiếm Thuẫn Đế quốc can thiệp. Ngay cả quân đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu có binh lính dưới quyền của ông ta ở bên ngoài thì ngược lại cũng dễ nói, nhưng tiếc là trung đoàn của ông ta vẫn đang ở khu đô thị Vành Đai 4, trước mắt nước xa không cứu được lửa gần. Mấy người ở đây đều hỏi Ngô Minh, trong bất chi bất giác Ngô Minh đã trở thành trụ cột của nhiều người. Mà Ngô Minh lúc này cũng có chút đau đầu, nếu chỉ là vương gia, anh ta tự nhiên không sợ, nhưng nếu người của Kiếm Thuẫn Đế quốc đế tới gây sự, mọi chuyện sẽ có chút phiền phức. Chỉ là mọi chuyện đã đến nước này thì thúc thủ chịu trói khẳng định là không thể nào, bởi vì nếu làm vậy thì chẳng khác gì là tự sát. Ngô Minh không phải là người thiếu quyết đoán, đã sớm cân nhắc kỹ chuyện lợi và hại, lại nghiêm mặt nói, ai tới cũng vô dụng, vẫn là câu nói như vậy, ai vượt qua phòng tuyến sẽ chết. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngô Minh biết rất rõ trận pháp của anh ta hiển nhiên không thể chống lại công kích của kỵ sĩ Phi Long, màu đồng ma kim và 300 danh kỵ sĩ trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc. Nếu anh ta là một trận pháp sư cấp 3 thì có thể ngăn cản được, bất quá hiện tại hiển nhiên là không được, chỉ có điều muốn cho chính mình thúc thủ chịu trói cũng tuyệt đối không có khả năng. Đúng như Văn Bá đã nói, Vương Hữu Lượng này đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cả trung đoàn kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc cũng đã tiến vào, dưới tình huống bình thường không có bất luận thế lực cùng người nào dám đứng ra đối kháng. Thật không may, điều duy nhất mà Vương Hữu Lượng tính toán sai là sự tồn tại của Ngô Minh. Trong nguyên khí bí cảnh, Ngô Minh đã dám đắc tội đến cả U Linh Vương Hy Mê An, một trong những U Linh Thánh Địa của Á Luân Tắc Lạc, lại càng không cần phải nói một đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc. Ngô Minh đã nghĩ kỹ, khi cần thiết chỉ có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Đến lúc đó cho dù không địch lại, muốn dẫn Đỗ Uy, Văn Bá cùng Thích Quang Dân bọn họ an toàn ly khai Tân Đô Thành, cũng không thành vấn đề. Cho nên Ngô Minh cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, đồng thời ném ra hơn chục thẻ trận để tu bổ, và củng cố trận pháp phòng thủ vừa rồi. Tiểu tử càn rỡ, trước mặt đại nhân Ma Kim mà ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy, đừng cho thể diện mà không cần. Nghe được câu nói của Ngô Minh như thể đang tuyên chiến, Vương Hữu Lượng là người đầu tiên nhảy ra. Lúc này trong mắt lão ta tràn đầy cười lạnh cùng trêu tức, thầm nghĩ đối phương càng ngông cuồng càng tốt. Chỉ cần Ma Kim đại nhân tức giận, như vậy đối phương cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già kia, nếu ngươi có gan thì tự mình vượt qua ranh giới, nếu không có gan thì bớt ồn ào đi. Ngô Minh không có chút ưa thích một người nham hiểm và xảo quyệt như Vương Hữu Lượng, cho nên nói hết câu đầu tiên lại không để ý đối phương. Vương Hữu Lượng tự nhiên biết địa phương ở phía trước mình có điều gì đó cổ quái, lão ta cũng không ngốc nên chắc chắn sẽ không tự mình mạo hiểm. Bất quá bị người chèn ép cùng châm chọc như vậy thì lão ta cũng thập phần tức giận. Hơn nữa nghĩ đến hai sinh vật cấp 4 của mình, một con bị giết, một con còn lại phản bội, quả thực là đang đào huyết nhục của lão ta, nhưng ngoài sự tức giận thì lão ta không có biện pháp tiêu trừ hận ý. Ngài Ma Kim, ngài nhìn xem chuyện này. Vương Hữu Lượng không dám tiến lên, chỉ có thể cúi đầu cầu xin Ma Kim. Đồng Long kỵ sĩ Ma Kim thì lại không nói gì, là đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc, hắn đương nhiên có kiến thức hơn Vương Hữu Lượng và Văn Bá. Vương Hữu Lượng không thể nhận ra trận pháp, nhưng Ma Kim đã nhận ra nó. Đối phương là một trận pháp sư, điểm này là Ma Kim phát hiện ra sau khi hắn ta đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ anh ta chắc chắn không phải là kiến tập trận pháp sư. Thậm chí không phải là trận pháp sư cấp 1. Những tài năng như vậy thì ngay cả trong kiếm thuẫn đế quốc cũng rất hiếm. Lần này hắn mang trung đoàn kỵ binh xuất quân là vì thỉnh cầu của nhà họ Vương. Hắn ta có quan hệ cá nhân rất tốt với nhà họ Vương, nên sẵn sàng giúp đỡ chút ân tình này. Ban đầu nghĩ đến việc xuất hiện của hắn ta và thêm uy thế của trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc không cần phát sinh chiến đấu, thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ sợ hãi buông xuôi mà đầu hàng. Nhưng không nghĩ tới đối phương không những không đầu hàng, mà anh ta còn bày ra một bộ dáng liều mạng, đây là điều mà lúc đầu Ma Kim không ngờ tới. Nếu là một cao thủ bình thường, cho dù là liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không thể lật nhiều sóng gió. Nhưng nếu đối phương là một trận pháp sư thì lại là chuyện khác. Có một sự kiện huyền thoại như vậy ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Một đế quốc hùng mạnh đắc tội một trận pháp sư, kết quả đối phương không chỉ lẻn vào kinh đô của đế quốc ám sát thái tử, mà còn thủ vững dưới sự vây công của một số lượng lớn binh lính 3 ngày 3 đêm. Một người đối kháng lại cả một đế quốc nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Tuy rằng cuối cùng trận pháp sư đã bị toàn bộ lực lượng đế quốc giết chết, nhưng vì sự việc này mà đế quốc cũng bị tổn hại nặng nề, từ đó suy bại, càng là đắc tội trận pháp sư có chức nghiệp vô cùng cường đại. Nghe nói, trận pháp sư đó chỉ là trận pháp sư cấp 4. Nếu là trận pháp sư cấp 5, thậm chí là cấp 6, e rằng một người có thể xử lý cả một đế quốc. Người trước mặt hẳn là chưa đến cấp 3, nhưng cho dù là trận pháp sư cấp 1 thì Ma Kim cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu sự tình nháo lớn truyền tới tai kỵ sĩ Quang Dực, chính mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Nếu đối phương đúng là người theo như lời Vương gia là một đám tội ác tày trời ác ôn cùng bại hoại, như vậy chính mình dùng vũ lực trấn áp cũng coi như tuân theo quy tắc kỵ sĩ thủ vững chính nghĩa chuẩn tắc, liền tính là kỵ sĩ Quang Dực biết cũng sẽ không trách tội, nhưng nếu như không phải, như vậy vấn đề liền sẽ lớn. Mặc dù Ma Kim không biết những đức hạnh của Vương gia nhân, nhưng hắn ta cũng đã nghe nói về họ. Và tình hình có thể không như Vương Hữu Lượng nói. Bên cạnh đó, Ma Kim không muốn làm mọi thứ quá to tát. Người lãnh đạo trực tiếp của hắn, kỵ sĩ Quang Dực, đã hơn một lần cảnh báo họ tuân theo quy tắc kỵ sĩ của kiếm thuẫn đế quốc. Một trong số đó là hết thảy lấy vinh quang làm trọng, bắt nạt kẻ yếu hiển nhiên đã vi phạm quy tắc kỵ sĩ. một khi trở thành kỵ sĩ trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc, thì phải tuân theo các quy tắc của kỵ sĩ, hậu quả của việc vi phạm quy tắc là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên hiện tại hắn có chút do dự. Vương Hữu Lượng hoàn toàn không biết các quy tắc của kỵ sĩ, trên thực tế cho dù lão ta có biết thì cũng sẽ khịt mũi coi thường. Đối với loại người như lão ta mà nói, quy tắc kỵ sĩ cũng giống như đạo đức của nhân loại, đó là cấp cho một ít người chuẩn bị cổ hủ. Còn lão ta, Vương Hữu Lượng, nếu lão ta nghiêm túc kỷ luật và tuân thủ pháp luật, tuân thủ những nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất, thì lão ta sẽ không thể có được gia tộc họ Vương huy hoàng như ngày hôm nay. Vì vậy, Vương Hữu Lượng căn bản không quan tâm chút nào, theo nhận định của lão ta, các quy tắc kỵ sĩ của Kiếm Thuẫn Đế Quốc là giống nhau, chúng chỉ tồn tại trên bình diện đạo đức và không có lực lượng ràng buộc nào cả. Miễn là có đủ lợi ích, lão ta tin tưởng bất luận chuẩn tắc gì đều có thể bị dẫm đạp. Như người ta đã nói, tiền có thể ma xui quỷ khiến chính là đạo lý này. Điều này cũng tại Vương Hữu Lượng đã không nghiên cứu kỹ hệ thống của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, toàn bộ lực chú ý của lão ta đều tập trung vào làm như thế nào để tranh đấu cùng những chủ ý đen tối. Bởi vì lão ta chính là một đường đi tới như vậy, cho nên đương nhiên cho rằng Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng là giống như nhân loại, lợi ích là hàng đầu. Chỉ là lần này lão ta rõ ràng phạm sai lầm, cho tới bây giờ vẫn là không biết. Ma Kim tuy rằng đồng ý tiến đến trợ trận cho lão ta, nhưng thật ra sẽ không dùng vũ lực, trừ khi đối phương chủ động tấn công, giống như vừa rồi Ma Kim có thể, không chút do dự tấn công Khô Lâu Kiếm Sĩ Sương đang tấn công tộc nhân Vương gia. Năng lực quan sát của Ngô Minh tự nhiên rất mạnh, anh ta vốn là đề phòng sự tấn công bất ngờ của Đồng Long Kỵ Sĩ, chẳng qua đối phương hồi lâu không có động tĩnh gì, có vẻ còn đang do dự. Thành thật mà nói, Ngô Minh cảm thấy không tồi về Kiếm Thuẫn Đế Quốc, bởi vì anh ta đã kết bạn với đám người Lâm Kỳ trong Nguyên Khí Bí Cảnh. Nghĩ đến Lâm Kỳ, Ngô Minh cảm thấy đối phương tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, và anh ta chắc chắn là một người đáng để kết bạn. Hơn nữa, sau này Ngô Minh phát hiện Lâm Kỳ và đồng bạn thuộc loại người thân thiện, cao quý nên Kiếm Thuẫn Đế Quốc có ấn tượng tốt trong mắt Ngô Minh. Nhìn thấy Đồng Long Kỵ Sĩ lúc này dường như không có ý định dùng vũ lực, trong lòng Ngô Minh liền nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ đối phương cũng chỉ là tới trợ uy, chứ không phải tay đấm của nhà họ Vương, nói trắng ra là người nhà họ Vương đang kéo Đại Kỳ làm ra hổ. Nếu là người bình thường, nhìn thấy đám người Kiếm Thuẫn Đế Quốc thì bọn họ nhất định sẽ sợ hãi, mà trực tiếp đầu hàng. Thật ra nếu hôm nay không có anh ta thì người nhà họ Vương có lẽ đã thành công. Nhất định không phải ngẫu nhiên mà Tân Đô Thành có thể có được cảnh phồn hoa như ngày hôm nay. Càng không cần phải nói Tân Đô Thành là do Kiếm Thuẫn Đế Quốc cùng nhân loại điều khiển. Nếu người của Đế Quốc Kiếm Thuẫn Đế Quốc thật sự có thể tùy ý công kích nhân loại, như vậy cục diện cũng sẽ không giống như hiện tại. Mà từ trước đến nay, chính mình một phương chưa bao giờ chủ động tấn công lại hoàn toàn đóng vai phe yếu thế, phải chăng vì lý do này mà Ma Kim mới do dự nhiều như vậy? Suy nghĩ một chút, Ngô Minh thầm nghĩ bất kể có phải hay không, dù sao bên người của mình cũng giữ vững một nguyên tắc, đó là không được chủ động xuất kích. Dù sao chính mình cũng đã nói rõ đây là đất tư hữu của nhà họ Đỗ, có quyền dùng vũ lực đối với người tự tiện xông vào mà không được sự cho phép. Còn đối với Khô Lâu Kiếm Sĩ thì anh ta cũng nói rõ ràng đó là bỏ gian tà theo chính nghĩa, ai có thể trách cứ lên đầu mình. Nhìn thấy hậu thuẫn Ma Kim của mình thật lâu không nhúc nhích, Vương Hữu Lượng cũng có chút nóng nảy, vội vàng nói, Ma Kim đại nhân, mau ra lệnh cho trung đoàn kỵ binh tấn công bọn tội phạm này, bọn họ phi thường nguy hiểm. Thích Quang Dân kia thu nhận hối lộ chính là cặn bã trong quân đội, người nhà họ Đỗ đã giết rất nhiều người con cháu nhà họ Vương của ta, vừa rồi đối phương còn điều khiển Khô Lâu Kiếm Sĩ cấp 4 tấn công tộc nhân Vương gia của ta. Ngài đều thấy được sự tồn tại của họ là một mối đe dọa lớn đối với Tân Đô Thành, đối với Kiếm Thuẫn Đế Quốc đó. Vương Hữu Lượng không dám ra lệnh cho Ma Kim, và chỉ có thể dùng lời lẽ đổi trắng thay đen này để cầu xin đối phương động thủ. Ma Kim nghe xong cũng cảm thấy như vậy, vừa định hạ quyết tâm làm ra động tác nhưng lại nghe được Ngô Minh nói, Vương Hữu Lượng, ngươi nói hối lộ liền là hối lộ. Ngươi nói chúng ta giết người chúng ta liền giết người. Ai nhìn thấy? Nhưng ngươi đem người vây công, bên chúng ta không có ai chủ động công kích, nhiều người đều nhìn thấy, ngươi cũng đừng có phủ nhận. Còn có Khô Lâu Kiếm Sĩ cấp 4 là sinh vật mà ngươi đã triệu hồi, như thế nào? Sủng vật của ngươi giết người thì ngươi đổ lên đầu chúng ta sao? Ngô Minh cũng nhìn ra Ma Kim kia khẳng định có điều cố kỵ, một khi đã như vậy, Ngô Minh liền đơn giản liền cùng bọn họ nói một chút lý, đương nhiên nếu đối phương khăng khăng động thủ thì Ngô Minh cũng không sợ. Nghe vậy, Ma Kim đang chuẩn bị hành động lại do dự. Giống như Ngô Minh đã nói, hắn ta là đến để giúp nhà họ Vương, nếu như đối phương giống như hung thần ác sát công kích Vương gia và thể hiện một mối đe dọa nào đó, thì anh ta sẽ làm điều đó là chính đáng và có cơ sở. Cho dù kỵ sĩ Quang Dực dùng kỵ sĩ quy tắc mà nói sự tình thì hắn cũng không sợ. Nhưng sự thật lại là, nhân gia đang đứng trên mảnh đất riêng tư của mình, không có vũ khí trong tay, cũng không có tư thế muốn động thủ. Họ chỉ bố trí trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công. Trận pháp này nếu không chủ động tới gần sẽ không bị kích hoạt, này có thể nói là phòng vệ chính đáng. Còn về Khô Lâu kiếm sĩ, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Ma Kim cũng biết đây đích thực là sủng vật của Vương Hữu Lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cách khác, đối phương xác thực không làm gì và cũng không đe dọa sự an toàn của bất cứ ai. Dựa theo quy tắc kỵ sĩ, nếu hắn ta ra lệnh cho các kỵ sĩ tấn công thì hắn ta chắc chắn sẽ bị bắt. Quan trọng hơn, Ma Kim trên thực tế cũng không tin Vương gia. Nói trắng ra, hắn ta chỉ có một số quan hệ cá nhân với nhà họ Vương. Nếu không phải nhà họ Vương hàng tháng lén đưa cho hắn ta rất nhiều thẻ nguyên khí, thì hắn ta sẽ không quản chuyện rãnh rỗi như thế này. Mặc dù Ma Kim có thái độ rất kiêu ngạo đối với nhân loại, đây là niềm tự hào và kiêu hãnh mà một kỵ sĩ cần phải có, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng nếu không phân xanh đỏ đen trắng liền động thủ, thì hắn ta đã vi phạm quy tắc kỵ sĩ. Nếu đúng như vậy thì kiếm thuẫn kỵ sĩ đoàn, dưới quyền chỉ huy của hắn ta có quyền không thực hiện mệnh lệnh của đội trưởng kỵ binh của hắn ta. Nhưng Ma Kim dù sao cũng không phải là người bình thường, sau khi nghĩ xong lập tức đưa ra biện pháp, đối với Ngô Minh và những người khác nói, đây là một phương pháp hữu dụng để xử lý tình thế trước mắt, kêu mọi người đi ra trước để giao cho nhà họ Vương, còn chuyện sau này thì Ma Kim đã hạ quyết tâm sẽ không quan tâm nữa. Trên thực tế, tất cả các thủ đoạn giết người và chiếm đoạt quyền lực diễn ra hàng ngày ở Tân Đô Thành, Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng sẽ không đi quản, càng không quản được. Đây là quyền tự trị của nhân loại, người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc bình thường sẽ không can thiệp. Trước mắt chuyện này cũng là do mình đụng phải, chỉ cần nhà họ Vương bắt những người này đi, thì sau này Ma Kim nhất định sẽ không nhúng tay vào, cho dù nhà họ Vương có tự giết người cũng không liên quan gì đến Ma Kim. Tuy rằng phương pháp của hắn không tồi, nhưng Ngô Minh cũng không phải kẻ ngốc. Anh ta đã nhìn ra được mối lo ngại của Ma Kim, đối phương đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nhưng Ngô Minh sẽ không để cho đối phương làm như vậy. Hiển nhiên, không phải ai trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc đều cao thượng và chính trực như vậy. Có người thực sự như vậy, trong khi có người lại làm việc hời hợt. Ma Kim này rõ ràng là một người như vậy. Ngô Minh có thể chắc chắn Ma Kim này bề ngoài là kỵ sĩ, nhưng thật ra sau lưng nhất định đã nhận được chỗ tốt của nhà họ Vương, bằng không thì vì sao lại đến trợ uy cho nhà họ Vương. Đoán chừng đối phương là định dùng trận thượng lớn như vậy, để dọa sợ Đỗ gia nhưng lại phản tác dụng, đánh giá Ma Kim căn bản không nghĩ tới phía chính mình sẽ ngạnh kháng. Cái này, Ma Kim cũng có chút phiền muộn. Hắn ta làm như vậy chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc chuyện rồi rời đi, nhưng không ngờ đối phương lại đưa ra đề nghị như vậy. Thành thật mà nói, một nhân loại như Ngô Minh thì hắn thật đúng là không có gặp qua. Trước kia khi gặp nhân loại, chỉ cần là nhìn thấy chính mình đều sẽ vô cùng tôn kính, càng sẽ không chống cự, việc này cũng dưỡng thành một ít cảm giác hư vinh cho hắn. Lần này, hắn vốn định đưa trung đoàn kỵ binh ra ngoài để phô trương thanh thế, tin rằng địch nhân của Vương gia nhất định sẽ đi vào khuôn khổ ngay lập tức khi nhìn thấy mình và trung đoàn kỵ binh. Nhưng hắn không ngờ lại gặp được Ngô Minh, một cao thủ không sợ trời không sợ đất. Trừ phi hắn không màng đến nguy cơ bị cấp trên tra hỏi mà công kích, nếu không thì cũng chỉ có thể nghe theo đề xuất của đối phương. Suy cho cùng thì đề xuất này là hợp lý và không thể sai sót được. Trong lúc nhất thời, Ma Kim đội trưởng kỵ binh có chút đâm lao phải theo lao rồi. Giúp đỡ Vương gia thì hắn ta phải mạo hiểm lớn. Nếu không giúp đỡ, bên phía Vương gia cũng không dễ cho một cái công đạo. Dù sao hắn ta cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích từ nhà họ Vương. Loại chuyện này nhất định không thể lộ ra ngoài ánh sáng, phải biết rằng việc nhận hối lộ cũng nằm trong bộ luật cấm của kỵ sĩ. Hơn nữa đối phương là một trận pháp sư, dù có dọn dẹp những nhân vật không liên quan khác rồi sau đó cường công, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đánh chết đối phương, một khi kinh động kỵ sĩ quang dực, như vậy sự tình liền phiền toái. Lúc này, một đoàn kỵ sĩ phi long bay ra từ phương hướng khu đô thị vành đai thứ nhất lao thẳng về hướng này. Đội kỵ sĩ phi long này là đội kỵ sĩ phi hành của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Tổng cộng có 12 kỵ binh, tất cả đều sử dụng thanh lân phi long. Đây là một sinh vật hệ rồng thuộc về Kiếm Thuẫn Đế Quốc, thể trọng khoảng 3.000 đến 5.000 kg. Trong số các sinh vật thuộc hệ rồng, nó được coi như có một vóc dáng tương đối nhỏ, nhưng cho dù là nhỏ, thì nó cũng là một sinh vật thuộc hệ rồng với đầy đủ hiệu quả chiến đấu. Hơn nữa, chúng đã trở thành nguồn tài nguyên sinh vật chiến lược của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, chúng thường được thuần hóa thành thú phi hành tọa kỵ. Ngay cả trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc, số lượng kỵ sĩ phi hành cũng rất khan hiếm. Ít hơn nhiều so với các trung đoàn kỵ binh mặt đất vài chục vạn người. Vì vậy, ở Tân Đô Thành, chỉ có một đội kỵ sĩ phi hành như vậy được thành lập. Chỉ huy của đội kỵ sĩ phi hành là kỵ sĩ Quang Dực, chỉ huy tối cao của Kiếm Thuẫn Đế Quốc ở Tân Đô Thành. Vào, lúc này, có thể thấy kỵ sĩ Quang Dực đang bay ở phía trước. Nhìn thấy kỵ sĩ Quang Dực và đội kỵ sĩ Phi Long, Ma Kim đã rất chấn động, hắn ta biết lần này gặp phiền toái, nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn ta cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình không có động thủ. Nếu như động thủ, sau đó một khi bị phát hiện ra hắn ta đang can thiệp vào quyền tự trị của nhân loại, Hơn nữa đối phương cũng không phải là mối đe dọa đối với Tân Đô Thành như Vương Gia Nhân đã nói, vậy thì hắn ta sẽ phải đối mặt với hình phạt, và thậm chí có thể liên quan đến sự tình hắn ta thu lấy chỗ tốt. Nhưng nếu hắn không có động thủ thì tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ là vì ngăn lại nhân loại chiến đấu ở Tân Đô Thành, thì hắn ta có thể đứng vững chân. Ma Kim nháy mắt với Vương Hữu Lượng, sau đó nhảy khỏi lưng con phi long màu đồng và đứng nghiêm ở một bên. Lúc này, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì cũng biết mình không thể tấn công nhà họ Đỗ được nữa. Vương Hữu Lượng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, hơn nữa trong nội tâm của lão ta càng căm tức hơn, thầm trách Ma Kim không dám tấn công sớm hơn, nếu gần nhất liền tiến công, hiện tại nói không chừng sớm xong việc. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vương Hữu Lượng cũng biết mình không thể trách đối phương, xem ra ngày hôm nay mục tiêu của lão ta không thể đạt được. Nghĩ đến tổn thất của nhà họ Vương ngày hôm nay, Vương Hữu Lượng lại có cảm giác muốn chết. Thích Quang Dân không bị lộng chết, nguyên khí của Đỗ gia vẫn còn nguyên vẹn, ngược lại Vương gia của lão ta không chỉ chết hơn chục tộc nhân, mà ngay cả hai sủng vật cấp 4 của lão ta đều một con chết, một con phản bội. Đây không chỉ là một tổn thất thật lớn, càng là vô cùng nhục nhã. Nhưng dù không cam lòng thế nào, Vương Hữu Lượng cũng không dám có bất kỳ dị động gì, bởi vì kỵ sĩ Quang Dực đã đến. Ngay sau đó, kỵ sĩ Quang Dực và 12 kỵ sĩ Phi Long đã hạ xuống, mọi người có mặt đều đứng nghiêm trang, đặc biệt là 300 kiếm thuẫn kỵ binh lúc này, cũng cùng nhau hành lễ với kỵ sĩ Quang Dực. Ngô Minh nhìn kỵ sĩ Quang Dực mà lộ ra một nụ cười cổ quái. Nhớ tới lần đầu tiên khi đến Tân Đô Thành, anh ta do nhầm lẫn đã đánh bậy đánh bạ một hồi với kỵ sĩ Quang Dực. Phải nói thực lực của đối phương rất mạnh, lúc đó Ngô Minh cũng đã sử dụng lợi thế của cốt long và kiếm kỹ của bản thân để chống lại 4 cao thủ, trong đó có kỵ sĩ Quang Dực. Tuy rằng lúc đó tương đối dễ dàng, nhưng Ngô Minh có thể thấy được kỵ sĩ Quang Dực lúc đó không có ý muốn hạ sát thủ, tức là không có quyết tâm gì. Nếu như đối phương quyết tâm hạ sát thủ thì anh ta có thể sẽ không toàn thân trở ra. Vào lúc này, kỵ sĩ Quang Dực được bọc trong bộ áo giáp nặng nề, đôi quang dực sau lưng anh ta lúc này cũng biến mất. Nhưng nếu cần thiết, bộ hộ giáp trên người anh ta sẽ huyễn hóa ra một đôi quang dực giúp cho anh ta có khả năng phi hành. Đồng Long kỵ sĩ Ma Kim, ngươi tự mình dẫn dắt 300 kỵ binh tiến vào khu đô thị Vành Đai 3 thuộc quyền quản lý của nhân loại, xin hãy cho ta một lời giải thích hợp lý. Kỵ sĩ Quang Dực vừa thấy mặt liền trực tiếp hỏi, trong kiếm thuẫn đế quốc nói chuyện đều là tương đối trực tiếp, bởi vì chỉ cần là kỵ sĩ đều phải tuân thủ quy tắc kỵ sĩ không được phép nói dối. Ma Kim hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức tiến lên nói, kỵ sĩ Quang Dực, người của Vương gia nhân loại muốn truy bắt tội phạm trong số đó, nhưng lại sợ vô pháp cầm giữ cục diện, bởi vậy thỉnh cầu ta dẫn dắt kỵ binh đoàn tiến đến duy trì trật tự. Kỵ sĩ Quang Dực hiển nhiên không hài lòng với kiểu ngụy biện này, anh ta lắc đầu nói, Ma Kim đương nhiên không dám trái lời với kỵ sĩ Quang Dực. Lần này chính là hắn vận dụng tư quyền tới hành sự, vốn muốn nhanh chóng kết thúc, xem như bán cho Vương gia một ân tình, không ngờ lại gây ra nhiều phiền toái như vậy. Lập tức, dẫn trung đoàn kỵ binh trở về. Ngoài ra, các thành viên trong hoàng tộc được hoàng gia cử đi tham gia Huyền Phủ Thánh Thành, khảo hạch đã nhanh chóng chạy tới Tân Đô Thành, hẹn sẽ đến trong ngày, chậm nhất là sau ngày mai. Ngươi là thủ hạ của ta, cũng đồng dạng tham gia Huyền Phủ Thánh Thành khảo nghiệm đế quốc tinh anh, đừng để ta mất mặt trước các thành viên vương thất. Kỵ sĩ Quang Dực nói xong, Ma Kim đã toát mồ hôi lạnh, không có thời gian quan tâm đến Vương Hữu Lượng, mà ra lệnh cho trung đoàn 300 kỵ binh trở về nơi đóng quân. Ở khu đô thị Vành Đai thứ hai, bản thân hắn ta cũng cưỡi phi long màu đồng bay trở về. Cuối cùng, kỵ sĩ Quang Dực nhìn Ngô Minh trong sân Đỗ gia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nhìn thấy ở đó có một trận pháp, nhưng kỵ sĩ Quang Dực cũng không nói thêm gì, sau đó vung tay lên cho 12 phi long kỵ sĩ cũng cùng một chỗ bay đi. Vương tiên sinh, ngài nên biết các nguyên tắc của kiếm thuẫn đế quốc của chúng ta. Lần sau, xin đừng để các kỵ sĩ của chúng ta làm loại chuyện này. Kỵ sĩ Quang Dực hướng về phía vẻ mặt xấu hổ của Vương Hữu Lượng nói một câu, sau đó, hướng về Diệp Chấn Đông cùng Phùng tướng quân nhẹ gật đầu, mới kích hoạt Quang Dực trên khải giáp thả người nhảy lên bay đi, chỉ để lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của Vương gia nhân. Chúng ta đi. Vương Hữu Lượng nhìn thấy người chống lưng cũng đã đi, liền biết hôm nay mình đã tính toán sai lầm trong chuyện này. Lão ta nghĩ có thể tự mình giải quyết phiền toái nên gọi Ma Kim và trung đoàn kỵ binh tới chỉ để lập uy, để thể hiện sức mạnh sau lưng mình trước mặt người khác. Nhưng hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không riêng gì mất mặt xấu hổ mà còn làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Nhưng lão ta không dám công kích Đỗ gia nữa, không nói đến chuyện khác, cộng thêm khô lâu kiếm sĩ 4 cấp phản bội lúc trước, đối phương đã có 2 sinh vật cấp 4 rồi, mình còn đánh như thế nào được nữa. Một khi đã như vậy, còn không bằng đi sớm một chút. Đương nhiên, Vương Hữu Lượng có thể nhìn rõ tình thế, nếu không lão ta đã không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Mà Ngô Minh cũng không có ngăn cản nhà họ Vương rời đi. đối với chuyện này anh ta cũng không làm gì được nhà họ Vương, lần này chính là nhà họ Vương bị tổn thất lớn, phía chính mình không tốn một binh một tốt mà còn kiếm lời một sinh vật cấp 4. Hiện tại Ngô Minh đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình. Đỗ Uy, Văn Bá cùng Thích Quang Dân trong tiềm thức đã thừa nhận Ngô Minh là chủ lực của mình. Vào lúc này, mặc dù họ rất muốn ngăn cản Vương gia làm cho đối phương nói tinh tường, nhưng Ngô Minh không mở miệng nên bọn họ cũng phải nhịn xuống không nói gì. Ngay sau khi người nhà họ Vương rời đi, Ngô Minh đã thu hồi thẻ trận, giải trừ trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công. Diệp Chấn Đông và Phùng tướng quân thời điểm này đã đi tới, vốn dĩ họ ở đây để hỗ trợ, nhưng nhà họ Vương tự loạn trận cước cho nên, bọn họ ngược lại là ở một bên xem náo nhiệt một hồi. Bây giờ trò khôi hài đã chấm dứt, tự nhiên là tiến lên chào hỏi Đỗ Uy, Văn Bá cùng với Thích Quang Dân. Tất nhiên, vô luận là quân bộ hay là Diệp gia cũng là vì Thích Quang Dân mà đến, chứng kiến Thích Quang Dân không có việc gì nên bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Phùng tướng quân trong hai người lên tiếng, Vương gia nhân đệ trình ngươi thu nhận chứng cứ hối lộ, chúng ta cũng không tin tưởng nhưng điều tra thì vẫn phải điều tra, nếu không sẽ không ngăn được miệng người khác, như vậy trong khoảng thời gian này, khả năng sẽ ủy khuất ngươi một chút. Phùng tướng quân hơn 50 tuổi là lão cấp trên của Thích Quang Dân, đương nhiên rất bảo vệ ông ta, mà Thích Quang Dân thân là một người quân nhân đương nhiên tuân theo mệnh lệnh, và không bày tỏ quá nhiều suy nghĩ. Diệp Chấn Đông ở bên vỗ vỗ vai Thích Quang Dân nói, lão bằng hữu, ngươi còn giận ta sao? Lúc trước ta thật sự không có lừa ngươi. Tuy rằng lần này Tử Hân trở lại nhưng tính tình của nó đã thay đổi rất nhiều, cũng không nói với ta những gì nó đã trải qua, đối với Đình Đình cũng không có đề cập đến. Hơn nữa vài ngày trước nó đã khởi hành tiến lên nguyên khí bí cảnh, vì vậy ta thực sự không thể liên lạc được. Nhưng ta hứa với ngươi, chờ khi nào Tử Hân trở về thì ta nhất định khiến nó bái phỏng ngươi, đem tình huống nói cho rõ ràng. Đối với Đình Đình thì ta cũng coi nó như con gái, ta cũng rất lo lắng. Đối với sự tình của Thích Đình thì Diệp Chấn Đông đích thật đối với Thích Quang Dân, rất áy náy, bằng không dùng thân phận là người đứng đầu nhà họ Diệp của ông ta, làm sao ông ta có thể đối với Thích Quang Dân, người có cấp bậc chính thức thấp hơn ông ta mấy bậc lại khách khí như vậy. Cái này hoàn toàn là giao tình, không liên quan gì đến cấp bậc chính thức. Chỉ là Diệp Chấn Đông không biết, Thích Quang Dân đã biết về tình hình hiện tại của Thích Đình từ Ngô Minh, và đám mây mù đè lên người ông ta từ lâu đã tan biến. Ông ta nhìn Diệp Chấn Đông cười nói, Thích Quang Dân không quan tâm đến việc bị nhà họ Vương vu hãm, hiện tại ông ta chỉ quan tâm đến con gái mình, chỉ cần con gái Đình Đình ổn thì không có gì quan trọng với ông ta. Cái gì, người biết rõ tình hình gần đây của Đình Đình rồi hả? Nó đang ở đâu? Diệp Chấn Đông cũng vui mừng khôn xiết, nhưng ông ta có thể không phải diễn kịch vì hai gia đình có mối quan hệ tốt. Ông ta cũng theo dõi Thích Đình lớn lên và thực sự coi Thích Đình như con gái đỡ đầu của mình. Lúc này, Thích Quang Dân tất nhiên là nói ra sự tình. Đây là những gì mà Ngô Minh đã nói với ông ta, bao hàm một số kinh nghiệm của Diệp Tử Hân, có rất nhiều chuyện và chi tiết ngay cả Diệp Chấn Đông cũng không biết. Thích lão đệ, ngươi là từ đâu biết rõ những tin tức này? Tin tức có thể tin được không? Diệp Chấn Đông cũng là một người có quyền lực cao. Mặc dù ông ta cho rằng vấn đề này rất đáng tin, nhưng ông ta vẫn muốn xác nhận nó. Chính là ta nói cho Thích đoàn trưởng. Ngô Minh lúc này mới chủ động đứng lên nói, từ cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, Ngô Minh cũng biết người này hóa ra là cha của Diệp Tử Hân. Hơn nữa Diệp Tử Hân quả nhiên là tính tình đại biến và cũng đã tiến vào trong nguyên khí bí cảnh. Diệp Chấn Đông thật ra đã để ý tới Ngô Minh từ lâu rồi, quản gia nói chính là lúc trước vị thiếu niên này tới tìm đại tiểu thư. Hơn nữa vừa rồi Diệp Chấn Đông thấy rõ, cũng nhờ có người trẻ tuổi này mà kế hoạch của Vương gia nhân mới thất bại. Diệp Chấn Đông tuy rằng vẫn không nhìn ra được người trẻ tuổi này đến tột cùng có thủ đoạn không bình thường gì, nhưng là không hề nghi ngờ đây là một người có năng lực. Ngươi là? Diệp Chấn Đông nhìn Ngô Minh, lên tiếng hỏi. Cũng vì sự tình xảy ra lúc trước mà Ngô Minh không có quá nhiều hào cảm đối với Diệp gia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chấn Đông không ngờ Ngô Minh lại không nể mặt ông ta như thế này, nhưng những gì đối phương nói đều là sự thật, vì vậy ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười và nói, chuyện đã xảy ra trước đây thì ta nghe quản gia nói rồi, ta thật xin lỗi, nhưng chúng ta không thể xác nhận những gì anh nói là sự thật, đó là lý do tại sao. Ngô Minh cũng lười tiếp tục thảo luận đến vấn đề này. Hôm nay anh đến để tìm gặp Diệp Tử Hân, bất quá đối phương không có ở đó. Hơn nữa cha cô cũng không biết tại sao tính tình của cô lại thay đổi rõ rệt, cho nên Ngô Minh cũng không muốn tiếp tục lưu lại tại đây. Ngay sau đó, Ngô Minh quay đầu lại cùng Đỗ Uy, Văn Bá cùng với Thích Quang Dân lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp rời đi. Diệp Chấn Đông có tâm tư muốn hỏi thêm về con gái của mình, đặc biệt người tên là Ngô Minh, này tựa hồ là một cao thủ nên ông ta có tâm hạ xuống kết giao, nhưng Ngô Minh dường như có thành kiến với Diệp gia bọn họ. Hơn nữa, trong chốc lát đã mất tung tích nên ông ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống tâm tư này. Mặc kệ người Diệp gia như thế nào, Ngô Minh trực tiếp trở về tới khu đô thị Vành Đai thứ 6. Tối hôm đó anh định đi tìm Diệp Tử Hân, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, may mà cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết. Bây giờ, Ngô Minh cũng đã cứu được cha của Thích Đình, nếu có cơ hội thì cũng nên đưa Thích Đình đến để hai cha con bọn họ đoàn tụ. Giờ phút này sắc trời đã sắp sáng, là thức tỉnh giả cấp 4, cho dù Ngô Minh mấy ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu có thể nghỉ ngơi thì vẫn cần phải nghỉ ngơi. Đầu ngày hôm sau, Quan Tây, Xuyên Tử cùng Tiểu Vũ, những người không biết về một loạt sự kiện lớn tối qua đã mở cửa hàng như thường lệ. Mấy ngày nay bọn họ cũng đã triệt để thoát khỏi khốn cùng sinh hoạt trước đó, bọn họ biết rõ đây cũng là nhờ có Ngô Minh. Ban ngày, Ngô Minh vẫn đang nghiên cứu nguyên khí, nghiên cứu làm thế nào để tăng lên đẳng cấp trận pháp sư trong phòng riêng của mình. Sau sự kiện đêm qua, Ngô Minh đã hiểu sâu sắc về trận pháp. Đôi khi cấp độ nguyên khí trận pháp sư của không cần quá cao, bởi vì khi đối mặt với địch nhân, có lẽ căn bản không cần bản thể xuất động gì cả, chỉ cần trận pháp tương ứng được sắp xếp hợp lý, thì dù một người đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể chuyện trò vui vẻ, nhẹ nhàng thủ thắng. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng biết trình độ trận pháp sư cấp 2 hiện tại của mình vẫn chưa đủ. Nếu tối hôm qua đồng long kỵ sĩ Ma Kim được ăn cả ngã về không và ra lệnh cho 300 kỵ sĩ trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc tấn công, như vậy trận pháp phòng ngự cấp 2 và trận pháp công kích cấp 2 thực sự không thể ngăn cản. Lúc đó mình sẽ phải dùng hết sức chiến đấu để ngăn cản, hoặc là dẫn mọi người chạy thoát. Hơn nữa, Ngô Minh thập phần rõ ràng, với thực lực hiện tại, cho dù là toàn lực chiến đấu, thì anh ta cũng không phải là đối thủ của 300 kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc, càng không nói tới đồng long kỵ sĩ Ma Kim. Vì vậy, Ngô Minh có chút không hài lòng với thực lực của chính mình, phải tiếp tục tiến bộ. Nếu thăng lên trận pháp sư cấp 3, có thể lập trận pháp cấp 3, như vậy đừng nói Ma Kim kia hạ lệnh tiến công. Cho dù là 300 kỵ sĩ trung đoàn kỵ binh tiến công thì anh ta cũng không sợ. Chỉ có điều thăng cấp trận pháp sư không đơn giản như vậy. Ngô Minh nghiên cứu một ngày đêm cũng không có tiến triển gì đặc biệt. Sắc trời cũng tối dần, Ngô Minh cử động thân hình bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Quan Tây bọn họ đã chuẩn bị đóng cửa. Từ vẻ mặt hưng phấn cùng biểu tình của bọn họ tới xem, hôm nay sinh ý khẳng định sẽ không kém. Ngô Minh và ba người chào hỏi, sau đó lái xe rời khỏi Tân Đô Thành. Ngô Minh muốn nghiên cứu kỹ khô lâu kiếm sĩ cấp 4 nên ở trong thành hiển nhiên là không tiện. Về phần Quan Tây bọn họ sớm đã thành thói quen Ngô Minh là loại ngày ngủ đêm ra này, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bên ngoài thành cách Tân Đô Thành có hơn 10 cây số, Ngô Minh thấy chung quanh không có người nên trực tiếp triệu hồi khô lâu kiếm sĩ cấp 4. Chẳng mấy chốc, khô lâu kiếm sĩ cấp 4 đã kính cẩn đứng trước mặt Ngô Minh. Nó cốt cách thật lớn, thập phần thô tráng, một tay cầm khiên và tay kia cầm kiếm, giống như một người chết bò ra khỏi địa ngục. Ngô Minh phát hiện ra khô lâu kiếm sĩ này quả thực là một sinh vật quý hiếm, và là sinh vật phẩm chất màu tím với nguyên khí cấp 4 chỉ đứng sau phẩm chất cam, cao hơn phẩm chất cốt long một bậc. Chỉ xét riêng về sức chiến đấu, thì khô lâu kiếm sĩ này đủ để đối phó với kẻ địch cùng cấp, không thua gì cốt long chút nào. Nếu khô lâu kiếm sĩ được nâng cấp thành sinh vật gần như cấp 5 với thẻ tiến hóa sinh vật cấp 4, tin rằng nó sẽ là sinh vật cường đại giống với con cốt long. Đáng tiếc thẻ bài tiến hóa sinh vật cấp 4 hiện giờ cực kỳ hiếm. Lần trước được rơi thẻ bài quy mô lớn thì Ngô Minh chỉ kiếm được có một cái, hiển nhiên không thể nâng cấp khô lâu kiếm sĩ lên chuẩn cấp 5. Mặc dù vậy, Ngô Minh bây giờ đã có hai sủng vật cấp 4 cực kỳ cường đại, một con cốt long, một khô lâu kiếm sĩ, cộng với bản thân Ngô Minh, cho dù là U Linh Vương nguyên khí cấp 5 có đến lần nữa thì anh ta cũng có nắm chắc cùng đối phương ngạnh kháng. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ ra kế hoạch, anh ta được người khác cho danh hiệu trở thành kỵ sĩ cốt long. Vậy tại sao thật sự không tạo ra một kỵ sĩ cốt long? Nghĩ vậy, Ngô Minh lấy ra thẻ cốt long và triệu hồi cốt long. Vào lúc này, con cốt long đã là một sinh vật gần như cấp 5, và kích thước của nó cũng lớn hơn trước, mặc dù nó không cường đại như Hắc Long Vương nguyên khí cấp 5 xuất hiện khi thẻ rơi, nhưng nó cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cốt long của Ngô Minh có đặc điểm không sợ thống khổ, mị hoặc, không chút nào mệt mỏi, hơn nữa lực lớn vô cùng, đây là ưu điểm của cốt long. Nhưng so với các sinh vật thuộc long hệ khác, cốt long cũng có khuyết điểm. Nó thiếu phương thức tấn công mạnh mẽ nhất của các sinh vật thuộc long hệ, đó là long tức phun lửa. Cũng giống như Hắc Long Vương, nó có thể tấn công kẻ thù bằng long tức phun lửa cường đại đến không thể tin được, liền giống như tọa kỵ đồng long của Ma Kim kia, có thể phun ra long tức có chất lỏng nóng cháy như dung nham. Đương nhiên cốt long không thể phun ra lửa, điều này Ngô Minh chưa từng nghĩ tới, nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc Ngô Minh dùng những phương pháp khác để nâng cao giá trị chiến đấu của cốt long. Ví dụ, ghép nối nó với một người cưỡi, và đó là một người cưỡi rồng bằng xương thật. Một khu rừng rậm cách Tân Đô Thành 100 km, đây là khu vực nguy hiểm màu đỏ mà những thức tỉnh giả ở Tân Đô Thành nói đến. Bởi vì quái vật cấp thấp nhất trong khu rừng rậm này là nguyên khí cấp 2, và quái vật cấp 3 là cực kỳ phổ biến. Nếu không may mắn, thậm chí có thể gặp phải quái vật cấp 4 nguyên khí riêng lẻ. Vì mối quan hệ giữa Kiếm Thuẫn Đế Quốc, những thức tỉnh giả ở Tân Đô Thành cũng biết về đệ tứ nguyên khí thế giới và bình chứa nguyên khí. Hiện tại mặc dù thế giới nguyên khí thứ 5 và thế giới nguyên khí thứ 4 đã dung hợp một phần, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, vì vậy sẽ có những thứ như là bình chứa nguyên khí. Bình chứa nguyên khí sẽ hạn chế việc các cá thể có nguyên khí cường đại thông qua. Theo tình hình hiện tại, cấp độ nguyên khí thứ nhất và thứ hai khi đi qua bình chứa nguyên khí sẽ không có vấn đề gì, nhưng cấp độ nguyên khí thứ ba sẽ mất một chút nỗ lực, có một số khu vực có điểm yếu trong bình chứa nguyên khí vẫn có thể vượt qua, nhưng ở cấp độ nguyên khí thứ tư mà muốn vượt qua bình chứa nguyên khí là điều không dễ dàng. Chỉ là những hạn chế này tại phụ cận Tân Đô Thành lại không thích hợp, bởi vì tại đây có quan hệ huyền phù thánh thành nên bình chứa nguyên khí rất mỏng, đương nhiên sẽ có một số sinh vật cấp 4 tiến vào, cũng bao gồm người của các thế lực lớn trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Nó giống như vẽ hai vòng tròn chồng lên nhau trên một tờ giấy, phụ cận Tân Đô Thành chính là phần giao nhau của hai nguyên khí thế giới. Vì vậy, nó khác với thành phố Sư Tử, gần như không có sinh vật nguyên khí cấp 4 nào ở phụ cận thành phố Sư Tử, nhưng ở chỗ này thì đã có. Có thể nói nếu như không phải có huyền phủ thánh thành, nếu như không phải có kiếm thuẫn đế quốc thì nhân loại không thể sinh tồn ở đây, chống lại sinh vật cấp 4 cũng đủ để cho thức tỉnh giả chạy thục mạng. Mà hiện tại có huyền phủ thánh thành cùng kiếm thuẫn đế quốc, nên bất kỳ sinh vật nào, ngay cả Hắc Long Vương cấp 5 nguyên khí đáng sợ cũng không dám công kích Tân Đô Thành. Đúng lúc này, ở sâu trong khu rừng rậm, một con kiếm vĩ tích dịch với kích thước cơ thể hơn 10 mét, nặng 5-6 tấn đang an tĩnh nằm trên mặt đất chống trải gặm một sinh vật cấp 3, mà nó vừa săn được. Con kiếm vĩ tích dịch này là sinh vật tiêu chuẩn cấp 4. Lớp lân giáp trên thân thể nó cứng rắn trầm trọng, thậm chí có thể chịu được sự tấn công của đạn pháo, đồng thời nó cũng có thể thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh. Lúc này, nó hòa nhập với cây cối và đất đá xung quanh, đặc biệt là dưới màn đêm, dù có nhìn kỹ cũng không thấy manh mối gì. Chỉ tại thời điểm này, con kiếm vĩ tích dịch này dường như đã nhận ra thứ gì đó, khi nó nhìn lên thì một bóng đen khổng lồ bất ngờ hạ từ trên đỉnh đầu xuống, con kiếm vĩ tích dịch chưa kịp phản ứng đã bị một móng vuốt to lớn đập ngã xuống đất. Lớp lân giáp cứng cáp trên thân thể nó lúc này cũng bị đánh nứt ra và móp méo, huyết dịch tanh tưởi chảy ra bắn tung tóe khắp mặt đất. Nhưng đối với một sinh vật như kiếm vĩ tích dịch, loại thương tích này chẳng là gì cả, trái lại thì loại tổn thương này lại khiến cho nó nổi giận. Thứ vừa hạ xuống là một con cốt long khổng lồ, trên lưng con cốt long, có một kỵ sĩ khô lâu mặc áo giáp và cầm một thanh kiếm dài và hộ thuẫn lớn. Khi kiếm vĩ tích dịch vừa đứng dậy, kỵ sĩ khô lâu lao lên dùng kiếm và đâm vào điểm yếu hại của kiếm vĩ tích dịch, sau đó kiếm vĩ tích dịch lăn lộn hai lần trên mặt đất mới bị mất mạng. Ở phía xa, Ngô Minh đã quan sát trận chiến được giải quyết trong sự kiện khắc nghiệt này, từ ngọn cây lớn. Anh ta cũng hài lòng gật đầu, thực lực của kiếm vĩ tích dịch không hề yếu, nhất định là xuất sắc trong các sinh vật cấp 4. Nhưng khi đối mặt với sự kết hợp giữa khô lâu kiếm sĩ và cốt long, thì không có sự phản kháng nào cả. Có nghĩa là, trong số các sinh vật cấp 4, sự kết hợp giữa khô lâu kiếm sĩ và cốt long đã có thể quét sạch tất cả các sinh vật dưới nguyên khí cấp 5. Tất nhiên, nếu gặp phải một số đối thủ đặc biệt, chẳng hạn như thức tỉnh giả có thể đặc biệt, hoặc bí thuật học đồ vô cùng cường đại thì tình hình sẽ khác. Nhưng bất kể như thế nào, trên phương diện sủng vật thì Ngô Minh ít nhất đã chiếm một lợi thế tuyệt đối, nếu như gặp phải phiền toái, vai trò mà hai sủng vật có thể phát huy tác dụng là rất lớn. Sau khi thử nghiệm hiệu quả chiến đấu của khô lâu kỵ sĩ này xong thì Ngô Minh trực tiếp trở về Tân Đô Thành, khoảng thời gian tiếp theo ngược lại là gió êm sóng lặng. Theo Đỗ Uy, nhà họ Vương bị tổn thất lớn lần trước cũng không tiếp tục có động tác gì, mà lời vu hãm đối với Thích Quang Dân do nhà họ Vương bịa đặt cũng đã được Cục Quân sự và Diệp gia điều tra, và kết quả là Thích Quang Dân đã được phục chức. Đối với Ngô Minh, những thứ này không còn là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất bây giờ là đáp ứng được khảo hạch sắp tới của Huyền Phù Thánh Thành. Ngô Minh và Đỗ Uy đã thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần. Không ai biết tiêu chí khảo hạch những bí thuật học đồ ở Huyền Phù Thánh Thành là gì. Vì vậy ngay cả khi họ muốn chuẩn bị một số thứ thì đều không được. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Ngô Minh, tăng lên thực lực dù sao cũng là không sai. Thời gian lướt qua, trong nháy mắt, chính là một ngày trước khi Huyền Phù Thánh Thành khảo hạch. Trong khu đô thị Vành Đai 3, Diệp Tử Hân vừa từ trong nguyên khí bí cảnh trở về. Giờ phút này, nguyên khí trên người cô ta so với một tháng trước mạnh hơn gấp mấy lần. Cô ta nghiễm nhiên chính là một thức tỉnh giả đã đạt tới nguyên khí cấp 4. Diệp Tử Hân và một số tinh hoa khác ở Tân Đô Thành, cùng nhau bước vào nguyên khí bí cảnh trong gần một tháng. Ở trong đó chỉ có 1/3 thuận lợi leo lên 100 tầng tháp nguyên khí, những người còn lại phải ở lại nguyên khí bí cảnh. Những người trở lại lần này, bao gồm cả Diệp Tử Hân, đều là trở lại để tham gia khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Trong mấy trăm vạn nhân khẩu ở Tân Đô Thành, bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Diệp Chấn Đông biết tin con gái trở về, ngay lập tức ông ta liền vội vàng từ bên ngoài trở về. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Tử Hân, ông ta cảm thấy con gái mình đã phát sinh biến hóa, tuy diện mạo không thay đổi nhưng lạnh lùng hơn trước, tựa hồ rất khó tiếp cận, và thậm chí còn cho Diệp Chấn Đông một cảm giác xa lạ. Cha, con đã thành công thăng cấp nguyên khí cấp 4. Lần này, con nhất định sẽ thắng được khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Diệp Tử Hân thẳng thừng nói, cũng không có cảm giác thân thiết với cha sau một thời gian dài vắng bóng trong giọng điệu của mình. Diệp Chấn Đông thập phần hiền lành. Tại ngoại tuy ông ta là một gia chủ nắm quyền Diệp gia, là một trong những nhân vật quyền lực ở Tân Đô Thành, nhưng trước mặt con gái, ông ta lại thể hiện sự quan tâm của một người cha dành cho con gái. Diệp Tử Hân khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một chút mê mang, nhưng ngay sau đó dấu vết mê mang đã biến mất. Cha, ngày mai là ngày khảo hạch, con cần nghỉ ngơi chuẩn bị thật tốt. Nếu không có việc gì, con về phòng trước. Diệp Tử Hân hiển nhiên không định nói gì thêm, đã chuẩn bị ly khai. Diệp Chấn Đông lập tức nói ngay, những gì ông ta nói tự nhiên là Ngô Minh. Diệp Chấn Đông vừa nói vừa một bên quan sát kỹ con gái của mình. Ông ta trong khoảng thời gian này cũng phái người điều tra qua Ngô Minh, cũng biết không ít chuyện. Hiển nhiên, khả năng Ngô Minh nói dối không lớn, nhưng cũng muốn từ chỗ con gái của mình đến chứng thực mới được. Con không biết Ngô Minh, cha, nếu không có chuyện gì nữa, con về nghỉ ngơi. Diệp Tử Hân không chút do dự đáp lại, giống như chưa từng nghe qua cái tên Ngô Minh. Diệp Chấn Đông vẻ mặt kinh ngạc nhưng dù sao cũng gật đầu, sau đó Diệp Tử Hân quay người bước ra ngoài. Sau khi Diệp Tử Hân rời đi, Diệp Chấn Đông cau mày, và người quản gia bước vào từ cửa hông ở phía sau. Anh nói xem, ai trong số họ đang nói dối? Diệp Chấn Đông hiển nhiên biết quản gia đang ở đó, ra tiếng dò hỏi. Cái này, ta cũng không biết, nhưng ta hy vọng Ngô Minh nói dối. Quản gia nghĩ đến đây, bất đắc dĩ nói. Nhưng rõ ràng, ngụ ý của hắn ta hy vọng là có, nhưng thực tế thường không phải như vậy. Tôi cũng hy vọng như vậy. Diệp Chấn Đông lo lắng, biết con gái không ai bằng cha. Dù không muốn tin, nhưng mà hiển nhiên trong chuyện này con gái của mình khả năng rất cao là nói dối. Quan trọng nhất, Diệp Chấn Đông rõ ràng là thấy con gái của ông ta đã thay đổi. Cô con gái trước đây nhu thuận, hiểu chuyện, thích cùng mình tâm sự, nhưng giờ đây cô bé dường như đã trở thành một con người khác. Trong một khoảnh khắc, Diệp Chấn Đông cảm thấy tâm thần và thể xác đều có chút mệt mỏi, thậm chí có chút không biết làm sao. Người thường không biết khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành, chỉ những người có địa vị và quyền lực mới biết, hoặc là người giỏi nhất trong số những thức tỉnh giả. Trên thực tế, mấy tháng trước Huyền Phù Thánh Thành đã phát một đợt thẻ tư cách khảo hạch cho các gia tộc và thế lực lớn của nhân loại, hai phiếu tư cách khảo hạch của Đỗ gia cũng đã lấy được vào thời điểm đó. Ngoài nhân loại, nhiều tinh hoa của Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng đã đạt được tư cách khảo hạch, và tư cách khảo hạch này, chỉ có các thế lực xung quanh Huyền Phù Thánh Thành mới có thể nhận được. Đó là lý do tại sao Kiếm Thuẫn Đế Quốc và nhân loại lại chọn xây dựng Tân Đô Thành, ở dưới Huyền Phù Thánh Thành. Sáng sớm, Ngô Minh đã bước ra khỏi cửa hàng bán thịt huynh đệ. Bên ngoài có một chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn, chính là do Đỗ Uy cử đến để đón Ngô Minh đi tham gia khảo hạch. Những người tham gia khảo hạch cần phải tập hợp ở khu đô thị vành đai thứ nhất của Tân Đô Thành và không được đến muộn, nếu không sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Khi Ngô Minh rời đi, anh ta chào Quan Tây và những người khác, dù sao thì khảo hạch chưa chắc sẽ kết thúc trong một ngày, vì vậy tốt hơn là nên nói trước. Điều khiến Ngô Minh ngoài ý muốn đó là Văn Bá chính là người lái xe, còn Đỗ Uy thế nhưng cũng ở trong xe. Trông anh ta rất lo lắng, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tập trung, cũng không biết anh ta dậy lúc mấy giờ. Ngô Huynh, nói thật, ta thực sự rất căng thẳng. Đi cùng nhau đi, có bạn đi cùng cũng tốt. Đỗ Uy cười nói, Ngô Minh đương nhiên không có vấn đề gì. Cứ như vậy lái xe một đường tiến vào khu đô thị Vành Đai 3, sau đó dừng lại ở khu đô thị Vành Đai thứ 2, xuất trình thẻ tư cách khảo hạch đủ tiêu chuẩn tại trạm kiểm soát, thuận lợi tiến vào khu đô thị Vành Đai thứ 2. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới bình thường tình huống, Kiếm Thuẫn Đế Quốc khống chế khu đô thị Vành Đai thứ 2 không cho phép nhân loại tiến vào, nhưng ngoại trừ người tham gia khảo hạch. Xe một đường chạy, lại tiến nhập khu đô thị Vành Đai thứ nhất, lối kiến trúc nơi này phảng phất như một thế giới khác, rất khó tưởng tượng nơi này lại là Tân Đô Thành. Trong khu đô thị Vành Đai thứ nhất có một quảng trường khổng lồ, mà Huyền Phù Thánh Thành ở ngay phía trên. Giờ khắc này, ở trên quảng trường này đã tụ tập mấy trăm người, hiển nhiên những người này đều là tới tham gia khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Phương tiện chở người đến chỉ có thể đậu bên ngoài quảng trường, hơn nữa phải rời đi ngay lập tức. Nhân loại thường đi ô tô, trong khi những người đến từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc thì đi xe ngựa. Trừ điều đó ra còn có thể chứng kiến một ít những dị tộc nhân khác, nhưng có số lượng ít hơn, đại bộ phận vẫn là người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc cùng nhân loại. Ngô Minh và Đỗ Uy xuống xe, Văn Bá chỉ có thể dặn dò vài câu rồi phải lập tức ly khai. Lúc này, Ngô Minh mới cẩn thận nhìn quảng trường, thập phần hùng vĩ, Mặt đất được lát bằng đá trắng, mỗi phiến đá có một số đường nét được ghép lại, để tạo ra một thanh kiếm lớn và hình chiếc khiên. Đây là biểu tượng của kiếm Thuẫn Đế Quốc. Xung quanh quảng trường, có những kỵ sĩ mặc áo giáp và kiếm đang đứng. Những người tham gia khảo hạch được phân bố theo nhóm 3 hoặc 5 người. Đại bộ phận người ở đây đều khe khẽ nói nhỏ. Đỗ Uy, ra hỏa ngươi nhưng xem như đã tới. Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Khi Ngô Minh và Đỗ Uy bước vào, hai người ở đằng xa nhìn thấy Đỗ Uy lập tức bước tới chào hỏi. Ngụy Phong, Triệu Thần Huy, các người trở về từ nguyên khí bí cảnh sao? Đỗ Uy hiển nhiên biết rất rõ hai người bọn họ, xem ra có quan hệ rất tốt. Trở về rồi, hơn nữa chúng ta đã thuận lợi tấn cấp đến nguyên khí cấp 4. Ngụy Phong cười nói, trong ngôn ngữ cũng không khỏi có một ít kiêu ngạo, vóc dáng của hắn so với Đỗ Uy còn muốn cao nửa đầu, bộ dáng hơn 20 tuổi. Đích xác, ở giai đoạn này, trong số những nhân loại có thể tiến tới cấp độ nguyên khí cấp 4 đã là những tinh hoa chân chính. Đỗ Uy, thực lực của ngươi không kém gì ta và Ngụy Phong. Nếu lúc đó ngươi đi cùng chúng ta, ngươi đã có thể tiến lên. Triệu Thần Huy ở bên cạnh thì trầm ổn hơn rất nhiều. Đỗ Uy gật đầu nhưng không nói gì. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng là những cao thủ nổi tiếng ở Tân Đô Thành. Hơn nữa bởi vì thiên tư cùng tiềm lực thật tốt nên họ đã được Kiếm Thuẫn Đế Quốc tuyển dụng để đào tạo và trở thành hai kỵ sĩ phi long thực tập. Đỗ Uy, đây là ai? Ngụy Phong lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Ngô Minh bên cạnh Đỗ Uy. Anh ta. Đỗ Uy sững sờ một lúc, sau đó chợt nghĩ đến Ngô Minh chính là kỵ sĩ cốt long ngày đó. Ngụy Phong và Triệu Chính Huy là một trong 4 cao thủ vây công Ngô Minh lúc đó. Hai người bọn họ đêm đó vừa vặn phụ trách nhiệm vụ tuần tra không vực. Đỗ Uy còn nhớ rõ Ngô Minh chỉ có một kiếm liền đem hai người bức lui. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đỗ Uy cũng có một ý nghĩ thú vị. Anh ta thầm nghĩ Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đều là tinh hoa của nhân loại, nhưng so với Ngô Minh thì còn kém xa. Tuy nhiên, danh tính kỵ sĩ cốt long của Ngô Minh hiện chỉ có một mình Văn Bá và cùng Thích Quang Dân biết rõ. Ngô Minh cũng không muốn nói cho những người khác cho nên Đỗ Uy giới thiệu nói, anh ta là lão đại của ta, Ngô Minh. Nói xong hướng về phía Ngô Minh nháy mắt vài cái, ngược lại khiến cho Ngô Minh có chút bất đắc dĩ. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, mặc dù Ngô Minh chưa bao giờ nhìn thấy họ, nhưng anh ta đã nhận ra từ cảm ứng nguyên khí chính là hai, trong số 4 vị cao thủ đã vây công anh ta đêm đó. Bất quá nói trở về, cho dù bọn họ đã thăng cấp 4 nguyên khí, cũng nhất định không phải đối thủ của anh ta, Ngô Minh vẫn có thể nắm chắc điều này. Lão đại của ngươi, ngươi nhận ra lão đại từ khi nào vậy? Ngụy Phong và Triệu Thần Huy hiển nhiên có chút kinh ngạc. Họ biết tính cách của Đỗ Uy, đó là thực chất bên trong anh ta lại một cổ ngạo khí. Về lai lịch của anh ta, họ không thể so sánh được với Đỗ Uy. Dù sao thì Đỗ Uy cũng là một thế gia uy tín lâu năm, trong gia tộc có không ít người làm chức vụ cao, tuy nói Đỗ gia có chút xuống dốc, nhưng Đỗ Uy là người có tiềm năng nhất trong Đỗ gia. Trước đây, ngạo khí của Đỗ Uy không ai không biết, nhưng không ai nghĩ rằng có người có thể trở thành lão đại của Đỗ Uy. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt Ngụy Phong và Triệu Thần Huy nhìn Ngô Minh cũng có một tia hiếu kỳ. Họ không biết Ngô Minh chính là kỵ sĩ cốt long đêm đó, nếu không họ cũng sẽ công nhận Ngô Minh là lão đại. Tuy nhiên, có thể thấy Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy là những người bạn tốt, đều xuất thân bình thường nhưng lại có tiềm năng xuất sắc và có thể chơi với Đỗ Uy. Đúng rồi, nguyên khí bí cảnh như thế nào, tấn chức nguyên khí cấp 4 khó khăn ra sao? Đỗ Uy sau khi suy nghĩ xong liền hỏi, kỳ thật anh ta vẫn còn có chút tò mò và khao khát. Anh ta lúc trước không có cùng Ngụy Phong, bọn họ cùng một chỗ tiến vào nguyên khí bí cảnh trước, cũng bởi vì Đỗ gia có rất nhiều sự tình cần anh ta đến xử lý, cho nên anh ta tính toán đợi đến sau khảo hạch lại đi. Nhắc tới nguyên khí bí cảnh, câu chuyện tán gẫu của Ngụy Phong và Triệu Thần Huy xem như được mở ra. Trong lúc đang nói chuyện, Ngụy Phong nói, trong số những người đi tới nguyên khí bí cảnh lần này, ta nghĩ người mạnh nhất không phải là Vương Lập Đông mà là Diệp Tử Hân nhà họ Diệp. Đúng vậy a, cô ta thật lợi hại. Cô ấy tiến vào tầng 100 của tháp nguyên khí chỉ có 2 lần, có thể gọi là biến thái, sợ là từ trước tới nay đó là một trong những thành tích tốt nhất, coi như là Vương Lập Đông cũng phải mất 4 cơ hội, còn đối với Ngụy Phong và ta, phải mất 6 lần thử mới thành công. Triệu Thần Huy cũng là cảm khái nói ra. Nghe thấy tên của Diệp Tử Hân, Ngô Minh sửng sốt một chút, anh ta biết Diệp Tử Hân đã tiến vào nguyên khí bí cảnh, nhưng không ngờ đối phương vậy mà chỉ dùng có 2 cơ hội là có thể leo lên tầng 100. Đỗ Uy chưa từng đến đó, tự nhiên là nghe được như si như say, lúc này Ngụy Phong như nhớ ra điều gì đó, nói, bất quá chúng ta ở nguyên khí bí cảnh nghe nói một chuyện, nghe nói cách đây không lâu có người chỉ dùng một lần đã leo đến tầng 100, ta không biết có đúng hay không, nhưng ta cảm thấy đó chỉ là lời đồn đại, làm sao có người leo tháp thành công một lần được. Một lần, Đỗ Uy liền tính là không qua đi nguyên khí bí cảnh, nhưng nghe Ngụy Phong cùng Triệu Thần Huy, phía trước giảng thuật cũng biết leo tháp khó khăn như thế nào. Chưa kể đến việc phải trả phí 5.000 thẻ nguyên khí một lần để leo tháp, chính là có người đã từng ở nguyên khí bí cảnh trụ lại mấy tháng thậm chí mấy năm, và leo tháp hơn chục lần cũng không có lần nào thành công, đủ để nhìn ra điểm này. Như vậy, một lần liền đăng đến tầng 100, có bao nhiêu khủng bố trong đó? Chờ một chút, nếu chuyện xảy ra cách đây không lâu, chẳng lẽ là lão đại Ngô Minh sao? Một ý tưởng lớn mật như vậy đột nhiên nảy ra trong đầu Đỗ Uy. Trước đây Ngô Minh đã từng đề cập đến nguyên khí bí cảnh với anh ta, xem ra Ngô Minh mới được thăng cấp hơn một tháng trước. Chỉ là Ngô Minh không nói cho anh ta biết đã leo tháp thành công bao nhiêu lần, nhưng thực lực của Ngô Minh thì Đỗ Uy rất rõ ràng, muốn nói ai có thể leo tháp thành công một lần thì Đỗ Uy chỉ có thể nghĩ đến Ngô Minh. Liếc nhìn Ngô Minh một cái, nhưng Đỗ Uy biết bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi, nhưng nói trở lại, Diệp Tử Hân có thể leo lên tháp hai lần đã thành công, thật sự rất kinh ngạc. Ngoài Diệp Tử Hân, người tên Vương Lập Đông cũng rất mạnh, sau khi Đỗ Uy và những người khác nói chuyện, Ngô Minh biết rằng Vương Lập Đông là người của Vương gia, nghe nói Vương Lập Đông là cháu trai thứ hai, tự xưng là Vương Lão Nhị, người mà lúc trước Ngô Minh đã giết, Vương Lão Tam, là em trai của Vương Lập Đông. Không ngờ nhà họ Vương lại có những người hung mãnh như vậy, nhưng đối với Ngô Minh, tốt nhất nhà họ Vương đừng đến tìm phiền toái, nếu không, mặc kệ là Vương Lão gì, hết thảy đều sẽ bị tiêu diệt. Lúc này từ xa có một nhóm người đi tới. Một thanh niên nhìn chằm chằm đám người Đỗ Uy rồi hừ mũi lạnh lùng, đám người Đỗ Uy nhìn bọn họ thất thanh kêu lên, Vương Lão Nhị. Hiển nhiên, đối phương chính là Vương Lão Nhị Vương Lập Đông. Ngô Minh chỉ liếc mắt nhìn đối phương liền không quan tâm nữa, tuy rằng đối phương đã đạt nguyên khí cấp 4 nhưng vẫn không lọt vào mắt của Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh đã bị một người phụ nữ kế bên hấp dẫn, lý do rất đơn giản, đó là Diệp Tử Hân. Ngay lập tức, Ngô Minh vỗ vai Đỗ Uy rồi chủ động bước tới. Đỗ Uy sửng sốt một chút. Nhìn quanh thì thấy Diệp Tử Hân, liền nhớ tới Ngô Minh hình như biết cô ta, nhưng Ngụy Phong và Triệu Hoán Huy ở bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra. Đỗ Uy, lão đại này của ngươi thực sự rất hung mãnh a. Diệp Tử Hân là một mỹ nhân nổi tiếng băng giá, ngay cả tiểu tử Vương Lệ Đông mấy lần đến gần đều xám xịt trở về, căn bản không dám trêu chọc cô ta. Ngươi không nói cho anh ta biết về Diệp gia Diệp Tử Hân sao? Ngụy Phong vội vàng nói. Vương Lập Đông tính là gì? Gia gia của hắn thấy lão đại ta đều lập tức kinh sợ. Đừng đoán nữa, lão đại của ta quen biết Diệp Tử Hân. Đây là tới để chào hỏi. Đỗ Uy nghĩ đến vẻ mặt vênh váo tận trời của Ngô Minh với nhà họ Vương đêm đó, nói ra câu qua tuyến người chết trông rất phấn khích. Chính vì sự việc này mà Đỗ Uy vô cùng ngưỡng mộ Ngô Minh, nếu không có Ngô Minh thì Đỗ gia của anh ta hiện tại đã không tồn tại. Căn cứ vào mối quan hệ của anh ta với Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, có thể kể cho họ nghe những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Trong khi Đỗ Uy đang kể chuyện, Ngô Minh đã đến trước mặt Diệp Tử Hân. Ngô Minh và Diệp Tử Hân thực ra không có bất kỳ tình bạn nào, ngược lại Ngô Minh thân với Thích Đình hơn, Diệp Tử Hân để lại cho Ngô Minh hình ảnh một cô gái trẻ cần được chăm sóc ở khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ, Diệp Tử Hân trông giống như trước đây, nó cho Ngô Minh một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác này không xa lạ gì với Ngô Minh. Ngô Minh đã từng cảm nhận được nó trong bướu thịt khổng lồ trong Nguyệt Thần Thụ, ở Nguyệt Lâm, cũng cảm nhận được nó trong quỷ ảnh ẩn hiện xung quanh truyền tống trận, trong nguyên khí bí cảnh. Nhưng bây giờ, cảm giác này lại xuất hiện ở trên người Diệp Tử Hân. Thành thật mà nói, chỉ có một người có nguyên khí gần như biến thái như Ngô Minh, mới có thể nhận ra sự khác thường của Diệp Tử Hân. Hơn nữa, ngay cả những bí thuật học đồ thông thạo bí thuật có đến, cũng không hề nhận ra sự khác thường của cô ta. Diệp Tử Hiên hiển nhiên cũng nhìn thấy Ngô Minh, cô ta cũng có thể cảm giác được Ngô Minh không phải thức tỉnh giả bình thường. Hơn nữa ở trên người Ngô Minh, cô ta cảm giác được một loại khí tức đồng dạng. Loại khí tức này đối với cô ta rất trọng yếu, vì vậy cô đã thay đổi khuôn mặt băng giá và nở một nụ cười nhẹ. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Không có việc gì, chỉ đi ngang qua thôi. Ngô Minh liếc nhìn Diệp Tử Hân, thần sắc không đổi đi qua người đối phương. Bây giờ Ngô Minh có thể chắc chắn Diệp Tử Hân đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Ngô Minh thậm chí còn nghi ngờ có một loại ý thức mạnh mẽ nào đó đã xâm nhập vào cơ thể của Diệp Tử Hân. Nếu cô ta đã không còn là Diệp Tử Hân, tự nhiên Ngô Minh không cần thiết lại cùng cô ta rong dài gì nữa. Thảo nào lúc đó cô ta đã bỏ rơi Thích Đình, chẳng trách Diệp Chấn Đông nói rằng tính tình của cô ta đã thay đổi rất nhiều. Vừa rồi Ngô Minh cảm thấy những xúc tu ẩn đằng sau dường như chuyển động gần như không thể kiểm soát được, vì vậy Ngô Minh rời đi ngay lập tức. Diệp Tử Hân dường như muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này một chuyện mà Ngô Minh không ngờ đã xảy ra. Con kiến đê tiện, cuối cùng cũng để cho ta tìm được ngươi. Một giọng nói xen lẫn tức giận truyền tới. Sau đó Ngô Minh nhìn lại thì thấy U Linh công chúa Phân Ni, người kết thù với anh ta trong nguyên khí bí cảnh đang phiêu phù ở phía xa, hiển nhiên là ả ta vừa bước ra khỏi xe ngựa. Không chỉ có công chúa Phân Ni, đứng bên cạnh ả ta còn có An Đức Lạc Vương cao, lớn vô song, U Linh Vương nguyên khí cấp 5 cường đại. Ngô Minh lúc này mới cau mày, anh ta không ngờ lại gặp được hai người này ở Tân Đô Thành. Trong nguyên khí bí cảnh, Ngô Minh bị hai cha con truy sát đến không đường có thể trốn, chật vật không chịu nổi, không ngờ lại có thể gặp lại ở chỗ này. Không thể không nói, mặc dù nguyên khí thế giới đều dung hợp lại cùng nhau, nhưng thế giới sau khi dung hợp cũng thực sự quá nhỏ. Ngô Minh có khả năng trực tiếp nhìn thấu đẳng cấp nguyên khí của đối phương, tự nhiên có thể nhìn thoáng qua phân ni đã đạt đến nguyên khí cấp 4. Hiển nhiên, trong hơn một tháng qua đối phương cũng đã thuận lợi leo lên 100 tầng tháp nguyên khí thăng cấp thành công. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương tới nơi này, cũng là vì tham gia khảo hạch huyền phủ thánh thành. An Đức Lạc Vương rõ ràng đã nhìn thấy Ngô Minh, khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sát khí đã khóa chặt Ngô Minh, có thể thấy rằng An Đức Lạc Vương đã động sát niệm đối với Ngô Minh. Ngô Minh ngạc nhiên bao nhiêu thì An Đức Lạc Vương cũng ngạc nhiên bấy nhiêu, hắn đã đợi ở chân tháp nguyên khí lâu như vậy, nhưng thứ mà hắn chờ đợi chính là tin tức đối phương đã leo lên đến đỉnh tháp, cái này làm sao không khiến cho An Đức Lạc Vương giật mình. Hắn ta chưa từng bao giờ nghe nói về bất kỳ ai leo lên tháp lần đầu tiên, mà có thể thành công lên đến đỉnh tháp. Không nghi ngờ gì nữa, thành tựu trong tương lai của đối phương là vô hạn. Vốn chuyện này cùng An Đức Lạc Vương không có quan hệ gì, nhưng nếu như đối phương là cửu nhân của hắn, thì vấn đề này sẽ rất lớn. An Đức Lạc Vương cũng là một nhân vật tàn nhẫn, có thể trở thành một trong tứ đại U Linh Vương. Ở U Linh Thánh Địa Hy Mễ An thì làm sao có thể là người thiện lương được. Hắn ta biết rõ, nếu như tùy ý để đối phương lớn lên, thì đối với hắn ta chắc chắn là một mối nguy cực lớn. Chỉ là về sau hắn ta đã mất đi tung tích của đối phương, dù cố tìm cũng không thấy, nhưng không ngờ lại gặp được anh ta ở đây. An Đức Lạc Vương lúc này chỉ muốn giết chết đối thủ, với thân phận là U Linh Vương của U Linh Thánh Địa và thực lực nguyên khí cấp 5. Ngay cả khi giết ai đó ngay tại chỗ cũng không phải là vấn đề lớn. Phụ Vương, giết chết con kiến này. Công chúa Phân Ni một bên cũng có vẻ mặt dữ tợn quát ầm lên. Ngô Minh cũng thấy đối phương muốn ra tay, nên lập tức lấy trong tay ra một sấp thẻ trận, đồng thời sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trước kia Ngô Minh không có khả năng phản kháng An Đức Lạc Vương công kích, nhưng hiện tại đối phương nếu muốn giết mất mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, muốn ăn mình thì dù thế nào cũng phải bẻ ra một vài chiếc răng của đối phương. Hiện trường lập tức tràn ra túc sát chi khí, ngay cả những người khác trong quảng trường cũng cảm thấy bầu không khí hai bên có gì đó không đúng. Đặc biệt là nguyên khí cấp 5 của An Đức Lạc Vương phóng thích ra khiến mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Bọn họ hiển nhiên không biết tại sao U Linh Vương cấp 5 đáng sợ này lại đột nhiên muốn tấn công một nhân loại. Đỗ Uy, Ngụy Phong cùng Triệu Thần Huy cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ bất quá thực lực của bọn họ dưới uy hiếp của An Đức Lạc Vương, căn bản vô pháp có động tác gì. An Đức Lạc Vương, ngài định làm gì? Đừng quên, đây là lãnh địa của Kiếm Thuẫn Đế Quốc chúng ta. Lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới đứng bên cạnh Ngô Minh, ném ra một thẻ bài, để tạo thành một lá chắn nguyên khí kim quang lấp lánh chống lại luồng sát khí của An Đức Lạc Vương. Ngô Minh cũng sững sờ, thầm nghĩ lúc này lại có người dám ra tay giúp đỡ. Quay đầu lại thì anh ta thấy người này hóa ra lại là Lâm Kỳ, cường giả trong tháp nguyên khí. Người sau mặc một bộ áo giáp có hoa văn bằng vàng, bày ra ra một loại khí chất đặc biệt. Kỳ thật Lâm Kỳ cũng tới tham gia tuyển chọn của Huyền Phủ Thánh Thành, vừa đến liền nhìn thấy Ngô Minh lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc tạm biệt tại tháp nguyên khí, anh ta còn nghĩ khi nào mới có thể tái kiến Ngô Minh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại. Anh ta và Ngô Minh vốn là bằng hữu ở tháp nguyên khí, và lúc này tự nhiên là anh ta muốn giúp đỡ, lại càng không cần phải nói Ngô Minh là người đầu tiên trong lịch sử leo lên tháp thành công chỉ trong một lần. Cùng loại người tiềm năng này tạo mối quan hệ, mặc dù phụ thân của mình biết rõ thì cũng sẽ ủng hộ mình. Vì vậy, Lâm Kỳ lao đến mà không một chút do dự. Hả? Kim Văn áo giáp, ngươi là thành viên hoàng tộc của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi. Đó là chuyện riêng giữa ta và con kiến này, tránh ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. An Đức Lạc Vương địa vị phi phàm tự nhiên là không sợ thành viên vương thất trẻ tuổi, hơn nữa hắn ta cũng không nhằm vào đối phương. Ngay lập tức, hắn ta ném ra hai thẻ bài, trong đó một thẻ bài biến thành một đám mây hư vô thổi bay lá chắn nguyên khí của Lâm Kỳ, sau đó cuốn lấy Lâm Kỳ và ném ra xa hơn 10 mét. Trong khi thẻ bài còn lại là một đoàn U Linh biến thành một bàn tay to lớn, trực tiếp hướng tới Ngô Minh đập xuống. Bàn tay to lớn này phát ra quỷ khóc sói gào lao tới, có thể nói nếu bị chụp trùng thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc này kỵ sĩ Quang Dực đã đến, anh ta đi cùng Lâm Kỳ nhưng Lâm Kỳ vừa nhìn thấy Ngô Minh, liền bước nhanh tới bỏ lại anh ta. Mà anh ta thấy An Đức Lạc Vương vậy mà dám tấn công Lâm Kỳ, anh ta lập tức nổi giận tiến lên giơ một chiếc hộ thuẫn kim loại trên tay. Bang! Bàn tay to lớn của U Linh đánh vào hộ thuẫn thì bị chặn lại, nhưng hộ thuẫn cũng không bị gì. Hiển nhiên chiếc hộ thuẫn trong tay kỵ sĩ Quang Dực nhất định không phải tầm thường. Chỉ có điều kỵ sĩ Quang Dực chỉ mới là nguyên khí cấp 4, tuy rằng đã rất gần nguyên khí cấp 5 nhưng vẫn là không phải, cho nên lần này cũng khiến anh ta lùi lại mấy bước. Nhìn thấy kỵ sĩ Quang Dực, An Đức Lạc Vương cũng cau mày, hắn ta đương nhiên biết kỵ sĩ Quang Dực trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc và cũng biết đối phương là chỉ huy tối cao ở đây. Nhìn thấy kỵ sĩ Quang Dực bị tấn công, tất cả các kỵ sĩ Kiếm Thuẫn Đế Quốc xung quanh đều dựng hộ thuẫn và kiếm, bày ra tư thế tấn công nhắm vào An Đức Lạc Vương. Tất cả điều này xảy ra trong nháy mắt, mà kỵ sĩ Quang Dực đã ra tay vì An Đức Lạc Vương đã tấn công Lâm Kỳ. Ngô Minh đột nhiên nhớ tới trước đó, kỵ sĩ Quang Dực đã nói sẽ hoan nghênh một thành viên từ hoàng tộc của Kiếm Thuẫn Đế Quốc tham gia khảo hạch, chẳng lẽ người của hoàng tộc này chính là Lâm Kỳ sao? Phải nói rằng hành động vừa rồi của Lâm Kỳ đã nhận được hảo cảm của Ngô Minh, lúc này đây, Ngô Minh đã coi Lâm Kỳ như một người bạn thực sự. An Đức Lạc Vương đẩy lui kỵ sĩ Quang Dực tức giận nói, mặc dù Kiếm Thuẫn Đế Quốc rất hùng mạnh, nhưng cũng ngang bằng với U Linh Thánh Địa Hy Mê An. Càng chưa cần phải nói ở đây hắn ta là tồn tại mạnh nhất, thậm chí nếu hắn ta làm điều gì đó khác thường, liệu Kiếm Thuẫn Đế Quốc có dám tuyên chiến với Hy Mê An hay không? Càng không cần phải nói, hắn ta hoàn toàn không nhắm vào Kiếm Thuẫn Đế Quốc, mà là một nhân loại thấp hèn ở đệ ngũ nguyên khí thế giới, nên An Đức Lạc Vương chẳng sợ hãi chút nào. Lâm Kỳ lúc này đang rất tức giận, không ngờ An Đức Lạc Vương lại bỏ qua Kiếm Thuẫn Đế Quốc của họ. Hơn nữa, anh ta đã quyết định kết giao với Ngô Minh, nên anh ta sẽ không cho phép đối phương đối phó với Ngô Minh. An Đức Lạc Vương không để ý tới Lâm Kỳ, kế tiếp hắn ta định ra tay lần thứ hai. Lúc này Đỗ Uy cũng kịp phản ứng, lập tức bước tới đứng bên cạnh Ngô Minh, anh ta biết khả năng của mình có hạn, nhưng lúc này mặc dù là vì tình bạn hay lòng nghĩa khí, anh ta phải đứng ra. Nhưng vào lúc này, sát khí của An Đức Lạc Vương đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, bởi vì lúc này một ít bóng người từ Huyền Phù Thánh Thành trên đầu hạ xuống. An Đức Lạc Vương không sợ xúc phạm Kiếm Thuẫn Đế Quốc, ngay cả khi đối mặt với một thành viên hoàng tộc của Kiếm Thuẫn Đế Quốc và một kỵ sĩ Quang Dực, thì hắn ta cũng không sợ. Bởi vì nơi này thân phận của hắn ta là U Linh Vương và thực lực nguyên khí cấp 5. Nhưng hắn ta không dám đắc tội Huyền Phù Thánh Thành, cũng không dám trêu chọc. Đây là tồn tại mà hắn ta không thể nào xúc phạm được, bởi vì đằng sau Huyền Phù Thánh Thành là đệ tam nguyên khí thế giới Nguyên Khí Thánh Đường. Nói một câu khó nghe, nếu hắn ta thực sự chọc giận Nguyên Khí Thánh Đường, họ tùy tiện cử ra một vài bí thuật sư, thì toàn bộ U Linh Thánh Địa Hy Mễ An sẽ phải chịu đựng tai ương. Cho nên tuy rằng không cam lòng, nhưng An Đức Lạc Vương chỉ có thể tạm thời từ bỏ đuổi giết. Theo nhận định của hắn ta, cho dù con kiến đã được nâng lên nguyên khí cấp 4 thì nó vẫn là một con kiến. Đối với thực lực nguyên khí cấp 5 của bản thân vẫn không đủ so sánh. Nếu hắn đã tìm được đối thủ, thì sẽ không lo sau này không có cơ hội truy sát đối thủ. Ngô Minh cũng nhìn thấy từ phía trên hạ xuống vài người. Anh ta thầm nghĩ An Đức Lạc Vương tiếp tục động thủ thì tốt rồi, có thể những bí thuật học đồ sẽ giết chết An Đức Lạc Vương này giúp mình, nhưng rõ ràng An Đức Lạc Vương không hề ngu ngốc. Những người hạ xuống từ Huyền Phù Thánh Thành là bí thuật học đồ, tổng cộng có 5 người, mỗi người trong số họ đều có một đằng vân dực xà quấn quanh người. Có thể nói, đằng vân dực xà chính là sinh vật phi hành đặc trưng của bí thuật học đồ, khiến bọn họ càng gia tăng thêm một tầng cảm giác thần bí. Tốc độ của 5 bí thuật học đồ này cực nhanh, trong nháy mắt đã đáp xuống mặt đất. Cả 5 người đều trông có vẻ kiêu ngạo, tuy rằng bọn họ chỉ có thực lực nguyên khí cấp 4, nhưng ngay cả An Đức Lạc Vương, lúc này đã đạt nguyên khí cấp 5 cũng không dám có một chút ít bất kính. Một trong những bí thuật học đồ trầm giọng hỏi. An Đức Lạc Vương nói trước, bí thuật học đồ là tồn tại siêu việt, hắn ta căn bản không dám đắc tội một chút nào. Bí thuật học đồ gật đầu và tiếp tục nói, bây giờ khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành đã chính thức bắt đầu. Những người có thẻ tư cách khảo hạch sẽ kích hoạt thẻ tư cách khảo hạch trong tay của các ngươi theo yêu cầu của ta. Đây là lần kiểm tra đầu tiên. Nếu các ngươi thậm chí không thể kích hoạt thẻ tư cách khảo hạch trong tay của các ngươi, thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào khảo hạch tiếp theo. Đây là bắt đầu luôn sao? Nhiều người nghĩ rằng năm bí thuật học đồ này sẽ phát biểu mở đầu, nhưng không ngờ họ lại đi thẳng vào chủ đề. Chẳng mấy chốc, bí thuật học đồ vừa rồi nói một loạt phương pháp sử dụng nguyên khí. Phương pháp này có phần giống công thức, hơn nữa thập phần rườm rà phức tạp. Hắn nói xong lúc sau, lập tức nói, giọng nói vừa chấm dứt, rất nhiều người bắt đầu thử nghiệm phương pháp của bí thuật học đồ đưa ra. Ngô Minh không bắt đầu ngay, anh ta chỉ viết ra một loạt cách sử dụng nguyên khí, sau đó quay đầu nhìn về phía An Đức Lạc Vương. Người này cũng đang nhìn chằm chằm Ngô Minh, nếu không có bí thuật học đồ ở đây, hai bên nhất định phải là trận đại chiến sinh tử. Ngô Minh nhìn chằm chằm An Đức Lạc Vương nói gần từng chữ một, thù mới hận cũ. Thù hận giữa Ngô Minh và An Đức Lạc Vương này không thể hóa giải. Một khi đã như vậy, Ngô Minh cũng không cần thiết phải nhẫn cái gì. An Đức Lạc Vương cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Ở trong mắt hắn, cùng Ngô Minh chửi mắng sẽ làm giảm địa vị của hắn. Nhưng hắn ta rất tức giận, đáng tiếc ở trước mặt bí thuật học đồ thì hắn một chút cũng không dám động thủ. một bí thuật học đồ nhìn chằm chằm An Đức Lạc Vương lạnh lùng nói. Hiển nhiên cũng hắn ta cũng nhìn ra Ngô Minh cùng An Đức Lạc Vương có mâu thuẫn, bất quá thân là bí thuật học đồ còn không có để U Linh Thánh Địa Hy Mê An vào trong mắt, cho nên hắn không chút khách khí. An Đức Lạc Vương cũng chỉ có thể dặn dò công chúa Phân Ni vài câu, sau đó rời quảng trường. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong tiềm thức đều tránh xa Ngô Minh. Bất kể đối phương là ai, nếu không trở thành bí thuật học đồ thì tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm, tự nhiên không ai muốn liên lụy chính họ vào trong đó. Ở phía xa, Vương Lập Đông người nhà họ Vương lạnh lùng nhìn Ngô Minh, gia gia Vương Hữu Lượng đã nói cho hắn ta biết chuyện đã xảy ra lúc trước. Có thể nói nhà họ Vương và người thanh niên tên Ngô Minh, này có hận thù sâu như biển. Thậm chí Vương Hữu Lượng khi trở về vì tức giận mà lâm trọng bệnh, dù sao thì lão ta cũng đã mất, rất nhiều con cháu trực hệ nhà họ Vương và còn mất đi hai sinh vật cấp 4. Hai sinh vật cấp 4, đây cũng là tổn thất không thể chịu đựng được đối với nhà họ Vương, cư nhiên bọn họ sẽ đặt khoản nợ này lên nhà họ Đỗ và trên người Ngô Minh. Đặc biệt là đối với Vương Lập Đông, em trai của hắn ta là Vương Lão Tam lại chết trong tay của nhà họ Đỗ và Ngô Minh, vì vậy hắn ta căm hận họ đến cực điểm. Vương Lập Đông là người được coi trọng nhất trong gia tộc họ Vương và có tiềm lực lớn nhất. Càng hiểu cách ẩn nhẫn nên hắn ta chôn chặt mối hận này. Hắn vừa rồi cũng nhìn ra mâu thuẫn giữa Ngô Minh và U Linh Vương. Tuy rằng U Linh Vương đã rời khỏi quảng trường, nhưng bộ dáng xinh đẹp của U Linh công chúa vẫn còn ở đó. Có lẽ hắn ta có thể liên minh với đối phương, dù sao thì kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Nhưng bây giờ Vương Lập Đông không có thời gian, trước tiên phải chuyên tâm nghiên cứu công thức nguyên khí mà bí thuật học đồ vừa nói, nếu không vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên thì mọi thứ sẽ vô ích. Lâm Kỳ lúc này mới đi tới bên cạnh Ngô Minh, cười nói. Lâm Kỳ là dị tộc nhân thẳng thắn và chân thành nhất mà Ngô Minh từng thấy. Đặc biệt là khi anh ta bước ra với tinh thần trượng nghĩa vừa rồi, nếu An Đức Lạc Vương muốn ra tay độc ác thì Lâm Kỳ vẫn có thể bị thương. Tình bạn của Ngô Minh từ trước tới giờ là vẫn luôn xem trọng nhân phẩm. Nếu người nào đối xử tốt với anh ta, Ngô Minh sẽ đền đáp người đó gấp đôi. Lâm Kỳ, ta cũng không ngờ gặp được ngươi ở đây. Ngươi cứ yên tâm, sớm hay muộn gì ta cũng giết chết con ma già đó. Ngô Minh vỗ vai Lâm Kỳ và nói một cách tự tin. Trên thực tế, Ngô Minh bây giờ chưa thể là đối thủ với An Đức Lạc Vương. Lâm Kỳ vừa định nói cái gì, Ngô Minh vội vàng nháy mắt cho anh ta một cái. Người sau cũng là một người thông minh cơ trí liền biết ý của đối phương, lập tức thay đổi lời nói. Ngô Minh biết đối phương sẽ nói về ngàn năm thạch tượng quỷ nên vội vàng ngăn lại. Ngô Minh không muốn mọi người biết chuyện này, một khi bị bại lộ, thì ngay cả bí thuật học đồ cũng có thể âm mưu tính kế anh ta. Miễn là Lâm Kỳ không nói về chuyện đó liền không có việc gì. An Đức Lạc Vương và công chúa Phân Ni cũng biết, nhưng Ngô Minh biết đối phương vẫn đang đánh chủ ý đến A Mỗ, tin rằng chừng nào họ vẫn còn lòng tham thì họ sẽ không tiết lộ tin tức, vì làm vậy họ cũng sẽ không thu được lợi ích gì. Ngô Minh cũng đã giới thiệu Đỗ Uy với Lâm Kỳ. Vừa rồi Đỗ Uy cũng đứng ra, chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến Ngô Minh xem Đỗ Uy trở thành người một nhà của mình. Tính cách của Đỗ Uy cũng giống Lâm Kỳ, tùy tiện và thẳng tính nên anh ta nhanh chóng trở thành thân quen với nhau. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe con ma già đó, nói ngươi là thành viên vương thất của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Ngô Minh nhớ ra điều gì đó và cất tiếng hỏi, nhưng Lâm Kỳ có vẻ hơi xấu hổ khi được hỏi. Lâm Kỳ xua tay không quan tâm đến chuyện này. Ngô Minh có thể thấy Lâm Kỳ còn có ẩn tình khác về thân phận vương thất của mình, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lúc này thì Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng đi tới, vừa rồi họ cũng bị khí tức của U Linh Vương dọa sợ. Hầu hết mọi người sẽ không muốn có quan hệ gì với Ngô Minh vì sợ bị liên lụy, nhưng hai người này là bằng hữu tốt của Đỗ Uy và tính cách của họ, cũng là loại không sợ trời không sợ đất, cho nên không cần bận tâm, nhưng lại khiến cho Ngô Minh có chút hảo cảm. Những người xung quanh đã bắt đầu nghiên cứu công thức nguyên khí do bí thuật học đồ đề xuất, nhưng sau hơn 10 phút, cũng chưa ai kích hoạt thành công thẻ bài trên tay theo phương pháp của công thức nguyên khí đó. Ngô Minh cùng những người khác thảo luận xong cũng bắt đầu nghiên cứu, chuyện này liên quan đến khảo hạch. Đối với Ngô Minh mà nói thì nhất định phải vượt qua khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành, nếu một khi thất bại, An Đức Lạc Vương ở bên ngoài như hổ rình mồi vẫn sẽ ở đó đợi anh ta, đến mức đó sợ rằng không ai có thể cứu anh ta. Ngô Minh cân nhắc công thức vừa rồi, liền biết đây là một phương pháp sử dụng nguyên khí rất phức tạp. Nó giống như một công thức toán học rất khó giải, chỉ có những người có hiểu biết nhất định về nguyên khí mới có thể giải mã được. Tuy nhiên, công thức này có thể khó đối với người khác, nhưng đối với Ngô Minh, mà nói thì chỉ trong vài phút anh ta đã nghĩ ra một phương pháp. Nhưng bây giờ Ngô Minh sẽ không kích hoạt thẻ, bởi vì như vậy thật sự là có chút quá mức khoa trương. Hơn nữa Lâm Kỳ, Đỗ Uy và những người khác vẫn chưa phá giải được, vì đã coi bọn họ là bằng hữu nên, dù thế nào Ngô Minh cũng phải giúp đỡ bọn họ. Thời gian trôi qua, trên ngón tay Ngô Minh bức ra vài tia nguyên khí, không ngừng dựa theo một đoạn khẩu quyết kia tiến hành diễn biến. Nói trở lại, Ngô Minh cảm thấy công thức nguyên khí quả thực rất ảo diệu, càng nghiên cứu càng thấy có những khám phá mới. Rõ ràng đây là một phương pháp tinh luyện và thanh lọc nguyên khí, là một phương pháp có thể nâng cao giá trị của nguyên khí rất nhiều. Có lẽ, đây chính là mấu chốt giúp bí thuật học đồ trở nên lợi hại hơn những người khác. Đã 3 giờ trôi qua, người trong quảng trường vẫn đang âm thầm nghiên cứu. Ngay lúc này, nơi xa có một người phát ra một tiếng cười, theo sau bỗng nhiên kích hoạt tấm thẻ trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ bài trong tay hắn ta lập tức hóa thành một luồng ánh sáng quấn lấy người vào trong đó, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng bay vào huyền phủ thánh thành phía trên. Người này không ai khác chính là Đồng Long kỵ sĩ Ma Kim, cũng là một trong những người tham gia khảo hạch lần này. Lần này hắn ta đến cùng với Lâm Kỳ, dù sao thì Lâm Kỳ cũng là người của hoàng tộc. Vốn dĩ hắn định bợ một chút, nhưng sau lại thấy Lâm Kỳ nhận thức Ngô Minh, lại còn đắc tội một U Linh Vương ở U Linh Thánh Địa Hy Mê An. Hắn ta ngay lập tức nhận ra rằng, có thể không phải là khôn ngoan khi ở cùng Lâm Kỳ. Lâm Kỳ tuy là người của hoàng tộc, nhưng cũng chỉ có thể coi là nhánh phụ chứ không phải là dòng chính thực sự. Một người như vậy sau này sẽ không có địa vị cao, còn Ma Kim hắn ta, một khi vượt qua bài kiểm tra của Huyền Phủ Thánh Thành, như vậy địa vị chính là xưa đâu bằng nay, tự nhiên hắn ta không cần định bợ Lâm Kỳ. Bên cạnh đó, vì Ngô Minh mà Lâm Kỳ đã đắc tội U Linh Vương An Đức Lạc Vương, như vậy sau này có thể sẽ gặp phiền toái, chưa kể lúc đầu hắn ta không hài lòng với Ngô Minh nên đã tránh xa. Mà tiềm năng của Ma Kim cũng rất tốt, nếu không sẽ không thể trở thành đội trưởng kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, khi còn trẻ và được Hoàng gia phong là Đồng Long kỵ sĩ, điều này cho thấy hắn ta là một người có tư chất rất cao. Sau khi nghiên cứu công thức nguyên khí, hắn ta đã dành hơn 3 giờ đồng hồ cuối cùng, cũng tìm ra quy tắc và ngay lập tức kích hoạt thẻ. Quả thực là một lần thành công. Nhiều người nhìn cũng phải ghen tị, yêu cầu tối thiểu để tham gia khảo hạch là nguyên khí cấp 3, nên nguyên khí cấp 4 đương nhiên có lợi thế. Lâm Kỳ, Đỗ Uy, thế nào rồi? Không tìm ra thủ pháp gì sao? Cho dù Ngô Minh muốn giúp hai người họ cũng không thể trực tiếp giúp đỡ, tốt nhất là để cả hai hiểu được bí ẩn của công thức nguyên khí. Có một chút, nhưng có vẻ còn kém một chút. Lâm Kỳ nói, Đỗ Uy thì càng lắc đầu, rõ ràng vẫn còn đang bối rối, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng giống như vậy. Nhưng đều là nguyên khí cấp 4 nên khả năng nhận thức mạnh hơn Đỗ Uy rất nhiều, nếu thời gian cho phép, họ sẽ có thể thành công. Đúng lúc này, một ít bí thuật học đồ lơ lửng trên không trung đột nhiên nói, lập tức đại bộ phận, vẻ mặt của mọi người đều tái xanh. Đối với họ, cho dù có ngu ngốc đến đâu thì chỉ cần cho họ vài ngày, họ sẽ có thể tìm ra công thức nguyên khí và kích hoạt thẻ. Nhưng nếu chỉ là một ngày, quả thực có chút khẩn trương, không phải là có chút mà là cực kỳ khẩn trương. Hiện tại mọi người đang gấp rút nghiên cứu công thức nguyên khí, thậm chí có người còn chưa kịp hiểu đã cố gắng kích hoạt thẻ bài, nhưng kết quả là thẻ bài biến thành một đống cho tàn sau một tiếng nổ, không kích hoạt thành công. Và những con quỷ xui xẻo này đương nhiên sẽ bị loại trừ trước. Trong số đó, có một số người tài giỏi và thông minh, thấy không thể cố gắng kích hoạt thẻ nên mọi người càng thận trọng hơn. Một lúc sau lại có người kích hoạt thẻ, thành công, người này không ai khác chính là Diệp Tử Hân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô ta ở một mình, không đi cùng ai, và có vẻ khá xa lạ, nhưng không hề nghi ngờ cô ta là người thứ hai kích hoạt thẻ thành công sau Ma Kim. Một luồng ánh sáng đưa cô ta đi khiến những người khác phải đỏ mắt không thôi. Ngay sau đó, người thứ ba và thứ tư kích hoạt thẻ thành công cũng xuất hiện, đó là công chúa Phân Ni và một dị tộc nhân khác. Lúc này Lâm Kỳ như dự cảm được điều gì đó, hai mắt sáng lên, dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng anh ta không thử ngay mà nói với Ngô Minh và Đỗ Uy. Kỳ thực, ta đã nghĩ ra rồi, chỉ cần. Đúng lúc này, giọng nói của một bí thuật học đồ đột nhiên truyền đến khiến Lâm Kỳ giật mình suýt chút nữa cắn lưỡi, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng Đỗ Uy cười ha hả mà nói, Ngô Minh cũng mỉm cười và ra hiệu cho Lâm Kỳ tự mình kích hoạt thẻ. Khả năng lĩnh ngộ được công thức nguyên khí của Lâm Kỳ thì Ngô Minh đã sớm dự liệu được, dù sao thực lực của Lâm Kỳ cũng rất mạnh. Thoạt nhìn, Lâm Kỳ đã biết không thể bí mật nói phương pháp cho Ngô Minh và Đỗ Uy, chỉ có thể nói, vậy ta sẽ đợi các ngươi ở trên đó, ta đi trước. Nói xong, anh ta kích hoạt thẻ rồi biến thành một đạo lưu quang bay vào Huyền Phủ Thánh Thành. Mặc dù vừa rồi Đỗ Uy rất tự tin, nhưng anh ta chỉ có nguyên khí cấp 3 nên muốn lĩnh ngộ được công thức nguyên khí, cũng không dễ dàng. Bí thuật học đồ hiển nhiên có thể theo dõi động tĩnh của mọi người bằng cách nào đó, nếu có người thông báo cho nhau thì ngay lập tức sẽ biết. Vì vậy, sẽ không có ai mạo hiểm nguy cơ bị loại để nói cho người khác cách lĩnh ngộ công thức nguyên khí. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nói, Đỗ Uy, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, muốn làm mì ăn liền thì có thể ngâm vào nước lạnh được không? Đỗ Uy sững sờ đáp lại trong tiềm thức, nhưng sau khi nói xong thì Ngô Minh đã ngừng nói, điều này làm cho Đỗ Uy có chút khó hiểu. Đương nhiên, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đang ở bên cạnh cũng nghe thấy câu nói đó, và họ cũng nghe không hiểu nó có nghĩa là gì. Ngô Minh cười cười không nói nhiều. Bởi vì đó chỉ là một câu nói đã bị những bí thuật học đồ ở xa chú ý đến. Những bí thuật học đồ này rõ ràng sở hữu một loại bí thuật nào đó, và có thể nghe thấy giọng nói của tất cả mọi người trong quảng trường. Câu nói vừa rồi là cách Ngô Minh nói quanh co lòng vòng để nhắc nhở Đỗ Uy. Về phần Ngụy Phòng và Triệu Thần Huy cũng chỉ là tiện thể. Tất nhiên, kiểu nhắc nhở này không thể nói quá rõ ràng, và nếu quá rõ ràng sẽ bị loại vì phạm quy. Vì vậy, Ngô Minh chỉ có thể điểm đến là dừng. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh vẫn có thể cảm giác được mình đang là mục tiêu chú ý của những bí thuật học đồ. Ngô Minh cười bất đắc dĩ, sau đó nói với Đỗ Uy, nói xong Ngô Minh cũng kích hoạt thẻ biến thành một đạo lưu quang và bay lên Huyền Phù Thánh Thành. Trên thực tế, Ngô Minh có thể nói chỉ mất vài phút đã có thể lĩnh ngộ công thức nguyên khí, nhanh hơn những người khác rất nhiều. Ma Kim tuy là người đầu tiên lĩnh ngộ được công thức nguyên khí nhưng hắn ta cũng phải mất 3 giờ, so với Ngô Minh thì kém xa. Ngô Minh đã có thể kích hoạt thẻ nhưng Đỗ Uy không ngạc nhiên chút nào. Theo nhận định của anh ta, Ngô Minh rất lợi hại, tuy còn quá sớm để nói anh ta có thể vượt qua toàn bộ bài kiểm tra, nhưng để vượt qua cấp độ đầu tiên thì không thành vấn đề. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy hơi ngạc nhiên, bọn họ không biết Ngô Minh nên bọn họ càng lo lắng hơn khi thấy Ngô Minh cũng đã thành công. Vương Lập Đông ở phía xa cũng lo lắng, hắn ta tưởng nhất định có thể lĩnh ngộ được công thức nguyên khí trước Ngô Minh, không ngờ vẫn chậm hơn một bước, nhưng hiện tại hắn đã hiểu được hơn phân nửa, sau 10 phút thì hắn ta cũng đã kích hoạt thẻ thành công và bay vào Huyền Phù Thánh Thành. Đỗ Uy lẩm bẩm nói, trên thực tế, bây giờ trong quảng trường vẫn còn rất nhiều người. Từ sáng đến giờ những người kích hoạt thành công bất quá cũng chỉ chục người. Lúc này, Đỗ Uy chợt nghĩ đến những gì Ngô Minh đã nói trước khi rời đi. Mì gói. Điều đó có nghĩa là gì? Đỗ Uy cảm thấy một cao thủ như Ngô Minh chắc chắn sẽ không nói những lời không liên quan đó, và có lẽ nó có ẩn ý gì trong món mì ăn liền này. Thậm chí, Ngô Minh có lẽ đang bí mật nhắc nhở anh ta làm thế nào để hiểu được thủ pháp. Nhưng vấn đề ở đây là, món mì ăn liền có vẻ không liên quan gì đến công thức nguyên khí. Sau một thời gian dài suy nghĩ nhưng Đỗ Uy vẫn không thể tìm ra cách lý giải. Nhưng dù sao anh ta cũng không phải người bình thường. Sau một hồi chợt nghĩ Ngô Minh nói cái gì không phải là mì ăn liền, mà là ngâm mì ăn liền như thế nào, nước lạnh không thể ngâm mì mà là nước nóng mới ngâm được. Có thể là anh ấy đang đề cập đến cách kích hoạt thẻ này. Nói như vậy không thể dùng phương pháp vận dụng nguyên khí bình thường, cố gắng thì cũng chỉ thất bại, chỉ có thể cải biến nguyên khí mới được. Đây là cái gọi là quan hệ giữa nước lạnh và nước nóng. Đỗ Uy nhất thời giải khai được bế tắc, với mức độ lĩnh ngộ này, sao lại đọc công thức nguyên khí lần nữa, thì anh ta cảm thấy nó không còn quá khó hiểu. Công thức này thực sự là một thủ pháp chính để thay đổi nguyên khí của một người. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, ở bên dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó từ gợi ý của Ngô Minh vừa rồi, hai người họ lần lượt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đỗ Uy, chúng ta hiểu rồi. Những gì lão đại của ngươi nói vừa rồi không sai. Ách, chúng ta không thể nói gì thêm. Ta tin ngươi sẽ thành công. Chúng ta sẽ chờ ngươi trên đó. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy nói xong và kích hoạt các thẻ cùng nhau. Quả nhiên bọn họ cũng thành công. Tấm thẻ hóa thành một đạo lưu quang đưa bọn họ bay lên Huyền Phù Thánh Thành. Đỗ Uy trên thực tế cũng đã lĩnh ngộ được, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là nguyên khí cấp 3. Cũng may anh ta có căn cơ tốt, 10 phút sau cũng hiểu được mấu chốt liền kích hoạt thẻ bài, vượt qua cửa thứ nhất thành công. Lúc này đã khoảng 4 giờ chiều, chỉ có 30 người vượt qua cửa đầu tiên. Trong số hàng trăm người, khoảng 30 người này có lẽ chỉ chiếm chưa đến 10% trong số họ. Vẫn còn hơn 2 giờ trước khi trời tối. Có bao nhiêu người có thể vượt qua cửa đầu tiên trong thời gian này? Từ điểm này liền có thể thấy, kỳ thi khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành nghiêm ngặt và khó khăn như thế nào, chỉ tính riêng cửa đầu tiên đã loại trực tiếp gần 90% số người. Nhưng đối với những người tham gia khảo hạch thì sẽ phải cố gắng đến cùng. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Giờ phút này, Ngô Minh cùng những người vượt qua cửa thứ nhất đang đứng trên một cái sân lơ lửng ở phía dưới Huyền Phù Thánh Thành. Hiển nhiên, còn cách Huyền Phù Thánh Thành mười mấy thước, giống như một thạch đài lơ lửng trên không trung. Trên thực tế, nó thực sự lơ lửng trong không trung. Ngoài ra còn có hai bí thuật học đồ phụ trách hướng dẫn, họ bảo mọi người đợi cho đến khi trời tối, đợi người cuối cùng có thể vượt qua cửa ải đầu tiên đi lên. Ma Kim và một vài dị tộc nhân khí tức cường hãn đứng ở một góc. Trong khi ở phía bên kia, Vương Lập Đông đã bước tới phía công chúa U Linh Phân Ni. Vốn dĩ Phân Ni căn bản không để ý tới Vương Lập Đông, nhưng không biết đối phương nói gì đó cuối cùng hai người họ liên thủ đứng cùng một chỗ. Theo ánh mắt bọn họ gắt gao nhìn về phía Ngô Minh, hẳn là nhằm vào chính mình. Tuy nhiên, Ngô Minh không quan tâm, Ngô Minh luôn không nương tay với những người dám đánh chủ ý lên mình. Nếu bọn họ dám đến, Ngô Minh cam đoan sẽ khiến cho bọn họ không thể quay về. Về phần Diệp Tử Hân, cô ta vẫn chỉ có một mình, nhưng thỉnh thoảng cô ta cũng nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh biết đối phương không phải vì trí nhớ của mình, mà là bởi vì phía sau có những xúc tu vô hình tạo nên khí, tức giữa hai người có phần giống nhau, vì vậy phải có nguyên nhân sâu xa trong đó. Về phía Ngô Minh thì có Lâm Kỳ, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy. Ngụy Phong cùng Triệu Thần Huy giờ phút này thập phần bội phục đối với Ngô Minh, bọn họ có thể đi lên nhanh như vậy, cũng là nhờ một câu ám chỉ cuối cùng của anh ta. Ngô Minh lúc này cũng không nói nhiều, anh ta nhắm mắt lại, bởi vì trận pháp huyền phủ cũng được bố trí dưới bệ đá này, Ngô Minh chỉ cần ở cự ly gần, cũng có thể cảm nhận được ảo diệu của trận pháp huyền phủ. Điều này rất hữu ích cho Ngô Minh để đột phá cảnh giới trận pháp sư. Ngô Minh không mở mắt cho đến khi Đỗ Uy cũng bước lên, hiển nhiên Đỗ Uy cũng minh bạch ý nghĩa của mì gói nước nóng. Không sai, để kích hoạt thẻ tư cách, anh ta phải dùng thủ pháp đặc biệt để thay đổi nguyên khí của mình, từ trạng thái nước lạnh chuyển sang trạng thái nước nóng. Trên thực tế, đây là một thủ pháp chuyển đổi nguyên khí tương đối ở cấp độ nhập môn. Ngô Minh đã hiểu rõ hỏa nguyên cấp 6, nên rất quen thuộc đối với phương thức biến hóa nguyên khí nhập môn này. Khi trời tối, thời hạn của cửa đầu tiên kết thúc và tất cả những người không đến sẽ bị loại. Lúc này Ngô Minh nhìn đám người trên bệ đá huyền phù, có 34 người, đa số là nguyên khí cấp 4, một số khác là nguyên khí cấp 3 như Đỗ Uy. Lúc này, một vị bí thuật sư nói xong duỗi tay ngưng tụ ra một luồng nguyên khí, sau đó toàn bộ bệ đá huyền phù bắt đầu chậm rãi dâng lên. Ngô Minh trong lòng vừa động liền biết là toàn bộ bí thuật học đồ, cũng là trận pháp sư. Chẳng bao lâu, bệ đá huyền phù đã bay lên một cửa động bên dưới huyền phù thánh thành, vừa vặn để cho bệ đá lắp vào trong đó, ở chỗ này đã là ở bên trong huyền phù thánh thành, và một lối vào xuất hiện ở phía trước. Khảo nghiệm thứ hai, cực hạn săn bắn. Lối vào này dẫn đến một mê cung khổng lồ, có đủ loại quái vật tàn ác, khát máu và hung ác trong đó. Nhiệm vụ của các ngươi là săn lùng chúng và săn giết càng nhiều càng tốt, tận lực săn giết sinh vật cao cấp càng nhiều càng tốt. Một lát nữa sẽ phân phối cho các ngươi thẻ ghi điểm. Mỗi khi các ngươi giết quái vật, thẻ ghi điểm sẽ tự động ghi điểm của các ngươi. Tất nhiên, cấp độ quái vật càng cao thì điểm số đạt được sẽ càng cao. Từ cửa ải này, đối mặt chính những trận chiến thực sự. Nếu các ngươi chết, chỉ có thể coi như xui xẻo. Tiêu chí vượt qua cửa ải này rất đơn giản. Chúng tôi sẽ loại bỏ một nửa số người trong các ngươi. Chính là 17 người xếp cuối cùng. Mọi người, vậy hãy cố gắng tăng điểm càng nhiều càng tốt, các ngươi có còn thắc mắc gì không? Bí thuật học đồ đồng thời nhìn xung quanh và hỏi, có, ta có một câu hỏi. Người vừa lên tiếng chính là công chúa Phân Ni. Bí thuật học đồ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Lúc này, công chúa Phân Ni lạnh lùng liếc nhìn Ngô Minh ở đằng xa, rồi nói, xin lỗi, cửa ải này có cấm các người tham gia tấn công lẫn nhau, thậm chí là hạ sát thủ hay không? Không cần hỏi, ả ta hoàn toàn nhắm mục tiêu Ngô Minh. Khi bí thuật học đồ nghe thấy, anh ta có biểu hiện quả là như vậy. Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi loại câu hỏi này. Nghe được bí thuật học đồ nói, Phân Ni rõ ràng có chút khó chịu, mà Ngô Minh cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói thật, vừa rồi anh ta cũng quan tâm đến vấn đề này. Nếu không có hạn chế này, anh ta có thể trực tiếp giết công chúa Phân Ni kia, nhưng hiện tại hiển nhiên là không được. Người khác cũng có thể thấy được mục đích vừa rồi của công chúa Phân Ni kia. Nếu quy củ cho phép tấn công lẫn nhau, ước chừng kẻ nào đó có thù hận với công chúa Phân Ni liền sẽ xui xẻo. Vương Lập Đông cũng có chút tiếc nuối, vừa rồi còn ngầm đề nghị công chúa Phân Ni tìm cơ hội giết Ngô Minh trong khảo nghiệm, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ, hiện tại xem ra con đường này không thể thực hiện được. Chỉ có điều Vương Lập Đông chớp mắt, liền nảy ra một kế hoạch khác, nhìn thấy Phân Ni công chúa có chút không cam lòng, vội vàng tiến lên nói nhỏ, điện hạ, cho dù chúng ta không được trực tiếp động thủ, ta vẫn có biện pháp để giết Ngô Minh đó. Công chúa Phân Ni chỉ là một u linh kiêu căng, ngạo mạn nhưng lại không thông minh. Tuy rằng ả ta thực lực không kém, nhưng làm việc lại không khéo léo, gian trá như Vương Lập Đông. Lập tức thập phần hiếu kỳ nói, ngươi có biện pháp gì, nói đi. Vương Lập Đông xứng đáng là cháu trai của Vương Hữu Lượng, các loại thủ đoạn âm người cũng rất thuần thục, ngay lập tức thì thầm, điện hạ, bí thuật học đồ vừa nói có rất nhiều quái vật trong lần khảo nghiệm thứ hai này, hơn nữa rất có thể có quái vật cấp cao. Nếu vậy sao chúng ta không thiết kế bẫy dập cố gắng sử dụng hành động của quái vật cấp cao để giết đối phương? Như vậy cũng không tính là chúng ta phạm quy, hơn nữa chúng ta cũng coi như báo được mối thù. Công chúa Phân Ni hai mắt sáng lên, đúng vậy, không ngờ ngươi cũng có nhiều chủ ý hay như vậy, tốt lắm, nếu có thể giúp ta giết Ngô Minh, đoạt trong tay hắn ngàn năm. Nói đến đây công chúa Phân Ni vội vàng dừng lại, ả ta gần như nói ra đối phương có 1000 năm thạch tượng quỷ rồi. Đây chính là một bí mật lớn, phụ vương của ả ta. An Đức Lạc Vương đã nói với ả ta nhất định phải giữ bí mật, hơn nữa phải đoạt lấy bảo vật ngàn năm thạch tượng quỷ. Cứ như vậy, cơ hồ đã đặt nửa bước chân tiến vào nguyên khí thánh đường. Chuyện này An Đức Lạc Vương dặn ả ta đừng nói với ai, và vừa rồi ả ta suýt nữa đã để lộ bí mật. Vương Lập Đông vẻ mặt kích động, bất quá hắn ta cũng gian trá như gia gia của hắn. Vừa rồi hắn để ý công chúa Phân Ni nói lộ ra điều gì đó, tuy rằng nghi hoặc nhưng ngoài mặt thì hắn ta cũng không biểu lộ ra điều gì. Hai người họ đang thì thầm và bày mưu tính kế. Một bí thuật học đồ ở đằng xa đã lấy ra một sấp thẻ, hiển nhiên đây là thẻ ghi điểm. Sau đó, bí thuật học đồ đưa tay ra, và đặt vào tay anh ta 34 thẻ ném ra ngoài. Tất cả các thẻ đều biến thành một đạo lưu quang thâm nhập vào cơ thể của 34 người khảo nghiệm đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Bí thuật học đồ nói xong cũng rất tự hào với biểu hiện của mình. Hiệu suất của 34 thẻ này có thể được kích hoạt cùng một lúc và được giao cho người tương ứng, đòi hỏi vận dụng và kiểm soát nguyên khí cực kỳ tỉ mỉ. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ngô Minh, thủ pháp này thực ra cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Nhưng để có thể làm được điều này, đối với những người không phải là bí thuật học đồ thì gần như là một thần kỹ. Điều này giống như cảm giác của người nguyên thủy sơ khai khi nhìn thấy người hiện đại sử dụng nhiều công cụ cao cấp khác nhau, đặc biệt là người ở đệ ngũ nguyên khí thế giới. Ngô Minh lúc này mới vận chuyển nguyên khí duỗi lòng bàn tay ra, quả nhiên có thể triệu hồi thẻ ghi điểm vừa rồi. Lúc này thẻ ghi điểm đang lơ lửng trên không trung hiển thị điểm hiện tại của Ngô Minh, cùng thứ hạng 34 điểm của bọn họ. Tất cả đều có thể được nhìn thấy từ trên thẻ ghi điểm. Ngay lập tức, mọi người đi về phía thông đạo, bên cạnh Ngô Minh đương nhiên là có Lâm Kỳ và Đỗ Uy, còn Ngụy Phong và Triệu Thần Huy thì ở phía sau Đỗ Uy. Mặc dù ở cửa ải thứ hai này, phải tự mình giết chết quái vật mới được tính điểm, nhưng nếu gặp phải quái vật cao cấp, có bạn đồng hành thì tốt hơn là không có bạn đồng hành. Đạo lý như vậy thì người khác cũng hiểu, vì vậy sau một lúc bọn họ cũng kết thành từng nhóm với nhau. Trong lúc nhất thời, 34 người chia thành 5 đội lớn. Bên Ngô Minh thì không cần phải nói, một bên khác là Đồng Long kỵ sĩ Ma Kim, và những dị tộc nhân cường đại hợp thành một nhóm. Nhìn từ bên ngoài xem ra thì họ là đội mạnh nhất, ngoài ra còn có công chúa Phân Ni, Vương Lập Đông và một vài người khác cũng tham gia cùng bọn họ. Ngoài ra còn có một nhóm người tạm thời tập hợp lại với nhau, họ không muốn tham gia vào trận chiến giữa Ngô Minh và công chúa Phân Ni, và họ cũng không thể tham gia vào vòng tròn nhỏ của Ma Kim, nên họ chỉ có thể thành lập một đội nhóm khác. Đối với đội nhóm cuối cùng thì chỉ có một người, đó là Diệp Tử Hân. Cô ấy dường như không muốn giao du với bất cứ ai, vì vậy năm đội nhóm đã cùng nhau bước vào lối đi đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên ngoài, giọng nói của bí thuật học đồ lại truyền vào. Thời gian khảo hạch lần thứ hai là trước bình minh. Những người tham gia khảo hạch không được tấn công lẫn nhau. Nhưng nếu ai đó xui xẻo bị yêu quái giết chết, thì chỉ có thể trách người đó xui xẻo. Cuối cùng, xin nhắc lại, quái vật mạnh nhất ở đây là sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp 5. Nói xong, lối đi phía sau đã bị một tia sáng chặn lại. Rõ ràng là cửa ải khảo hạch thứ hai này chính thức được bắt đầu. Ngô Minh luôn có thói quen đeo đồng hồ, mặc dù đồng hồ của anh ta đã bị hỏng hết lần này, đến lần khác do nhiều trận chiến, nhưng loại đồ vật này thì nhất định phải có. Nhìn thời gian trên cổ tay, Ngô Minh nói, bây giờ là 7:50 tối, còn lâu mới rạng sáng, nhưng bởi vì cuối cùng phải so sánh xem người nào có nhiều điểm hơn, nên chúng ta không thể nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi thôi. Lâm Kỳ và Đỗ Uy gật đầu, quả nhiên, họ thấy những người khác đã bắt đầu lao về phía trước sẵn sàng săn quái vật. Trong một lối đi thẳng phía trước, có hơn 30 quái vật đang lang thang xung quanh. Ngô Minh và Đỗ Uy rất quen thuộc với loại quái vật này. Thực tế, những người ở đệ ngũ nguyên khí thế giới rất quen thuộc với chúng. Chúng nó có ngoại hình giống hệt con người nhưng làn da bị hư thối, không có ý thức bồi hồi cùng với trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Tất cả điều đó đều nói lên thân phận chúng nó. Ngụy Phong giống lên trước, quả nhiên yêu quái trước mặt là xác sống mà con người thường thấy trong phim, nhưng tại sao lại có xác sống ở đây? Ngay cả trong thời kỳ thảm họa sau cuộc xâm lược của nguyên khí thế giới, cũng không có quái vật như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bao gồm cả Ngô Minh đều có sắc mặt cổ quái. Mặt khác, Lâm Kỳ nói một cách hờ hững, đây là một người đã bị nhiễm chất độc của Vu sư đế quốc Nam Tề, và trở thành một xác chết biết đi. Chúng nó được gọi là những kẻ biết đi thối rữa, và chúng nó thấp nhất trong số những sủng vật. Trên chiến trường, sự tồn tại của chúng nó tương đương với pháo hôi. Có vẻ như Lâm Kỳ đã nhìn thấy loại quái vật này, nhưng cái tên khác với những gì Ngô Minh biết. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới của Lâm Kỳ, con quái vật giống xác sống này được gọi là kẻ biết đi thối rữa. Vào lúc này, Ma Kim và một số dị tộc nhân cường đại đã lao vào giết những con quái vật này. Ngô Minh cũng nhìn ra được, những kẻ biết đi thối rữa này bất quá chỉ là sinh vật cấp 1. Đối mặt nguyên khí cấp 4 Ma Kim liền không đủ nhét kẽ răng. Chỉ trong chốc lát, hơn 30 con quái vật đã bị vài người trong số họ đó tàn sát, trên mặt đất chỉ toàn là huyết nhục nội tạng, bốc ra mùi hôi thối kinh tởm. Ma Kim và những người khác nhìn điểm trên thẻ ghi điểm, lắc đầu bất mãn, tiếp tục lao về phía trước, trong nháy mắt biến mất trong một góc ngoặt ở phía xa. Công chúa Phân Ni, Vương Lập Đông và những người khác cũng theo sau ngay lập tức. Những người khác cũng không chịu thua kém, trong vụ săn giết vừa rồi, đám người Ma Kim đã dẫn trước về số điểm nên họ đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Diệp Tử Hân một người quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Minh, sau đó một mình rời đi về phía trước. Trong nháy mắt, chỉ còn lại đám người Ngô Minh. Chúng ta cũng đi thôi. Ngô Minh nói xong liền nhìn bảng thành tích trên thẻ ghi điểm. Mấy người đầu tiên đã có tên bao gồm đám người Ma Kim, trong đó có Ma Kim là người có số điểm cao nhất, đạt 17 điểm. Ngô Minh vừa rồi xem rõ ràng, giết chết một kẻ biết đi thối giữa chỉ có một điểm, quả thực không nhiều lắm. Đám người Ngô Minh cũng đi về phía trước. Trước mặt họ có một ngã ba chia làm hai hướng bên trái và bên phải, mà hai ngã rẽ phía trước đều có người đi qua đi. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy có một số kẻ biết đi thối giữa nằm trên mặt đất, đánh giá cũng là vừa rồi bị người đánh chết. Ngô Minh và Lâm Kỳ bọn họ cũng chọn một ngã ba đi tới, bọn họ tiếp tục đi về phía trước một đoạn thì gặp phải hai ngã rẽ. Nơi này không còn kẻ biết đi thối giữa nữa mà là một thứ kinh tởm khác. Sinh vật cấp 1, vong giả sĩ binh, một loại sinh vật sắc sống, mạnh hơn những kẻ biết đi thối giữa bởi vì chúng mặc áo giáp mục nát và ghê tởm, chúng cầm loan đao có gai sắt trên tay. Hơn nữa hành động của bọn chúng cũng rất nhanh nhẹn, số lượng cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, những sinh vật cấp 1 vẫn không có bất cứ uy hiếp nào. Tổng cộng có 20 con, mỗi người 4 con, chia ra. Đỗ Uy lúc này đứng ra nói, Ngô Minh cũng không có phản đối, lập tức mọi người bước lên phía trước tấn công. Trong mấy người bọn họ thì người yếu nhất cũng là nguyên khí cấp 3, đương nhiên đối phó với những sinh vật cấp thấp này cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như giết những con quái vật này, mỗi người chỉ có thể nhận được 4 điểm, số điểm này thật sự là không coi vào đâu. Nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu, thời gian còn rất dài mới đến rạng sáng nên trong lúc nhất thời cũng không vội. Vì vậy, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, càng lúc bọn họ gặp phải càng nhiều quái vật, sinh vật cấp 2 và thậm chí cả sinh vật cấp 3 cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nói chung, có một số lượng lớn sinh vật cấp 2 và cấp 1 xung quanh sinh vật cấp 3, giống như một đám hộ vệ. Giống như một con sài lang vương với kích thước cơ thể hơn 3 mét, đây là một sinh vật cấp 3, thực lực không yếu. Trên thân nó có bộ hộ giáp nặng nề và chiếc búa xích trên tay, mà chung quanh nó rất nhiều tiểu sài lang binh, số lượng lên đến hàng trăm con. Mấy người nhìn thấy một màn như vậy thì tiến lên quét sạch nhóm quái vật đông đảo này. Bởi vậy, điểm của mọi người cũng không ngừng nâng cao, mà điểm của những đối thủ khác cũng ngày càng tăng nên đám người Ngô Minh vẫn như cũ không có lợi thế gì, cũng không có vươn lên 17 người đứng đầu trong danh sách 34 người. Nơi này quả thực là một mê cung, hơn nữa còn là một mê cung khổng lồ, có nơi quanh coi như ruột dê, có nơi thì lớn như sân bóng đá. Không lâu sau, Ngô Minh phát hiện ra một điều thú vị, có đôi khi gặp phải nhiều ngã ba, nhưng thật ra sau khi đi ngang qua một hồi sẽ phát hiện có một số ngã ba, không thể gặp được bất cứ quái vật nào. Còn có một số ngã ba khi đi qua lại có rất nhiều quái vật dọc theo con đường, mà tận cùng bên trong lại có cả quái vật cấp 3, thậm chí còn có quái vật cấp 4. Điểm của sinh vật cấp 1 từ 1 đến 3 điểm, tự nhiên điểm của sinh vật mạnh hơn thì cũng cao hơn. Điểm của sinh vật cấp 2 từ 4 đến 9 điểm, còn sinh vật cấp 3 thì cao hơn rất nhiều, từ 10 đến 30 điểm, giống như sinh vật cấp 3 xài lang vương mà Ngô Minh gặp phải trước đó, sau khi giết nó thì anh ta có thể nhận được 30 điểm. Sinh vật nguyên khí cấp 4 thì không có nhiều lắm, nhưng điểm lại càng cao hơn, đạt được từ 40 cho đến 100 điểm. Tức là, nếu may mắn giết được một vài sinh vật nguyên khí cấp 4 sẽ nhận được nhiều điểm hơn so với những người khác bận rộn một thời gian dài. Tương tự, những sinh vật nguyên khí cấp 5 phải có nhiều điểm hơn, nhưng trong mê cung này đám người Ngô Minh chưa từng gặp phải sinh vật nguyên khí cấp 5, hơn nữa sinh vật nguyên khí cấp 4 cũng rất ít. Lựa chọn ngã ba nào rất có thể sẽ quyết định việc thu hoạch điểm trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy sự lựa chọn là quan trọng. Ngô Minh dường như hiểu được nội dung của cửa ải khảo hạch thứ hai. Cửa ải khảo hạch đầu tiên là khả năng lĩnh ngộ công thức nguyên khí, và cửa ải khảo hạch thứ hai là khả năng cảm nhận được nguyên khí. Tất nhiên, Ngô Minh cũng có thể sử dụng thẻ tiên tri dự đoán tương lai không xác định của mình. Chỉ có điều lời dự đoán có lúc thì chính xác, có lúc thì không, và chỉ có thể dùng mỗi ngày một lần, nên hiển nhiên không thích hợp với loại hiện trường này. Liền nói mấy câu dự đoán của thẻ tiên tri mấy ngày trước, đối với Ngô Minh thì một chút tác dụng đều không có, rõ ràng là kết quả của sự thất bại. Không cần thẻ tiên tri thì Ngô Minh cũng có cách. Nói đến cảm ứng nguyên khí, Ngô Minh nhất định thuộc cấp yêu nghiệt, cảm ứng nguyên khí của Ngô Minh là do chính anh ta suy ra dựa trên công thức nguyên khí cơ bản. Hơn nữa về sau Ngô Minh lại trải qua mấy lần đại chiến sinh tử, chuyển hóa thành hỏa nguyên cấp 6. Hiện giờ khoảng cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí dao động mạnh yếu. Loại dao động yếu ớt này đơn giản người bình thường không thể cảm nhận được. Đương nhiên, Ngô Minh cũng không biết anh ta có cảm ứng nguyên khí vượt xa người khác có quan hệ gì trong đó, nhưng quan trọng nhất là anh ta đã dung hợp một giọt hoàng kim huyết, nhưng Ngô Minh lại không biết giọt hoàng kim huyết sẽ mang lại cho anh ta rất nhiều lợi ích. Dù sao đi nữa, bài kiểm tra của cửa ải thứ hai này chính là sự lựa chọn. Làm thế nào để chọn một ngã ba trên con đường có nhiều quái vật, nhưng không quá nguy hiểm, chính là mấu chốt để qua cửa. Đối với một điểm này, Ngô Minh may mắn có ưu thế rất lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.